Khâu Lạc Thanh bị nghẹn hết chỗ nói rồi đều. Hắn chủ y Giang Cẩn một quyền, cả giận nói, giấy tờ phát ngươi di động thượng, nhớ rõ chuyển khoản. Giang Cẩn gật đầu, đã biết. Hắn lanh lớn lớn bé bé vài cái lễ túi ra cửa, Phong Mật gặp được, chạy nhanh đi tới, muốn hỗ trợ đề. Giang Cẩn nói, không nặng, ta cầm là được, đi thôi, cùng ta về nhà. Phong Mật nhìn trước mắt thật lớn hoa viên nhập khẩu, khẩn trương nói, nhà ngươi thật đại đâu. Không ngừng Phong Mật nói như vậy, phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng bị chấn động tới rồi. Ở tấc đất tấc vàng Nam Thành, thế nhưng có được một cái lớn như vậy biệt thự, là thật là hào môn không sai. Không hổ là Giang thị hào môn A. Này một cái hoa viên để nhà ta 10 phòng xếp. Trong hoa viên nói cũng thực quý báu, xem kia một loạt mục tú cầu, quả thực là nhân gian tiên cảnh đi. Phong Mật cũng thấy được kia một loạt tú cầu hoa, nàng kinh ngạc cảm thán nói, những cái đó tú cầu thụ dưỡng thật tốt A. 2-3 mễ cao mục tú cầu, mặt trên nở khắp hoa, từng đoàn, xa xem phảng phất đám mây giống nhau. Phong Mật bước chân đều nhịn không được chậm lại. Giang Cẩn đi đến trong đó tương đối lùn một cây trước mặt, nói, này cây là ta loại. Phong Mật kinh ngạc, thật vậy chăng? Ngươi thật là lợi hại a. Mẹ nó thích trung hoa mục tú cầu, cho nên trong hoa viên loại 7-8 cây, Giang Cẩn còn nhớ rõ, hắn khi còn nhỏ cấp này cây tới quá thủy. 4-5 lên chính là hắn loại. Kết quả, liền ở hắn vừa dứt lời thời điểm, liền nghe được Giang phu nhân ở hắn bên người nói, hắn nơi nào sẽ trồng hoa a, chính là cho nó rót một lần thủy, sau đó thấy ai đều ồn ào nói là chính mình loại, cũng không biết ai đem nhánh cây chết một nửa xuống dưới, thiếu chút nữa không đem thụ lăn lộn chết. Giang Cẩn quay đầu, xấu hổ lại khiếp sợ nói, mẹ, ngươi cái gì ra tới? Giang phu nhân phía sau đi theo lão nhị Giang Phong, nàng cười tủm tỉm đánh giá vài lần Phong Mật, sau đó quay đầu đối Giang Cẩn nói, còn không phải ngươi cùng ốc sen giống nhau, hồi cái ra cũng chậm gì gì, ta chờ không kịp, liền ra tới nhìn xem nha. Giang Cẩn vô ngữ, ngươi ra tới nhìn xem liền nhìn xem, vậy ngươi nói bậy viết cái gì a? Hắn bất mãn lẩm bẩm nói, cũng không biết cho ta chừa chút mặt mũi. Phong Mật khẩn trương nhìn Giang phu nhân, lại nhìn nàng phía sau đứng Giang Phong. Giang phu nhân ăn mặc sườn xám, họa tinh xảo trang dung, mà Giang Phong cũng ăn mặc tây trang, cảm giác bọn họ xuyên phi thường trịnh trọng, đối khách nhân đã đến cũng phi thường chờ mong. Nhưng là nàng lại ăn mặc đơn giản quần áo liền tới rồi, tổng cảm giác có điểm quá tùy ý. Nàng đỏ mặt, có chút khẩn trương cùng xấu hổ. Nàng còn không có vấn ăn đâu, Giang phu nhân liền chủ động cùng nàng nói chuyện, ai nha, Phong Mật bản nhân so TV thượng còn phải đẹp đâu. Phong Mật không biết làm sao nhìn nhiệt tình Giang phu nhân, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hảo. Nàng xấu hổ đứng ở chỗ nào, Giang Cẩn nhìn đến nàng quấn bách, lập tức dắt lấy tay nàng, đem nàng kéo đến chính mình bên người dựa vào, đối Giang phu nhân nói, mẹ, ngươi dọa đến A Mật. Giang phu nhân nhìn sóng vai đứng chung một chỗ Giang Cẩn cùng Phong Mật, ôn hòa nói, nga nga, kia thật là ngượng ngùng nha, ta là rất cao hứng lạc. Giang Phong cũng nói, chúng ta trước vào nhà đi thôi, ba bọn họ còn chờ đâu. Bọn họ. Phong Mật khẩn trương nắm chặt Giang Cẩn tay. Giang Cẩn hỏi, bọn họ. Còn có ai ra? Giang phu nhân vừa đi vừa nói chuyện, còn có ai à, chính là ngươi đại bá, ngươi tam thúc, ngươi cô, bọn họ đều tới rồi. Giang Cẩn. Phong Mật. Phong Mật cảm giác chính mình thật sự muốn ngất xỉu. Nàng chỉ là tới quay chụp luyến tổng, dựa theo tiết mục kịch bản tới nhà trai ra ngồi, nhưng là hiện tại loại này chính thức thấy ra trưởng trường hợp rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhìn dáng vẻ là Giang Cẩn ra sở hữu họ hàng gần đều tới, thế nào, nên sẽ không còn chuẩn bị yến hội đi. Phong Mật. Nàng càng muốn liền càng khẩn trương, cả người đều trốn đến Giang Cẩn phía sau, rũ đầu, méo méo Giang Cẩn tay. Giang Cẩn trấn an nắm chặt tay nàng, hỏi Giang phu nhân, mẹ, bọn họ như thế nào tới? Không phải, bọn họ tới làm gì a? Giang phu nhân cười giải thích nói, chính là ngươi ba, không phải tại gia tộc trong đàn nói ngươi muốn mang A Mật trở về sự sao? Sau đó ngươi đại bá bọn họ liền nói nghĩ tới đến xem, vốn dĩ ngươi ba là nói không cần lại đây, rốt cuộc lại không phải ngầm, tiết mục tổ còn đi theo đâu sao, nhưng là ngươi tam thúc lại nói, phát sóng trực tiếp tiết mục nhiệt độ rất hỏa, bọn họ cũng nghĩ đến kiến thức một chút, cho nên liền đều tới rồi. Giang Cẩn vô ngữ, này có cái gì hảo kiến thức a? Rõ ràng chính là xem qua đệ nhất kỳ tiết mục lúc sau, lại đây xem hắn chê cười, còn nói cái gì kiến thức phát sóng trực tiếp đâu, lời này cũng liền lấy lửa gạt lửa tiểu hài tử. Giang Cẩn thiêm Phong Mật, nói khẽ với Giang phu nhân nói, mẹ, A Mật sẽ không được tự nhiên, nhân ra dù sao cũng là lần đầu tiên tới, ngươi lộng lớn như vậy trận trưởng làm gì a? Giang phu nhân nhìn đỏ mặt Phong Mật liếc mắt một cái, cười nói, vậy ngươi một lát liền mang nàng đi ngươi phòng, chờ đại gia cơm nước xong đi rồi, các ngươi trở ra không phải hảo. Giang Cẩn hơi hơi trừng lớn đôi mắt, nhìn Giang phu nhân. Đúng vậy, hắn như thế nào không nghĩ tới. Cứ như vậy, hắn liền có thể mang phong mật hồi chính mình phòng, tiết mục tổ người cũng có thể nhốt ở bên ngoài, hắn liền có thể cùng A mật một chỗ A. Từ cùng phong mật chính thức nhận thức lúc sau, trừ bỏ buổi sáng hắn đi tìm phong mật giải thích, cầu phong mật tha thứ lúc sau, hắn còn không có cùng phong mật đơn độc ở chung quá đâu. Vẫn là ở chính hắn trong phòng. Hoa, ngắm lại liền hảo kích thích. Giang Cẩn nắm chặt phong mật tay, quay đầu ghé vào nàng bên hai, nhỏ giọng nói, A mật không cần lo lắng, một hồi về nhà ngươi liền đi ta phòng đốc, chờ bọn họ tất cả đều đi rồi, ngươi trở ra. Phong mật vừa nghe, cảm kích nói, như vậy có thể chứ? Có thể hay không không lễ phép? Giang Cẩn sắc mặt vững vàng, sẽ không, ta mẹ an bài, không ai nói. Chương 44. Giang gia biệt thự rất lớn, còn ở trong hoa viên thời điểm, Phong mật liền nghe được có người ở đàn dương cầm thanh âm. Cùng với có người ở thấp giọng nói chuyện với nhau thanh âm. Giang gia thân thích xác thật rất nhiều, Phong mật cảm thấy có điểm xấu hổ, cũng không tưởng đi vào. Giang Cẩn nói khẽ với Phong mật nói, đi, chúng ta từ cửa sau trở về. Phong mật kinh ngạc, cửa sau. Giang Cẩn gật gật đầu. Nhìn Giang phu nhân liếc mắt một cái, liền lôi kéo Phong mật hướng hoa viên bên kia vòng qua đi. Giang Phong vừa định gọi lại Giang Cẩn, đã bị Giang phu nhân kéo lại, nàng cười nói, hôm nay trường hợp xác thật không quá thích hợp, làm cho bọn họ đi thôi. Giang gia thân thích hôm nay lại đây, kỳ thật chủ yếu là xem Giang Cẩn, rốt cuộc Giang Cẩn 2 năm không về nhà, hơn nữa Giang gia cũng thật lâu không có gia đình tụ hội, liền nhân cơ hội tuyển ở hôm nay. Giang phu nhân ngay từ đầu cũng không muốn cho Phong mật đi vào thấy đại gia. Rốt cuộc bọn họ còn ở phát sóng trực tiếp tiết mục, hơn nữa, Giang Cẩn cùng Phong Mật hai người cũng còn không có chính thức kết giao. Giang phu nhân theo bọn họ đi, tiết mục tổ người cũng chuẩn bị đi theo Giang Cẩn đi, lại bị Giang phu nhân gọi lại. Nàng cười nói, tới cũng tới rồi, đều tiến vào ngồi đi, các người đi theo tiểu Cẩn cũng vất vả lắm, đi vào ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút. Giang phu nhân đều nói như vậy, tiết mục tổ người cũng ngượng ngùng chối từ, hơn nữa, tiếng tăm lừng lây Giang ra bên trong rốt cuộc là bộ dáng gì. Bọn họ cũng rất muốn chụp. Giống Giang gia như vậy dòng dõi, cũng không phải là ai đều có thể tùy tùy tiện tiện tiến vào a. Nhân viên công tác hỏi, tiến vào sau có thể chụp sao? Giang phu nhân cười nói, đương nhiên có thể, hôm nay là Giang Cẩn mang A Mật trở về nhật tử, ta làm hắn mẫu thân, khẳng định muốn triển lãm một chút chúng ta Giang gia gia phong. Nhân viên công tác đều bị Giang phu nhân tươi cười lóe hoa mắt. Giang phu nhân tuy rằng đã 50 mấy rồi, nhưng là nàng bao dưỡng phi thường không tồi, thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Hôm nay còn họa tinh xảo trăng dung, liền càng lóa mắt. Phong phát sóng trực tiếp khán giả cũng kinh ngạc cảm thán. A vị này chính là Giang thị tổng tài sau lưng nữ nhân sao. Nàng giống như ở sáng lên. Không hổ là có thể sinh ra Giang gia ba vị công tử nữ nhân. Nàng thoạt nhìn thực dễ nói chuyện, nữ nhi gả qua đi ta là yên tâm. Nghe nói Giang gia nhà cũ vật trang trí cùng bức họa đều là đồ cổ không biết có phải hay không thật sự. Muốn vào đi muốn vào đi. Giang gia nhà cũ thế nhưng làm chụp. Đáng giận. Chẳng lẽ liền không ai tò mò vừa mới Tam Thiếu mang theo thôn hoa đi nơi nào sao? Tuy rằng đại gia rất tò mò Giang Cẩn cùng Phong Mật ngầm rốt cuộc làm gì đi, nhưng là càng nhiều người lại càng tò mò trong truyền thuyết Giang gia nhà cũ bên trong, rốt cuộc trông như thế nào? Giang gia chính là Nam Thành Trung nổi danh hào môn, bọn họ nhà cũ là từ gia gia bối truyền xuống tới, vài thập niên gian cũng tu sửa quá thật nhiều thứ, nhưng là bên trong cải biến cũng không lớn. Rất nhiều người thích đến như vậy trong phòng tổ chức kiến hội, nhưng là cố tình Giang phu nhân không quá thích thỉnh người về đến nhà tới. Trước kia là bởi vì ba cái hài tử tiểu, nàng muốn làm bạn hài tử. Sau lại hài tử trưởng thành, lại có rất nhiều người ôm mặt khác tâm tư có ý định tiếp cận, liền càng phản cảm. Cho nên, lần đầu tiên tâm động tiết mục tổ có thể được đến cơ hội như vậy, có thể nói là trời giáng bánh nướng lớn. Bởi vì Giang Cẩn mang theo phong mật hồi Giang ra, cho nên bọn họ phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ nhất kỵ tuyệt trần, thậm chí bởi vì nhiệt độ quá cao. Cho nên vẫn luôn treo ở phát sóng trực tiếp phần mềm trang đầu, rất nhiều không truy tiết mục người qua đường đều bị hấp dẫn tiến vào. Mặc kệ sảnh ngoài là tình huống như thế nào, Giang Cẩn đã mang theo phong mật, từ nhà mình biệt thự một cái cửa nhỏ đi vào, lập tức ngồi trên thang máy hướng lầu 3 đi. Phong mật tiến vào thời điểm, còn có thể nghe được sảnh ngoài truyền đến nói chuyện với nhau thanh cùng âm nhạc thanh. Nàng có chút khẩn trương nói, chúng ta như vậy có phải hay không không tốt lắm a? Giang Cẩn nghiêm trang nói, như thế nào sẽ? Không có việc gì. Phong mật vẫn là rồi dám, chính là, chúng ta ở phát sóng trực tiếp đâu, cứ như vậy. Phần 57. Ân. Người quay phim nhóm đâu? Phong mật vừa mới quá khẩn trương cũng chưa phát hiện, hiện tại mới hậu chi hậu giác, phát hiện vẫn luôn đi theo bọn họ dối tay cà mê ra tổ không biết chỗ nào vậy. Giang Cẩn lôi kéo nàng ra thang máy, theo hành lang hướng chính mình phòng đi. Phong mật sửng sốt trong chốc lát, mới nói, người quay phim nhóm đâu? chúng ta không phát sóng trực tiếp. Giang Cẩn nói, bọn họ mệt mỏi, khả năng đi phía trước ăn cái gì đi, hoặc là, bọn họ có thể là tưởng quay chụp một chút nhà ta bên trong cảnh tượng. Phong Mật. Nàng nhìn Giang Cẩn nắm tay nàng, lại nhìn Giang Cẩn cưỡng chế chấn định mặt, nàng hơi rũ đầu, đỏ mặt nói, các mê gia nhóm không ở, chúng ta đây có phải hay không liền không cần buôn bán lạc. Giang Cẩn như thế nào còn vẫn luôn nắm tay nàng không bỏ, nàng có điểm ngượng ngùng. Giang Cẩn nghe vậy, bên tai đỏ bừng, bất quá, hắn như cũ nắm Phong Mật tay không phóng, mạnh mẽ giải thích nói, ta là sợ ngươi không quen biết lộ, cho nên nắm ngươi đi. Tuy rằng Giang gia biệt thự rất lớn, nhưng thật đúng là không có lớn đến lạc đường trình độ. Bất quá, Phong Mật trong lòng nghĩ như vậy, lại không có nói ra. Rốt cuộc nàng cũng không phản cảm Giang Cẩn dắt nàng, loại cảm giác này thực kỳ diệu, nàng tim đập thực mau, gương mặt nóng lên, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì. Hai người cứ như vậy trầm mặc, đi tới Giang Cẩn phòng. Giang gia lầu 3 là các thiếu gia phòng ngủ, Giang Cẩn nhỏ nhất, hắn phòng liền ở tận cùng bên trong, hắn lôi kéo Phong Mật đi vào chính mình cửa phòng trước mặt, cùng Phong Mật nhỏ giọng nói, nơi này là ta phòng, bất quá ta cũng thật lâu không có đã trở lại, phía trước đều vẫn luôn ở nước ngoài. Hắn nghĩ, chính mình lâu như vậy không có trở về, trong phòng hẳn là thực sạch sẽ ngăn nắp, cho nên không sợ gặp người, nhưng mà, ở hắn mở ra cửa phòng trong nháy mắt kia, hắn liền lại phanh một tiếng, đem cửa phòng cấp đóng lại. Phong Mật bị hắn dọa nhảy dựng, nhìn hắn, làm sao vậy? Giang Cẩn đỏ mặt, có chút xấu hổ nói, không, không có gì. Hắn vào đầu, đỏ mặt, không biết nên nói như thế nào. Phong Mật nhìn chằm chằm hắn, Giang Cẩn bị nàng nhìn chằm chằm chột dạ, rốt cuộc hắn nói qua, về sau không bao giờ lừa Phong Mật. Biên không ra lấy cơ ra tới, hắn chỉ có thể mạng người mở ra phòng, nói, chính là khi còn nhỏ không hiểu chuyện, ở trong phòng dán một ít đồ vật. Hắn biên nói, biên đi nhanh hướng trong phòng đi, đem duy nhất không kia phiến trên tường dán thế giới giả tưởng mỹ thiếu nữ họa báo toàn xé. Một bên xé còn một bên đỏ mặt, cả người xấu hổ đến hít thở không thông, cái này, đều là ta khi còn nhỏ dán. Thật sự, ta hiện tại một chút cũng không thích. Bởi vì trên tường dán 5-6 chương, sở hữu Phong Mật liếc mắt một cái liền thấy, đều là thế giới giả tưởng mỹ thiếu nữ họa báo, hơn nữa ăn mặc mắt lạnh. Ân, Trạch Nam đều thích cái này, Phong Mật vẫn là biết đến. Bất quá nàng nguyên bản cho rằng, Giang Cẩn phòng hẳn là sẽ dán một ít máy xe loại hình ảnh, như thế nào thế nhưng là loại này, quả nhiên hắn xác thật là thật lâu không về nhà. Giang Cẩn đem hình ảnh tất cả đều sẽ xuống tới sau, đỏ mặt đối Phong Mật nói, cái này kỳ thật là nào đó trò chơi nhân vật, ta trước kia chơi trò chơi này thời điểm thực thích, cho nên góp nhặt một ít quanh thân, bất quá ta đã nhiều năm không chơi, thật sự. Hắn đem xe xuống tới họa báo đoàn đi nhét vào thùng rác. Phong Mật xem hắn dáng vẻ khẩn trương, cười nói, thích cũng không có việc gì. Nàng lại chưa nói cái gì, không biết Giang Cẩn vì cái gì như vậy khẩn trương. Thích một cái giả thuyết nhân vật là thực bình thường sự tình, Phong Mật khi còn nhỏ xem mản gà ạ nìm, cũng thích mản gà ạ nìm nhân vật, này đó mọi người đều trải qua quá, cũng đều hiểu lạc. Giang Cẩn nhìn Phong Mật như là thật sự không ngại bộ dáng, lúc này mới yên lòng. Phong Mật nhìn chung quanh một vòng Giang Cẩn phòng, phòng rất đại, có một chỉnh mặt kệ sách, án thư ở kế cửa sổ vị trí, cửa sổ mở ra. Bên ngoài chính là nàng ở hoa viên nhìn đến nở rộ một tú cầu thụ, cảnh sát phi thường xinh đẹp. Nàng đi đến bên cửa sổ, ra bên ngoài thăm dò nhìn thoáng qua, bên ngoài là Giang gia hoa viên, hoa đoàn cầm thốc, cỏ cây um tùm, ánh mặt trời thông qua bóng cây đầu ở trên bàn sách, nàng vãn một chút tóc, quay đầu lại đối Giang Cẩn nói, ngươi vị trí này thật tốt. Nàng nói còn chưa dứt lời, liền thấy Giang Cẩn cũng vừa lúc đứng ở nàng phía sau, trong tay còn cầm một lọ sữa chua, hai người dựa vào rất gần, hơn nữa Phong Mật kia vừa quay đầu lại, vừa lúc cùng khom lưng cùng nàng nói chuyện Giang Cẩn ghé vào cùng nhau. Hai người mặt đối với mặt, Phong Mật có thể rõ ràng cảm giác được Giang Cẩn hô hấp. Nàng dọa nhắm mắt lại, cảm giác gần chút nữa một mờ mờ, hai người là có thể thân thượng. Giang Cẩn cũng dọa sửng sốt, hắn trừng mắt Phong Mật nhắm mắt lại, hắn có thể rõ ràng thấy Phong Mật lông mi đang khẩn trương rung động. Hắn nuốt nuốt nước miếng, trái tim phảng phất muốn từ lồng ngực chung nhảy ra. Hắn rất muốn cứ như vậy không quan tâm thân đi xuống. Nhưng là, bây giờ còn chưa được. Hắn nỗ lực khắc chế, gian nan lui về phía sau hai bước, đem sữa bò tắc Phong Mật trong tay, nói, dọa tới rồi. Uống sữa bò. Phong Mật. Phong Mật cầm sữa bò, đỏ mặt xem hắn. Giang Cẩn cũng đỏ mặt, cưỡng chế chấn định nói, còn muốn ăn cái gì sao? Ta đi cho ngươi lấy. Phong Mật nhấp môi cười một chút, cũng không biết lại cười cái gì. Giang Cẩn bị nàng cười, tim đập càng nhanh. Một ngày nào đó muốn đem nàng lớn đảo, hung hăng trừng phạt nàng. Làm nàng như vậy cười. Chính mình cười rộ lên có bao nhiêu câu nhân không biết sao. Giang Cẩn đỏ mặt, lại lấy Phong Mật không có cách nào, hắn tự tìm đề tài nói, ta đi cho ngươi lấy điểm tiểu bánh kem đi. Nói, hắn liền nhanh chóng xoay người, hướng ngoài cửa chạy. Phong Mật nhìn hắn đi ra ngoài, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ cười rộ lên. Vừa mới thật là xấu hổ đã chết. Thiếu chút nữa điểm thân thượng, nàng còn chưa từng có cùng cái nào nam sinh như vậy thân cận quá, thật sự tâm đều phải dọa nhảy ra. Bất quá, nàng xem Giang Cẩn giống như cũng thực dáng vẻ khẩn trương đâu. Phòng trưng cũng là rất ít cùng nữ sinh tiếp xúc, mới có thể cái dạng này. Phong Mật đem sữa bò đặt lên bàn, sau đó ở Giang Cẩn trên bàn nhìn nhìn, trên bàn sách bày biện rất nhiều vở cùng sách vở, dùng kệ sách chỉnh chỉnh tề tề bày, bên cạnh là một cái ô vuông giá bút, mặt trên rậm rạp bày biện các loại bút nước cùng màu sắc rực rỡ bút. Nàng đi đến mặt bàn tiểu bên cạnh giá sách, thò lại gần nhìn nhìn, vốn dĩ muốn nhìn một chút Giang Cẩn ngày thường nhìn cái gì thư, kết quả liếc mắt một cái đã bị mấy quyển ám màu lam nổ tẻ phục hấp dẫn lực chú ý. Nàng vẻ mặt nghiêm lại, rút ra một quyển, xác nhận một chút. Xác thật, trước mặt khi cái kia trong bọc nổ tẻ phục giống nhau. Chẳng qua kiếp trước kia đi theo Hoa Hồng cùng nhau gửi cho nàng nổ tẻ phục, rõ ràng thực cũ, cũng rất dày, hiển nhiên là vẫn luôn ở dùng. Mà này mấy quyển, đều là hoàn toàn mới mềm ra sổ tay buồn, còn không có khai phong. Nàng đem sổ tay buồn đặt ở trong tay, cẩn thận cọ sát bìa mặt mềm ra, liên tưởng đến kiếp trước kia một quyển, nói không tiếc nuối là không có khả năng. Nàng kỳ thật rất muốn biết, như vậy hậu nổ tẹp tu, rốt cuộc ghi lại cái gì, lại gấp nhiều ít đồ vật, sổ tay bổn chủ nhân rốt cuộc ký lục bao lâu, mới có thể hoàn thành như vậy thật dày một quyển. Đáng tiếc, nàng khả năng rốt cuộc nhìn không tới. Hiện tại cùng kiếp trước bất đồng, nàng nhận thức Giang Cẩn, mà nhìn dáng vẻ, Giang Cẩn sổ tay bổn cũng còn không có bóc em. Chương 45. Giang Cẩn từ trong phòng của mình đi ra ngoài, chuẩn bị cấp Phong Mật tìm một ít ăn ngon đồ ăn vặt, hắn biết Phong Mật thích ăn đồ ngọt. Cho nên vừa ra tới liền thẳng đến phòng bếp, chuẩn bị đi lấy điểm tâm ngọt. Kết quả nửa đường bị hắn đại ca Giang Hạo ngăn cản, Giang Hạo ăn mặc tây trang, sắc mặt nghiêm túc, Giang Cẩn thế nhưng còn nhìn đến tiết mục tổ camera ở phía sau trộm chụp Giang Hạo. Không có biện pháp, Nam Thành nổi danh Kim Cương Vương láo ngũ, phòng phát sóng trực tiếp khán giả muốn nhìn. Giang Hạo quay đầu lại nhìn thoáng qua, bởi vì tiết mục tổ người cũng là khách nhân, Giang Hạo không có phản đối bọn họ chụp, bất quá, hắn đối Giang Cẩn có điểm không hài lòng. Hắn nhìn Giang Cẩn, nhíu mày nói, hôm nay mọi người trong nhà đều cố ý trở về xem ngươi, kết quả ngươi vừa trở về liền tránh ở trong phòng, còn ăn mặc này. Còn không chạy nhanh đi thay quần áo. Giang Cẩn nói, ta muốn bồi A mật A, nơi nào có dành A. Giang Hạo vô ngữ nói, nếu mang nàng đã trở lại, vậy thoải mái hào phóng mang ra tới cấp mọi người trong nhà trông thấy, ngươi đem người tảng trong phòng làm cái gì. Giang Cẩn thân sắc cổ quái nhìn đại ca, nói, ca. Ngươi là thật không biết ta đem bạn gái tàng trong phòng, là muốn làm cái gì sao? Giang Hạo. Giang Cẩn thở dài, vỗ vô Giang Hạo vai, sớm nói cho ngươi đi tìm cái bạn gái đi, ngươi còn không nghe. Giang Hạo vô ngữ, hắn nhìn Giang Cẩn đắc ý tiểu biểu tình, nói, mẹ nói, chờ buổi chiều đại gia đi rồi, ngươi mang nàng xuống dưới, ở nhà cùng nhau ăn một bữa cơm. Giang Cẩn đã tiến vào phòng bếp, làm đầu bếp cho hắn trang đồ ngọt, nghe được lời này sau gật gật đầu, hành. Chờ Giang Cẩn trở về thời điểm, Phong Mật đã đem sổ tay buồn cho hắn thả lại trên kệ sách. Giang Cẩn bưng một ít đồ ngọt tiến vào, đặt ở sofa bên trên bàn trà, tuy rằng ở chính mình đại ca trước mặt nói rất lão đạo, nhưng là thật đối mặt thượng thích người, kia giảng chính là một cái từ tâm. Giang Cẩn nhìn Phong Mật, bên tai đỏ bừng, lại nghĩ đến chính mình bởi vì nào đó đụng vào liền có phản ứng sự, quả thực xấu hổ đến ngón chân moi xuyên địa tâm. Phong Mật nhìn đến hắn, ngươi đã trở lại. Nhìn đến Giang Cẩn nàng có chút cao hứng. Nàng từ bên cửa sổ đi tới, nhìn Giang Cẩn phía sau, còn tưởng rằng sẽ có tiết mục tổ người cùng lại đây, nhưng là thế nhưng không có. Phong Mật có chút lo lắng nói, chúng ta vẫn luôn không ra cảnh, có phải hay không không quá thích hợp à? Không chỉ có Phong Mật nói như vậy, phòng phát sóng trực tiếp cũng xác thật có người xem đang hỏi. Tuy rằng có thể tham quan Giang gia bên trong yến hội cảnh tượng, còn có thể nhìn đến Giang gia hai cái công tử khuôn mặt tuấn tú, nhưng là này đó đối với khái CP các fan tới nói, liền đều là người qua đường A. Bọn họ càng quan tâm, là lần đầu tiên đi Giang gia Phong Mật, sẽ đã chịu cái gì đãi ngộ. Muốn biết Giang gia người đối Phong Mật cái nhìn, rốt cuộc lấy Giang gia như vậy hào môn, ai biết có thể hay không khinh thường Phong Mật đâu. Phong phát sóng trực tiếp đã có người ở phun tảo. Đều tiến Giang gia ban ngày, thôn hoa đâu? Cấp đưa tới chỗ nào vậy? Đều nói hôm nay ở Giang gia đều là họ hàng gần, Giang Cẩn nên không phải là không nghĩ giới thiệu Phong Mật cấp các thân nhân nhận thức đi. Rốt cuộc thôn hoa thân phận thực bình thường. Giang gia trướng mắt thôn hoa không phải thực bình thường sao? Hoặc là liền không cần mang về, nếu mang về, lại không cho người lộ diện, thật là đủ rồi. Mắt thấy phòng phát sóng trực tiếp hướng gió không thích hợp, cũng không biết có phải hay không có người ở chuyên môn mang tiết tấu, vốn dĩ nhất phái hài hòa, đều ở thưởng thức Giang gia nội cảnh, thuận tiện liếm liếm hai vị ca ca cùng mẫu thân nhan giá trị, kết quả bị những người này vùng, quả nhiên để tài liền đều chạy trượt. Vẫn luôn ở nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp Lưu Tùng đều hết trô nói rồi, quả nhiên là người nổi tiếng nhiều thị phi, phòng phát sóng trực tiếp một hồi không xem liền biến thiên. Lưu Tùng lập tức cấp Giang Cẩn cùng Phong Mật đã phát tin tức, làm cho bọn họ chạy nhanh ra tới buôn bán. Giang Cẩn vốn đang chuẩn bị cùng Phong Mật nhiều ở chung trong chốc lát, kết quả liền thu được cái này tin tức, liền rất vô ngữ. Phong Mật nói, xem đi, Lưu Đạo sốt ruột, không bằng chúng ta liền trước đi ra ngoài. Giang Cẩn nghĩ đến trong nhà như vậy nhiều người, Phong Mật đi ra ngoài khẳng định sẽ không được tự nhiên, hơn nữa làm trò phát sóng trực tiếp màn ảnh mặt đâu, nếu những cái đó đường huynh muội nhóm không hiểu chuyện, hỏi ra chút cái gì Phong Mật không hảo trả lời vấn đề, cũng thực xấu hổ. Giang Cẩn liền nói, ngươi ngồi nghỉ ngơi đi, ta đi đem bọn họ gọi tới. Dù sao hắn phòng cũng đủ đại, buổi chiều phát sóng trực tiếp liền ở hắn trong phòng tiến hành đi. Phần 58. Chờ đến cơm chiều thời điểm, hắn lại mang Phong Mật đi xuống, cùng người trong nhà cùng nhau ăn cơm. Phong Mật gật đầu đồng ý, thật ra mà nói, có tiết mục tổ người ở, nàng ngược lại có thể càng nhẹ nhàng một ít. Nàng hai ngày này, kết hợp kiếp trước sự kiện phát hiện Giang Cẩn khả năng tại rất sớm thời điểm liền chú ý nàng, hơn nữa còn cho nàng đưa quá hoa hồng lúc sau, nàng đối Giang Cẩn cảm giác liền có điểm không quá thích hợp. Ngay từ đầu Giang Cẩn là làm công nhân thân phận thời điểm, nàng liền đối Giang Cẩn rất có hảo cảm. Chẳng sợ hiện tại đã biết Giang Cẩn thân phận thật sự, nàng hảo cảm cũng không có giảm bớt. Thậm chí bởi vì hoa hồng sự, ngược lại càng sâu một tầng. Nhưng là nàng không biết chính mình nên xử lý như thế nào loại này cảm tình. Rốt cuộc bọn họ hiện tại còn ở quay chụp luyến tổng, vì tiết mục mà buôn bán sự, đương nhiên là không thể thật sự. Huống chi, nàng hiện tại thân phận xác thật trèo cao không thượng Giang gia. Nếu Giang Cẩn thật là cái làm công người thì tốt rồi. Phong Mật ở trong lòng lặng lẽ suy nghĩ một chút, thế nhưng cảm thấy nếu nói vậy, tiết mục tổ sau khi kết thúc, hai người có lẽ có thể có càng thâm nhập phát triển. Hai người ở trong phòng ngây người một buổi trưa, chờ về đến nhà khách nhân tất cả đều đi xong lúc sau, Giang Cẩn mới mang theo Phong Mật xuống lầu, đi người nhà cùng nhau ăn cơm chiều. Cơm chiều chuẩn bị thực phong phú, thậm chí vì chiếu cô Phong Mật khẩu vị, chuẩn bị rất nhiều thanh đạm thức ăn. Giang gia ăn cơm dùng chính là bàn tròn, Phong Mật bên trái là Giang Cẩn, bên phải là Giang Phu Nhân. Giang Phu Nhân đối nàng thực nhiệt tình, thậm chí vẫn luôn cho nàng gắp đồ ăn, Phong Mật phi thường khẩn trương. Loại này thấy gia trưởng cảm thụ quá chân thật, không hề chuẩn bị tâm lý Phong Mật đều mau bị dọa tới rồi. Nói thực ra, nàng ở cùng Giang Cẩn tới phía trước, còn tưởng rằng là ngây ngốc một giờ liền đi đâu. Kết quả ai biết thế nhưng ngây người một cái buổi chiều, hiện tại còn cùng Giang gia người ngồi ở cùng nhau ăn cơm chiều. Trình sự kiện đều có điểm ngoài dự đoán. Càng dọa người còn ở phía sau, cơm nước xong chuẩn bị đi thời điểm, Giang gia vợ chồng thế nhưng phân biệt cấp Phong Mật chuẩn bị một cái đại hồng bao. Phong Mật. Phong Mật nhất thời đều phân không rõ, này rốt cuộc là Giang gia vì phối hợp tiết mục mà chuẩn bị, vẫn là khác cái gì. Nhìn xem bao lì xì độ dày, nàng đều có điểm không dám tiếp. Nàng quay đầu nhìn Giang Cẩn liếc mắt một cái, Giang Cẩn nói, mau, ba mẹ cấp lễ gặp mặt, mau nhận lấy. Phong Mật. Nàng chỉ có thể xấu hổ nhận lấy. Chờ từ Giang gia ra tới sau, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngày này quá thật là quá gian nan. Giang Cẩn cười thấp giọng hỏi, vừa mới ăn no chưa? Ta xem ngươi giống như thực không được tự nhiên bộ dáng. Phong Mật tường đỏ mặt nói, ăn no, mụ mụ ngươi cho ta kẹp đồ ăn quá nhiều. Nàng đều thiếu chút nữa không ăn xong. Hơn nữa Giang Cẩn cũng vẫn luôn cho nàng kẹp, hai người đều giống như sợ nàng ăn không đủ no giống nhau. Giang Cẩn nói, ta mẹ liền như vậy, nàng sợ ngươi ngượng ngùng dùng nữa. Phong Mật trong tay ôm hai cái đại hồng bao đưa cho Giang Cẩn, thúc thúc A Di cấp bao lì xì, ta cũng không thể thu, ngươi lấy về đi thôi. Giang Cẩn nhíu mày, đây là bọn họ cho ngươi A, ngươi cho ta làm gì? Chính mình thu hảo. Phong Mật chần chờ, chính là, cái này. Ai nha? Giang Cẩn xoa nhẹ một chút nàng tóc, nói, không bao nhiêu tiền, ngươi nhận lấy là được, về sau có thể lấy tới mời ta ăn cơm A. Phong Mật do dự một chút, Giang Cẩn đột nhiên tiến đến nàng bên hai, hạ giọng nói, chúng ta chụp tình lữ ảnh chụp địa phương, không phải ở nông thôn sao. Phong Mật gật đầu. Giang Cẩn, ta đã Lưu Đạo nói qua, làm chúng ta đi thành phố ít chụp, hắn đồng ý. Phong Mật. Thật sự. Phong Mật có điểm kích động. Bởi vì thành phố ít chính là nàng chân chính thân nhân nơi địa phương. Nàng cái kia bà ngoại, chính là ở bên kia ở nông thôn, một người ở. Phong Mật kỳ thật vốn dĩ tính toán, ở cái này tiết mục sau khi kết thúc, chính mình trở về một chuyến. Đương nhiên. Làm loại sự tình này, nàng một người vẫn là thực khẩn trương, nếu có người bồi, kia thật sự thật tốt quá. Giang Cẩn gật đầu, thật sự. Rốt cuộc hắn đáp ứng rồi, lần này quay chụp tình lữ chân dung phí dụng toàn bộ từ hắn bỏ ra, Lưu Tùng lập tức liền đáp ứng rồi. Tiết mục tổ lại bởi vậy tiết kiệm được một tuyệt bút dự toán. Giang Cẩn đem phong mật đưa về phấn hồng phòng nhỏ khi, nói, vé máy bay đã định hảo, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai buổi chiều xuất phát. Phong mật đứng ở ven đường, ở trong bóng đêm nhìn Giang Cẩn, nàng trong lòng biết này đó đều là Giang Cẩn vì nàng mới đi làm, cho nên trong lòng có điểm cảm động. Nàng đứng ở kia, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi a, nguyện ý cùng ta cùng nhau trở về. Giang Cẩn đỏ mặt nói, không cần khách khí, việc nhỏ mà thôi. Phong mật nhìn hắn, do dự một chút, nàng tim đập thực mau, nhìn bóng đêm bên trong Giang Cẩn, nàng đột nhiên có một loại xúc động. Nàng quay đầu, thấy được phòng phát sóng trực tiếp cá mạ ra sau, nghĩ thầm, không có việc gì, coi như là vì phát sóng trực tiếp mà buôn bán hảo. Nàng nghĩ như vậy, rốt cuộc lấy hết can đảm, đột nhiên tiến đến Giang Cẩn trước mặt, ở hắn trên má hôn một cái. Giang Cẩn. Phong mật mặt đỏ giống cà chua, nàng thân song sau, xoay người liền chạy, liền cáo biệt lời nói cũng chưa tới kịp nói. Lưu lại Giang Cẩn trợn mắt há hốc mồm ngồi ở xe máy thượng, mặt đỏ đến cổ, cả người trực tiếp ngốc tại chỗ. Phòng phát sóng trực tiếp fan chính phủ nhóm vui mừng đi lên. A a a a rốt cuộc chờ đến ngày này. Cho nên hôm nay ở chúng ta không biết địa phương, Tam Thiếu cùng thôn hoa rốt cuộc ở trong phòng làm cái gì a? Này tiến triển có thể. Ngày mai có phải hay không liền có thể kịp. Tam Thiếu đời trước khẳng định là cứu vớt hệ ngân hà đi. Mặt đều hồng thành cà chua. Cách vách ảnh đế phòng phát sóng trực tiếp đã sớm thân thượng, nhưng là không biết vì cái gì, xem này hoa điểu này một đôi càng có cảm giác ca. Mỗi lần hoa điểu CP vừa xuất hiện, chính là mãn bình phấn hồng phao phao. Phong mật thân lần này, trực tiếp đem Giang Cẩn cấp làm ngông. Hắn cả người dại ra ở kia, ước chừng sửng sốt 2 phút. Mặt cùng cổ đỏ bừng, tim đập kịch liệt phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực. A mật thế nhưng thân hắn. Cho nên A mật nàng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng cũng thích chính mình sao? Giang Cẩn phản ứng lại đây, lập tức đem mổ tỏ một ném, nhấc chân liền đuổi theo phong mật. Nhưng hắn phản ứng đã quá muộn, phong mật đã sớm xuyên qua đường nhỏ, về tới phấn hồng phòng nhỏ. Giang Cẩn đuổi theo vài bước, đứng ở phấn hồng phòng nhỏ ngoại trong hoa viên, cảm xúc kích động, hai mắt sáng ngời kinh người. Hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm phấn hồng phòng nhỏ nhìn thoáng qua, ngay sau đó, hắn quay đầu tới, đối diện phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh, chỉ chính mình gương mặt nói, nhìn đến không, A mật hôn ta. Hắn kích động lại hưng phấn, đối phòng phát sóng trực tiếp quảng đại khán giả nói, A mật thích ta. Như vậy xinh đẹp đáng yêu A mật, là lao bà của ta, các ngươi cũng chỉ có thể nhìn xem lạc. Phòng phát sóng trực tiếp. Cho nên Tam Thiếu thỉnh thoảng động kinh tật xấu, thôn hoa biết không. Bên này kiến nghị kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn đâu. Tam Thiếu có thời điểm thật chính là cái ngốc khờ khạo, vạn nhất ngày nào đó A mật cùng người khác ở bên nhau, hắn chẳng phải là đến khóc chết. Có đệ nhất kỳ ở phía trước, Tam Thiếu đều đã không sợ bị cắt nối biên tập đâu, đây là hoàn toàn thả bay tự mình. Ha ha ha dù sao hắn đã không có mặt có thể ném lạc. Phong mật trở lại phấn hồng phòng nhỏ sau, trên mặt nhiệt độ còn không có giáng xuống, nàng vừa mới cũng là nhất thời xúc động, không có nghĩ nhiều liền làm như vậy, biết hiện tại bình tĩnh lại, nàng mới phản ứng lại đây, chính mình rốt cuộc đối Giang Cẩn làm chuyện gì. Vẫn là quá xúc động. Nàng có chút ảo não, nhưng là nào đó cảm xúc đi lên thời điểm. Người là khống chế không được chính mình nha. Nàng đỏ mặt, về tới trong phòng nhỏ. Hôm nay mọi người đều đi gặp nhà trai gia trưởng. Đương nhiên, ở phát sóng trực tiếp màn ảnh quay chụp hạ, đại gia hôm nay đi ra ngoài đều phi thường thuận lợi. Trừ bỏ Lâm Thiến còn không có trở về ở ngoài, Trần Lan cùng Lưu Vi Vi đều đã trở lại. Hai người lúc này ngồi ở trên sofa, một bên xem TV một bên chơi di động, thoạt nhìn đều rất mệt. Lưu Vi Vi đang ở đắp mặt nạ, nàng quay đầu nhìn về phía phong mật, nói, A mật cũng đã trở lại, hôm nay quá thế nào nha? Phong mật cười nói, rất vui vẻ. Trần Lan cũng nhìn về phía phong mật, rốt cuộc phong mật đi chính là tiếng tăm lừng lây Giang Gia A. Nói thật Trần Lan trong lòng còn lo lắng Giang Gia sẽ khinh thường phong mật, thậm chí sẽ không cho tiết mục tổ tiến Giang thị nhà cũ. Đương nhiên, ngươi cũng không thể nói Giang Gia không tốt, rốt cuộc rất nhiều hào môn đều không thể dễ dàng làm này đó tiết mục tổ đi vào trụ, càng không thể làm chính mình hài tử ở giới giải trí trong tiết mục diễn trò. Còn đem ngay sau đó xứng đôi CP đương bạn gái mang về nhà. Lưu Vi Vi ý tưởng cùng Trần Lan liếc mắt một cái, bất quá nàng đến không phải vì phong mật lo lắng, nàng chủ yếu là ôm xem náo nhiệt tâm thái. Rốt cuộc, Giang Cẩn là Giang gia Tam Thiếu chuyện này, ai nhìn không đấu kỵ phong mật đâu. Giang gia tiểu thiếu gia đột phát kỳ tưởng, chạy đến giới giải trí chơi, kết quả phong mật âu khí bạo lều, bị cái này trời giáng bánh nướng lớn cấp tạp chúng. Ngẫm lại lúc trước, tiết mục vừa mới bắt đầu thời điểm. Xem phong mật bị mọi người đối lập như vậy thảm, đừng nói khán giả, ba vị nữ khách quý cũng ở trong lòng đồng tình qua nàng. Kết quả hiện tại đâu, hết thể đều đổi nhau, Lưu Vi Vi trước kia là thực hâm mộ Lâm Thiến, hiện tại, Dương Trình tính cái gì à, nơi nào so đến quá Giang gia tam thiếu. Phong Mật hướng trên lầu đi, thay đổi quần áo sau, đem Giang gia phụ mẫu cấp bao lì xì thu hảo, mới cầm di động đi xuống lâu tới. Trần Lan hỏi nàng, ngày mai liền phải đi quay chụp Trần Dung, các ngươi ngày mai là muốn ngồi máy bay sao? Phong Mật gật gật đầu, đúng vậy, nói là vé máy bay đã chuẩn bị tốt, ngày mai buổi chiều xuất phát. Phong Mật không có đem Lâm Thời thay đổi địa phương sự nói ra, miễn cho canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp nào đó người nhìn đến, lại cho nàng tìm phiền thoái. Chương 46. Phong Mật trở về không bao lâu, Lâm Thiến cũng đã trở lại, xem nàng bộ dáng, hôm nay thấy gia trưởng cũng phi thường thuận lợi. Hôm nay bởi vì thấy gia trưởng sự, mỗi cái phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ đều rất cao, có chút khán giả thậm chí ở mấy cái phòng phát sóng trực tiếp điên cuồng tán loạn, liền vì nhìn xem bốn cái nam khách quý gia đình tình huống cùng cha mẹ. Đương nhiên, nhân khí tối cao vẫn là Giang Cẩn, tiếp theo mới là ảnh đế Dương Trình. Lâm Thiến cùng Dương Trình phát triển thực thuận lợi, này giữa có lẽ theo chân bọn họ gia tộc cũng có quan hệ. Lưu Vi Vi nhìn đến Lâm Thiến, cũng hỏi nàng, Thiến Thiến hôm nay quá thế nào? Lâm Thiến sắc mặt vẫn là hồng, nàng vừa mới từ Dương Trình trên xe xuống dưới, nàng đem trong tay dẫn theo điểm tâm cùng chocolate phóng tới trên bàn. Đối với các nàng nói, thực thuận lợi đâu, đây là Trình ca cho đại gia mua, đại gia ăn một chút đi. Bốn vị nam khách quý chung, cũng liền Dương Trình cấp Lâm Thiến chuẩn bị ăn mang về tới, không thể không nói thật sự thực chi kỷ. Mấy cái nữ khách quý rửa mặt hảo sau, lại bắt đầu đơn thải phân đoạn. Hỏi một chút các nàng đối nhà trai người nhà cảm giác, cùng với đối quay chụp chân dung ý tưởng, đơn giản đơn thải xong sau, khiến cho các nàng tìm điểm nghỉ ngơi. Rốt cuộc ngày mai liền phải bắt đầu xuất phát quay chụp chân dung, muốn chuẩn bị đồ vật có điểm nhiều. Phong Mật bởi vì muốn ra xa nhà, cho nên làm trợ lý Tiểu Dương cho nàng chuẩn bị một ít thích hợp phương nam tắm rửa quần áo, cùng với một ít đơn giản dược vật. Nghe nói bên kia thực nhiệt, thực hơi, hơn nữa thường xuyên trời mưa, Phong Mật nằm ở trên giường thời điểm, liền nhìn đến Giang Cẩn vẫn luôn tự cấp nàng gửi tin tức. Giang Cẩn, bên kia thời tiết đều mau 30 độ. Ngươi muốn nhiều mang mấy bộ ngăn tay. Ngươi không mang theo cũng không quan hệ, đi có thể lại mua. Phần 59. Giang Cẩn, chống nắng cũng mang lên, đúng rồi, ta cũng sẽ chuẩn bị, ngươi không lấy cũng không quan hệ. Giang Cẩn, còn có, một ít phòng trùng dược vật. Ta đã chuẩn bị tốt ngươi không cần chuẩn bị. Giang Cẩn hơn phân nửa đêm còn ở nơi đó lại nhảy lẩm bẩm, một hồi nói muốn chuẩn bị cái này, một hồi nói muốn mang lên cái kia, cuối cùng lại nói không cần mang cũng không quan hệ, dù sao qua đi cũng có thể mua. Nói cả đêm, cùng chưa nói giống nhau. Phong Mật nhìn di động cười, hồi phục Giang Cẩn, đã biết, ta sẽ nhìn chuẩn bị. Phong Mật đều có thể xuyên thấu qua di động, cảm nhận được Giang Cẩn hưng phấn. Hơn phân nửa đêm không ngủ được, liền ở nơi đó lên mạng không biết lục soát chút thứ gì, Phong Mật đều cảm thấy hắn đêm nay không cần ngủ. Kỳ thật không ngừng Giang Cẩn hưng phấn, Phong Mật cũng thực hưng phấn. Rốt cuộc đây là nàng lần đầu tiên cùng có hảo cảm nam sinh ra cửa, loại sự tình này nàng kiếp trước kiếp này thêm lên, vẫn là lần đầu tiên trải qua. Lại là ra xa nhà, lại là cùng đối phương cùng nhau chụp tình lữ chân dung. Ngẫm lại liền rất kích động, khó trách Giang Cẩn hơn phân nửa đêm không ngủ được, vẫn luôn ở kia gửi tin tức. Phong Mật đơn giản thu thập hảo đồ vật, trừ bỏ một ít mỹ phẩm dưỡng da cùng bên người đồ dùng ở ngoài, nàng cũng không có chuẩn bị muốn mang rất nhiều hành lý, rốt cuộc lần này nàng là muốn đi chân chính thân nhân, cho nên không nghĩ cho chính mình mang quá nhiều đồ vật, đến lúc đó đi trong thôn không có phương tiện. Đi tìm chính mình chân chính thân nhân, cái này nàng kiếp trước nghĩ tới, nhưng vẫn luôn không đi làm sự, hiện tại rốt cuộc muốn đi làm. Phong Mật trong lòng thực khẩn trương, không biết đó là một cái dạng gì địa phương, cũng không biết nàng bà ngoại là cái dạng gì người. Nàng hẳn là rất già rồi, đã không có nữ nhi, bên người lại không có người chiếu cố, cũng không biết nàng một người ở nông thôn qua thế nào. Phong Mật lên mạng tra quá, rất nhiều nông thôn đều là không có nước máy, muốn uống thủy chỉ có thể đi giếng nước múc nước, có thậm chí liền giếng nước đều phải mượn nhà người khác, hoặc là trực tiếp đi trong sông gánh nước. Cũng không biết nàng bà ngoại ra là cái tình huống như thế nào, như vậy lão nhân già, tổng không thể còn muốn chính mình múc nước, giặt quần áo nấu cơm đi. Ngẫm lại liền cảm thấy nhật tử sẽ thực gian nan. Phong Mật trong lòng một bên kích động, một bên lại khẩn trương lo lắng, tâm sự nặng nề, nàng cũng một đêm không ngủ. Ngày hôm sau, Phong Mật sớm liền dậy, phấn hồng phòng nhỏ mặt khác các nữ khách quý kỳ thật cũng chưa như thế nào ngủ. Có phiền muộn, cũng có kích động vui mừng, mỗi người sắc mặt đều mang theo tiểu tụy. Trần Lan bưu gì, nàng chỉ cần tưởng tượng đến chính mình muốn cùng Phản Thái giữ cái kia tiểu đệ đệ đi quay chụp phòng tắm tình lữ chân dung, quả thực cả người đều phải hít thở không thông trình độ. Nàng cùng Phong Mật một phòng, hai người đều ở trên giường lăn qua lộn lại một suốt đêm. Bởi vì hôm nay là muốn xuất phát đi quay chụp chân dung nhật tử, cho nên tiết mục tổ đối phát sóng trực tiếp thời gian tiến hành rồi điều chỉnh. buổi sáng sẽ phát sóng trực tiếp một ít các nàng thu thập hành lễ, cùng với cá nhân đơn thải nội dung, buổi chiều phát sóng trực tiếp liền từ nguyên bản 4 cái biến mất, ngắn lại thành 1 giờ, bởi vì buổi chiều đại bộ phận thời gian đều ở trên đường, thời gian dài tàu xe mỏi mệt rất khó làm nam nữ các khách quý bảo trì tốt đẹp trạng thái, dù sao cũng là phát sóng trực tiếp, lại không phải thu, hậu kỳ không thể cắt nối biên tập, cho nên tổng hợp các loại tình huống suy xét, từ các khách quý. Lên xe lúc sau, phát sóng trực tiếp liền sẽ tạm dừng. Buổi sáng thời gian thực mau liền qua đi, Phong Mật như cũng là nhẹ xe đóng gói đơn giản, chỉ chuẩn bị một cái dương hành lý, nàng mang theo 7-8 bộ tắm rửa ngắn tay quần áo, bởi vì nàng khả năng sẽ ở nông thôn dừng lại khá dài một đoạn thời gian. Giang Cẩn tối hôm qua trộm tiết lộ cho nàng, quay chụp xong tình lữ chân dung sau, bước tiếp theo nhiệm vụ, chính là đi gặp nhà gái gia gia trưởng. Như vậy Phong Mật người nhà, trừ bỏ cái kia chưa từng gặp mặt bà ngoại ở ngoài, liền không có. Lần này nàng đi tìm bà ngoại, kết quả như thế nào cũng không thể biết trước, cho nên, bất quá, hy vọng kết cục là tốt đi. Phong Mật nghĩ thầm, nói cách khác, nàng tại đây trên đời liền thật sự đưa mắt không quen. Phong Mật từ phấn hồng phòng nhỏ ra tới, Giang Cẩn đã đi theo tiết mục tổ xe chờ ở nơi đó. Hà Minh cũng mang theo Tiểu Dương lại đây, Hà Minh đi đến Phong Mật bên người, giúp nàng đề ra một chút cái dương, quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa ngồi ở trong xe Giang Cẩn, hắn thấp giọng hỏi, ngươi đã quyết định hảo, phải đi về tìm thân nhân. Phong Mật gật gật đầu, có chút chần chờ nói, ngượng ngùng A Minh ca, ta trước đó không có cùng ngươi thương lượng. Chủ yếu là Giang Cẩn đột nhiên liền liên hệ tiết mục tổ sửa lại địa phương, cho nên nàng cũng không có cách nào trước tiên cùng Hà Minh nói. Hà Minh thở dài, thấp giọng nói, ta chủ yếu là lo lắng ngươi lần này đi, kết quả bất tận như người ý, như vậy còn không bằng không đi. Hơn nữa, từ tư tâm tới nói, Hà Minh không nghĩ làm Phong Mật trở về tìm thân nhân lý do còn có một cái, đó chính là, hắn lo lắng cái kia ở tại ở nông thôn lão nhân, về sau sẽ liên lụy đến Phong Mật. Thượng tuổi sống một mình lão nhân, bên người không có người chăm sóc là không được, vạn nhất thân thể có cái gì tật xấu, Phong Mật liền phải toàn quyền phụ trách. Nàng chính mình đều còn không có tốt nghiệp, còn đối mặt Lâm gia kỳ quái nhằm vào, nếu còn phải bị liên lụy nói, về sau còn không biết muốn quá thượng cái dạng gì cực khổ nhật tử. Đương nhiên, loại này lời nói hắn cũng liền ngẫm lại, không thể cùng Phong Mật nói. Rốt cuộc các nàng có huyết thống quan hệ, thật là thân nhân nói, Phong Mật không có khả năng bỏ xuống đối phương mặc kệ. Phong Mật rời đi Lâm gia sau, đối thân tình khát vọng có lẽ so với người bình thường vội vã thiết nhiều. Hà Minh là làm người đứng xem mới có loại này ý tưởng, nhưng là đứng ở Phong Mật góc độ, hắn kỳ thật cũng có thể lý giải. Cho nên, hắn thận trọng sau khi tự hỏi, cái gì cũng chưa nói. Phong Mật biết Hà Minh là lo lắng nàng, nàng thò lại gần một chút, nói khẽ với Hà Minh nói, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, ta có chuẩn bị tâm lý, hảo cùng không hảo. Ta đều có thể tiếp thu, kém cỏi nhất kết quả còn không phải là lại bị người đuổi một lần sao. Không có quan hệ. Rốt cuộc nàng cảm thấy, đối phương lại như thế nào đuổi nàng, cũng sẽ không có Lâm gia như vậy tuyệt. Phong Mật dừng một chút, đột nhiên hơi hơi đỏ mặt, lại hạ giọng nói, hơn nữa, còn có Giang Cẩn bồi ta đâu, ta thử an tâm. Hà Minh. Hà Minh sắc mặt có chút trầm thấp, hắn lại quay đầu lại nhìn thoáng qua ngồi ở trong xe Giang Cẩn liếc mắt một cái. Lúc này Giang Cẩn chính cánh tay chống ở cửa sổ xe thượng, thăm dò hướng bên này xem. Hà Minh thở dài, hắn từ nhỏ cùng Phong Mật cùng nhau lớn lên, có thể nói là thanh mai trúc mã, tuy rằng hắn so Phong Mật lớn vài tuổi, nhưng là từ nhỏ cũng không thiếu quan tâm Phong Mật. Kết quả, hắn tâm ý ở Phong Mật này căn đầu gỗ trước mặt, lăng là một chút cũng chưa thấy. Cái kia Giang Cẩn cũng không biết là chỗ nào tới hảo vật khí, tử vong khai cục, đều có thể cho hắn đánh ra cùng hoa thuật tới, chẳng lẽ đây là cái gọi là duyên phận thiên chú định. Hà Minh rỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, tuy rằng lúc này tâm tình cũng không tốt, nhưng là hắn cũng không có ở Phong Mật trước mắt biểu hiện ra ngoài. Có lẽ chính là hắn loại này vĩnh viễn chấn định tự nhiên tính cách, Phong Mật mới có thể không thấy ra tới hắn tâm ý. Hà Minh thở dài, duỗi tay vô vô Phong Mật bả vai, thấp giọng nói, ta biết, có hắn bồi ngươi, ta cũng tương đối yên tâm. Giang Cẩn người này rửa không đáng tin cậy tạm thời không nói, có người bồi liền tổng so một người ra cửa muốn hảo. Huống chi, Phong Mật người này thế sự trải qua thiếu, càng đừng nói đi xa xôi ở nông thôn. Nếu không có Giang Cẩn cùng tiết mục tổ người đi theo, Hà Minh là không có khả năng làm Phong Mật một người đi. Hà Minh lại hỏi Phong Mật, ngươi xác định không cho Tiểu Dương đi theo sao? Thêm một cái người đi theo ngươi cũng bất việc. Phong Mật vẫn là lắc đầu, nàng không nghĩ làm Tiểu Dương đi theo, chủ yếu là cũng không Tiểu Dương chuyện gì. Hơn nữa, Tiểu Dương một cái nam sinh, kỳ thật cũng không giúp được nàng nhiều ít, và lại, nàng nhận thân sự, cũng không nghĩ làm quá nhiều người biết. Hà Minh gật gật đầu, Tiểu Dương không đi cũng ảnh hưởng không lớn, rốt cuộc Giang Cẩn mang theo trợ lý. Giang Cẩn lần này mang theo hai cái trợ lý, một nam một nữ, đều là Giang phu nhân cấp an bài, cái kia nữ trợ lý, kỳ thật chính là cố ý cấp Phong Mật chuẩn bị, liền sợ Phong Mật có chuyện gì không có phương tiện cùng Giang Cần nói, đến lúc đó xử lý không tốt. Tuy rằng Giang gia bên kia không có nói rõ, nhưng là Hà Minh thấy rõ, trong lòng cũng minh bạch, Giang gia đối Phong Mật giống như xác thật là thượng tâm. Giang gia trợ lý, chức nghiệp tu dưỡng phương diện khẳng định thực chuyên nghiệp, Hà Minh một chút không lo lắng. Hắn cuối cùng đối Phong Mật nói, kia hành đi, ngươi trên đường cẩn thận, nhớ rõ mỗi ngày cho ta gửi tin tức hội báo hành trình. Phong Mật gật gật đầu, tốt. Phong Mật nói xong, liền lôi kéo Dương hành lý, chạy chậm hướng Giang Cẩn nơi xe chạy tới. Hà Minh đứng ở nàng phía sau, nhìn nàng bóng dáng, bất đắc dĩ thở dài. Tuy rằng hôm nay bọn họ muốn đi địa phương, so mặt khác tam tổ khách quý đều phải xa, nhưng là bọn họ ngồi máy bay cũng chỉ muốn hơn 2 giờ mà thôi, dài dòng thời gian là tại hạ phi cơ lúc sau, bọn họ muốn cưỡi xe buýt, đi trước cái kia huyện thành, sau đó lại từ huyện thành thuê xe, khai hướng bọn họ mục đích địa. Giang Cẩn đã trước tiên xem qua bản đồ cùng lộ tuyến, nếu hết thảy thuận lợi, trên đường không chỉ hoãn thời gian nói, bọn họ chuyến này tổng cộng phải tốn phí 8 giờ tả hữu. Cho nên, chờ bọn họ đi đến cái kia tiểu huyện thành sau, thời gian cũng đã tới rồi hơn 10 giờ tối, bọn họ muốn ở tiểu huyện thành ở một đêm, sau đó sáng sớm hôm sau, lại thuê xe đi ở nông thôn. Phong Mật lên xe lúc sau, hưng phấn cả đêm không ngủ Giang Cẩn, lập tức hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng. Phong Mật tường đỏ mặt, ngồi vào Giang Cẩn bên người, bọn họ hai người ngồi ở mặt sau cùng, hàng phía trước chính là camera. Phong Mật nhỏ giọng nói, ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta xem làm gì nha. Giang Cẩn nghĩ thầm, làm gì? Kia còn có thể làm gì? Tối hôm qua là ai hôn hắn liền chạy. Giang Cẩn gắt gao nhìn chằm chằm Phong Mật xem, hắn kỳ thật rất muốn hỏi một chút nàng, đêm qua cái kia hôn là có ý tứ gì? Nàng đột nhiên làm như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Đến nỗi cái gì nguyên nhân, kia còn dùng tưởng. Khẳng định là thích hắn A. Giang Cẩn trong lòng kích động không được, nhưng là, hiện tại còn ở phát sóng trực tiếp. Hơn nữa, xem Phong Mật kia xấu hổ mặt đỏ bộ dáng, phảng phất cũng không tưởng nhiều lời tối hôm qua sự. Giang Cẩn rối rắm trong chốc lát, quyết định không nóng nảy, dù sao lần này đi ra ngoài, hắn muốn cùng Phong Mật ở chung thật nhiều thiên, hắn có thể tuyển cái thỏa đáng thời cơ hỏi lại. Phong phát sóng trực tiếp khán giả nhìn đến cái này tình cảnh đều muốn cười. Từ thôn hoa lên xe bắt đầu, tam thiếu đôi mắt liền không từ trên người nàng dịch khai. Hơ hơ hơ hơ thật sự có điểm si hán cảm giác. Ta cuối cùng biết vì cái gì thích xem hai người bọn họ, bởi vì bọn họ hai người chi gian cái loại này ái muội là mặt khác tam tổ CP trên người sở không có. Đúng đúng, xem bọn họ hai người ánh mắt lôi kéo, ái muội hô động, thật sự rất giống tình yêu. Bọn họ không phải là từ diễn thành thật đi. Này không phải kịch bản đi. Hai người bọn họ ngầm không đối tượng đi. Câu câu ngàn vạn không cần có A. Ta chỉ nghĩ khái đường. Hai người bọn họ hẳn là không phải kịch bản đi. Có lợi hại như vậy biên kịch Lưu Tùng không còn sớm phát hỏa sao. Phong Mật cùng Giang Cẩn tới rồi sân bay lúc sau, phát sóng trực tiếp liền tạm dừng. Lại phát sóng trực tiếp liền phải chờ đến xuống phi cơ lúc sau. Giang Cẩn trợ lý cấp hai người định chính là khoang hạng nhất, vẫn là cùng nhau vị trí, lối đi nhỏ mảnh lôi kéo. Chính là Phong Mật cùng Giang Cẩn một chỗ tiểu không gian. Giang Cẩn làm Phong Mật ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, hắn ngồi ở bên ngoài, toàn bộ hành trình đều đỏ mặt. Một màn này bị camera cấp thu xuống dưới. Camera liền ở bên kia dỗi bọn họ hai người chụp, Phong Mật ngồi ở bên trong, Giang Cẩn ngồi ở bên ngoài. Sau đó, Giang Cẩn nhìn màn ảnh camera liếc mắt một cái, tháo xuống trên đầu mũ lưỡi chai, so cái im tiếng thủ thế, nhẹ giọng nói, đừng chụp, ta cùng A Mật nghỉ ngơi. Nói. Hắn coi như màn ảnh mặt, đem mảnh kéo tới. Người quay phim. Cái này tam thiếu cũng quá biết, đây là sợ fan chính phú nhóm không đường ăn. Kêu kéo mảnh động tác, không biết còn tưởng rằng hắn kéo xuống tới chính là cái màn giường đâu. Phần 60. Lời nói cũng rất có ý tứ, ta cùng A Mật muốn nghỉ ngơi. Người quay phim cười đóng cửa máy móc, nghĩ thầm đệ nhị kỳ nhưng cắt nối biên tập tư liệu sống cũng rất nhiều đâu. Giang Cẩn kéo lên mảnh sau, liền quay đầu nhìn Phong Mật. Phong Mật bị hắn nhìn chằm chằm mặt đỏ tim đập. Hận không thể đem hai người chi gian mảnh cũng cấp kéo lên. Phong Mật đỏ mặt nói, ngươi như thế nào còn nhìn chằm chằm ta a? Nàng đều có chút xấu hổ buồn bực. Là thật sự có điểm đỉnh không được Giang Cẩn ánh mắt. Giang Cẩn bên thai cũng là hồng, nhưng là hai mắt như cũ sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Phong Mật. Hắn nhìn Phong Mật khó thở bộ dáng, trong lòng ái không được. Hắn thấu đủ đi, hạ giọng nói, A Mật, trên đường ta liền muốn hỏi ngươi. Phong Mật đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, nói thật, nàng hiện tại cũng không muốn nghe hắn nói. Quả nhiên, Giang Cẩn ửng đỏ mặt, có chút khẩn trương nhìn Phong Mật, hạ giọng nói, ngươi tối hôm qua, vì cái gì như vậy à? Phong Mật, nàng đỏ mặt, nghiêm trang nói, ta loại nào? Ta cái gì cũng không có làm a. Giang Cẩn. Giang Cẩn hơi hơi mở to đôi mắt, nhìn Phong Mật ánh mắt, giống như là đang xem một cái đối hắn bội tình bạc nghĩa cha nữ. Giang Cẩn có chút ủy khuất nói, ngươi không có làm cái gì, rõ ràng ngươi đều hôn ta. Phong Mật. Phong Mật cảm giác chính mình mặt đều phải hồng thành cà chua. Nàng giận dữ nhìn Giang Cẩn liếc mắt một cái, nói, nào có, không thể nào. Giang Cẩn đôi mắt trừng lớn hơn nữa. Kia lên án ánh mắt phảng phất lại nói, A Mật nguyên lai ngươi là như thế này cha người. Giang Cẩn trừng mắt Phong Mật, Phong Mật đỉnh không được hắn ánh mắt, quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, trong lòng còn đang suy nghĩ, têu ngươi cái gì đều nói, cái gì đều hỏi, liền phải khí ngươi, xem ngươi cái này thiết khờ khạo làm sao bây giờ. Sau đó, giây tiếp theo, Phong Mật liền cảm giác được Giang Cẩn đột nhiên thấu lại đây. Hai người khoảng cách gần đến nàng đều có thể cảm nhận được Giang Cẩn trên người nóng rực nhiệt độ cơ thể. Giang Cẩn hô hấp nhẹ nhàng xẹt qua nàng bên hai, sau đó, mềm ấm môi liền đụng phải nàng mặt. Bẹp một chút, Giang Cẩn thật mạnh ở nàng trên má tàn nhẫn hôn một cái. Phong Mật. Phong Mật bị dọa nhảy dựng, đột nhiên quay đầu nhìn Giang Cẩn, nàng trừng lớn đôi mắt, tim đập thình thịch, quả thực muốn lập tức nhảy ra lồng ngực. Nàng đỏ mặt, tim đập phi thường mau, cả người ngốc tại kia, ngơ ngác nhìn chằm chằm Giang Cẩn xem. Giang Cẩn vừa mới đang làm gì? Giang Cẩn thế nhưng thân nàng. Hán. Hắn như thế nào như vậy đột nhiên a? Phong Mật nhất thời cũng không biết là cái gì tâm tình, hỗn loạn gian, liền rỗi tay đánh Giang Cẩn một chút, nói, ngươi làm gì nha? Giang Cẩn ngực an Phong Mật lần này, hắn cũng đỏ mặt, thậm chí liền cổ cũng đỏ. Bất quá, hắn vẻ mặt chấn định, thậm chí còn có chút nghiêm trang nói, ta làm gì? Ta cái gì cũng không làm a. Phong Mật, ngươi vừa mới, có phải hay không, có phải hay không hôn ta? Nàng sợ bị người khác nghe thấy. Cho nên nói chuyện đều tiểu tiểu thanh, hạ giọng lên án Giang Cẩn. Kết quả Giang Cẩn ra mặt dày, đem Phong Mật vừa mới nói còn đã trở lại, nào có, không thể nào. Ta cái gì cũng không có làm. Phong Mật. Phong Mật nhìn Giang Cẩn đỏ mặt dáng vẻ khẩn trương, thật là vừa tức giận, vừa buồn cười. Nàng nói, vậy được rồi, kia chúng ta hai coi như cái gì cũng không phát sinh quá, thanh toán xong lạp. Giang Cẩn vừa nghe lời này, nóng nảy, như vậy sao được. Ta đều thân quá ngươi. Này không được đối với ngươi phụ cái trách sao? Phong Mật cười nói, ta đều không truy cứu, ngươi phụ cái gì trách? Giang Cẩn lập tức nói, mặc kệ, liền phải phụ trách. Phong Mật cười một chút, nhìn như vậy Giang Cẩn, đột nhiên cảm thấy như vậy Giang Cẩn thực đáng yêu. Giang Cẩn nhìn Phong Mật cười bộ dáng, biết chính mình thân nàng, nàng cũng không có sinh khí, Giang Cẩn dẫn theo tâm tức khắc buông xuống. Quả nhiên, A Mật là thích hắn. Không chỉ có chủ động thân hắn, liền tính bị hắn thân, cũng không có sinh khí đâu. Thật tốt. Giang Cẩn trong lòng Mỹ tư tư, đột nhiên rất muốn đối Phong Mật cho thấy cõi lòng, sau đó kết giao. Chương 47. Phi cơ hành trình cũng liền 2 tiếng rơi tả hưu, thời gian cũng không trường, Giang Cẩn hôn Phong Mật lúc sau, liền cảm giác cùng Phong Mật chi gian không khí không giống nhau. Hắn thường thường xem một chút Phong Mật, trên mặt tươi cười liền không đi xuống quá. Phong Mật tuy rằng cũng thật ngượng ngùng, nhưng là đều bị Giang Cẩn nhìn chằm chằm muốn đánh hắn. Nàng đỏ mặt nói, ta muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi không được nhìn chằm chằm ta. Nàng nói, liền phải đem hai người chi gian mảnh buông xuống, nàng cũng xác thật là có chút mệt mỏi, nàng tối hôm qua chính là một đêm không ngủ. Giang Cẩn lập tức nói, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta khẳng định không quấy rầy ngươi. Nói, hắn liền hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Phong Mật. Phong Mật. Phong Mật đỏ mặt đem mảnh buông xuống. Một lát sau, Giang Cẩn đột nhiên ở mảnh bên ngoài thấp giọng kêu, A Mật, ngươi ngủ rồi sao? Phong Mật. Phong Mật vén rèm lên, bất đắc dĩ nhìn Giang Cẩn, lại làm sao vậy đâu? Giang Cẩn ngượng ngùng nói, không như thế nào, ta cho ngươi lấy cái thảm đi. Phong Mật nói, ta có. Giang Cẩn vào đầu, kia, vậy ngươi mau nghỉ ngơi. Phong Mật nhìn Giang Cẩn muốn nói lại thôi bộ dáng, chạy nhanh đem mảnh buông xuống. Bọn họ hai người chi gian không khí có điểm không quá thích hợp. Phong Mật tổng cảm thấy Giang Cẩn giống như muốn nói một ít chuyện quan trọng. Nhưng là nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa bọn họ hai người chi gian xác thật là ra thế cách xa, cho nên, Phong Mật có điểm lùi bước. Dù sao hết thể đều còn không có bắt đầu, nàng cũng không cần cảm thấy thực xin lỗi Giang Cẩn, có lẽ chờ tiết mục sau khi chấm dứt, hết thể liền lại bất đồng. Rốt cuộc ở tiết mục chung, nàng cùng Giang Cẩn đều không phải chuyên nghiệp diễn viên, như vậy hai người tới thu luyến ái tổng nghệ, thời gian lâu rồi khẳng định sẽ loạn tưởng đi. Có lẽ Giang Cẩn cũng là cái dạng này, chờ tiết mục sau khi kết thúc, hai người tách ra, lại trở về bình thường sinh hoạt, cái loại này ái muội cảm giác liền sẽ biến mất. Phong Mật nghĩ đến đây. Tâm tình còn có chút mất mát. Xét đến cùng, vẫn là bởi vì nàng hiện tại có điểm quá mức tự ti. Nàng cảm thấy chính mình cũng không có như vậy hảo, trải qua quá kiếp trước những cái đó sự, nàng kỳ thật đối chính mình cũng không có tự tin. Phong Mật miên man suy nghĩ trong chốc lát, lại lặng lẽ thở dài. Lúc này, bọn họ hai người trung gian mảnh, bị Giang Cẩn lặng lẽ xốc lên. Phong Mật nghi hoặc nhìn vén rèm lên Giang Cẩn, sau đó, thật cẩn thận Giang Cẩn nửa cái đầu thăm lại đây, vừa lúc cùng Phong Mật bốn mắt nhìn nhau. Phong Mật, như thế nào lạ? Giang Cẩn đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ta nhìn xem ngươi ngủ không, nếu như không có, liền uống cái này. Hắn nói, liền cấp Phong Mật đưa qua một lọ nhiệt sữa bò. Phong Mật không thích uống đồ uống, đặc biệt chán ghét nước có ga, trừ bỏ nước khoáng ở ngoài, nàng tương đối thích uống sữa bò. Cũng không biết Giang Cẩn đánh chỗ nào biết đến, mỗi ngày cho nàng mang sữa bò. Giang Cẩn đem sữa bò đưa qua, thấp giọng nói, táo đỏ, ngọt sữa bò. Phong Mật tiếp nhận tới, sữa bò là ôn, nàng trong lòng cũng nói không nên lời là cái gì cảm giác. Giang Cẩn tuy rằng nhìn rất thô ráp người, nhưng là hắn ở sinh hoạt lại rất tinh tế. Từ hai người ở chung tới nay, Phong Mật phải tới rồi hắn rất nhiều chiếu cố, các mặt Giang Cẩn đều suy xét thực đúng chỗ. Không thể không nói, cùng hắn ở bên nhau thật sự thực vui vẻ. Phong Mật đem ống hút cắm vào đi, uống một ngụm, nói, cảm ơn, cái này ta thực thích. Giang Cẩn lập tức liền cao hứng, hắn cẩn thận nhìn Phong Mật sắc mặt, sau đó một bên trộm đem mảnh cấp kéo ra. Phong Mật một bên uống sữa bò, một bên cười xem hắn, Giang Cẩn ho khan hai tiếng, nói, ngươi uống xong ngủ tiếp đi, còn có hai cái giờ đâu. Hắn vừa nói, lại nhịn không được đi xem Phong Mật. Phong Mật đầu tóc là rối tung, ăn mặc hưu nhàn áo thun cùng hưu nhàn quần, nàng hôm nay chỉ hóa trang điểm nhẹ, tuy rằng dung mạo thực tinh xảo, nhưng cả người khí chất thoạt nhìn thực thanh thuần. Giang Cẩn nhìn chằm chằm, đột nhiên ánh mắt chăm chú vào Phong Mật trên lỗ thai. Giang Cẩn đột nhiên nói, A Mật, ngươi không có sỏ lỗ thai sao? Hắn thật không phải cố ý đi xem, thật sự là bởi vì Phong Mật vành thai thượng sạch sẽ, cái gì đều không có. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được. Phong Mật sờ soạn một chút lỗ thai, nói, đúng vậy, bất quá lúc sau khả năng muốn đi đánh. Kiếp trước liền đánh lỗ thai, tiến giới giải trí không sỏ lỗ thai giống lời nói sao. Giang Cẩn vừa nghe liền nóng nảy, không cần, vì cái gì muốn sỏ lỗ thai. Rất đau đi. Người muốn đánh sao? Giang Cẩn vẻ mặt sốt ruột bộ dáng, hắn kỳ thật không thích Phong Mật sỏ lỗ thai, cũng không phải nói hắn có cái gì đặc thù yêu thích, mà là đơn thuần liền không nghĩ nàng đem hai cái lỗ thai đánh cái động. Phong Mật cũng không nghĩ đánh A. Nàng nói, không được A, ta hiện tại cũng coi như là nghệ sĩ, không thể không đánh. Giang Cẩn đột nhiên tâm tình liền không hảo, trên mặt hắn tươi cười đều phai nhạt chút, kỳ thật hắn vốn dĩ tưởng nói, làm Phong Mật không cần đương nghệ sĩ, trở về đi học, tốt nhất một đường đọc được tiến sĩ, hoặc là nàng muốn làm điểm khác cái gì, hắn cũng có thể hỗ trợ. Sinh hoạt phương diện không cần nhọc lòng, hắn có thể đem chính mình máy xe lắp ráp cửa hàng đưa cho Phong Mật A. Phong Mật đương nghệ sĩ. Về sau khẳng định muốn cả nước nơi nơi chạy, quanh năm suốt tháng cũng không biết có thể hay không thấy thượng hai mặt. Càng quan trọng là, Phong Mật nếu tiếp tục ở giới giải trí công tác, khẳng định sẽ cùng rất nhiều mặt khác nam minh tinh hợp tác. Giới giải trí người hắn vẫn là nhận thức một ít, đóng phim thời điểm thân thân sờ sờ đều là bình thường hiện tượng, liền sợ những cái đó đoàn phim phu thê, trực tiếp mấy tháng liền ở cùng một chỗ. Còn có những cái đó cái gì tiềm quy tắc, Phong Mật lớn lên đẹp như vậy, những việc này còn có thể thiếu sao? Giang Cẩn càng nghĩ càng lo lắng. Cũng chính là hắn nội tâm hoạt động phong phú, từ một cái lô thai liền nghĩ tới nhiều như vậy. Phong Mật nào biết đâu rằng Giang Cẩn tư tưởng, nàng đem sữa bò uống xong, liền nửa nằm ở chỗ tựa lưng thượng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Giang Cẩn còn ở mắt trông mong nhìn nàng. Phong Mật nói, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi, ngươi đều có quầng thâm mắt. Giang Cẩn hôm trước buổi tối xử lý Vương Trình bác sự liền không có nghỉ ngơi, đêm qua bởi vì quá kích động, cũng không như thế nào ngủ. Hôm nay hắn còn như vậy tinh thần phấn chấn. Phong Mật đều phải bội phục hắn. Giang Cẩn vừa nghe lời này, đột nhiên để ý lên, vốn dĩ rửa Phong Mật rửa vào rất gần, vừa nghe lời này, nhanh chóng lui về phía sau, hắn rôi tay sờ sờ đôi mắt, hỏi, quần thâm mắt thực rõ ràng sao? Có phải hay không thực xấu? Phong Mật nghẹn cười nói, rất rõ ràng, xấu nhưng thật ra sẽ không, nhưng ngươi nếu còn không nghỉ ngơi, chụp chân dung thời điểm đã có thể thật sự khó coi. Giang Cẩn. Ở chính mình thích nữ hải tử trước mặt, đỉnh hai cái gấu trúc mắt sắc thật khó coi, hơn nữa, bị Phong Mật nói như vậy, Giang Cẩn cảm thấy có điểm xấu hổ. Vạn nhất Phong Mật ghét bỏ hắn xấu, không cùng hắn ở bên nhau làm sao bây giờ. Giang Cẩn lập tức nói, A Mật, ngươi mau nghỉ ngơi đi, ta cũng ngủ một lát. Hắn nói, còn chủ động đem mảnh cấp kéo lên, sợ Phong Mật lại nhìn chằm chằm hắn quầng thâm mắt xem, như vậy hắn thật sự sẽ rất muốn chui xuống đất động hảo sao. Giang Cẩn cuối cùng là ngừng nghỉ. Hai người ở trên phi cơ tiểu ngủ trong chốc lát, ở buổi tối 6 giờ tả hữu tới mục đích địa. Bọn họ tới thời điểm, vừa lúc là phương Nam mưa dầm thời tiết, mấy ngày nay đều đang mưa. Phần 61. Bất quá cũng may không phải mưa to, trên bầu trời nước mưa tí tách, không khí mát lạnh, một chút cũng không oi bức, trừ bỏ có điểm ẩm ướt ở ngoài, loại này thời tiết kỳ thật đặc biệt thoải mái. Bất quá Phong Mật lo lắng, ngày mưa khả năng sẽ ảnh hưởng bọn họ tình lữ chân dung quay chụp. Giang Cẩn cũng ở lo lắng cái này, hắn kỳ thật cùng Lưu Tùng nói thời điểm, cũng không có xem thời tiết dự báo. Mà tiết mục tổ người ở biết hắn nói địa điểm khi, cũng không có phủ quyết. Nhưng là hiện tại trời mưa a, như thế nào chụp? Tiết mục tổ người quay phim đối Giang Cẩn cùng Phong Mật nói, tới phía trước chúng ta liền đem chủ đề định được rồi, cho các ngươi định cái thứ nhất tiểu chủ đề chính là Thanh Mai, kia đương nhiên phải có vũ mới đáp sao. Phong Mật ở bên cạnh sau khi nghe được, ngạc nhiên nói, ý tứ là chúng ta muốn vào ngày mưa chụp sao. Người quay phim gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta hôm nay muốn đi cái kia tiểu huyện thành, có cái cổ đường phố, chỗ đó Thanh Mai cùng Mận nơi nơi có thể thấy được, thực thích hợp chụp ảnh. Kỳ thật tiết mục tổ nguyên bản là muốn đi tìm cái Thanh Mai viên chụp, nhưng là nhìn rất nhiều ảnh chụp lúc sau phát hiện, trong vườn cảnh sắc kỳ thật cũng không đẹp, trừ phi là hoa mai thời tiết. Rốt cuộc Thanh Mai xanh um tươi tốt, lá cây cùng quả mơ giống nhau đại, còn đều một cái sắc, chụp ảnh thời điểm không tốt lắm đương bối cảnh. Nhưng là ở cổ đường phố chung, hôn mận cảm giác liền lại không giống nhau. Giang Cẩn vẫn luôn đang nghe người quay phim nói chụp ảnh sự, càng nghe càng kích động. Nhưng là Phong Mật liền có điểm chần chờ, phương nam vũ không lạnh, ở trong mưa chậm rãi bước kỳ thật thực thoải mái, nhưng là đi, nàng nghĩ đến chính mình muốn ăn mặc mùa hè hơi mỏng quần áo, sau đó gặp mưa, cùng Giang Cẩn quay chụp tình lữ chân dung, kia cũng không có so phòng tắm hào nhiều ít ta. Nàng chỉ là ngẫm lại, sắc mặt liền đều đỏ. Còn nói cái gì nông thôn tình yêu đâu, này căn bản cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau a. Tiết mục tổ nhìn dáng vẻ, là lâm thời điều chỉnh quay chụp chủ đề, phải cho bọn họ chụp Thanh Mai trúc mã. Bọn họ thuê hai chiếc xe, suốt đêm đi tới rồi cái kia tiểu huyện thành, bọn họ muốn ở huyện thành ở một đêm, sau đó ngày hôm sau ở huyện thành quay chụp Thanh Mai chủ đề ảnh chụp, chụp xong sau lại đi ở nông thôn, sau đó ở nông thôn quay chụp cái thứ hai chủ đề. Chụp xong sau, bọn họ sẽ về đến huyện thành, ngây ngốc hai ngày lại hồi Nam Thành. Bọn họ đi vào tiểu huyện thành thời điểm, đã là buổi tối 10 giờ. Tiểu huyện thành kỳ thật không nhỏ, phát triển thực hảo, xem tình cảnh kỳ thật không thể so một ít 3-4 tuyến thành thị kém, bọn họ tiến vào huyện thành thời điểm, thậm chí còn gặp kẹt xe. Giang Cẩn cũng lặng lẽ đối Phong Mật nói, cái này huyện thành phát triển thực không tồi a. Xem ra Phong Mật người nhà hẳn là không đến mức thực nghèo đi. Huyện thành phát triển tốt như vậy, quản hạt hạ nông thôn lại kém cũng không thể kém đi nơi nào đi. Phong Mật mở ra cửa sổ, nhìn bên ngoài trong ngoài đám người, nàng tâm tình cũng thực kỳ diệu. Người chung quanh đều đang nói một loại phương ngôn, nàng cẩn thận nghe xong thật lâu, lăng là một chữ cũng chưa nghe hiểu. Nàng nghĩ thầm, Lâm Thiến khi còn nhỏ có phải hay không liền ở chỗ này đi học, nàng sẽ nói nơi này phương ngôn sao? Nếu hai người không có ôm sai nói, nàng có lẽ liền sẽ ở chỗ này lớn lên, cũng sẽ nói loại này người khác khó hiểu phương ngôn đi. Bất quá nàng cẩn thận tưởng tượng, cũng không đúng, Lâm Thiến nói nàng phụ thân là Nam Thành người, cho nên, nếu không coi ôm sai, nàng khả năng vẫn là ở Nam Thành lớn lên. Phong Mật chống cửa sổ, nhìn bên ngoài cảnh sắc, thực mau liền tới rồi bọn họ hẹn trước khách sạn. Về phòng khi, Giang Cẩn thường thường xem một cái Phong Mật, cuối cùng, hắn vẫn là nhịn không được nói, A Mật, ngươi không cần nghĩ nhiều, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, mặc kệ về sau phát sinh cái gì, đều có ta bồi ngươi đâu. Phong Mật gật gật đầu, nàng nhìn Giang Cẩn dáng vẻ lo lắng, cười một chút, nói, ta không nghĩ nhiều, như thế nào cảm giác ngươi so với ta còn khẩn trương. Giang Cẩn thở dài, hắn có thể không khẩn trương sao? Phong Mật thật vất vả lấy hết can đảm tới tìm thân, nhưng là Lâm gia cùng Phong gia chênh lệch thật lớn, hắn lại sợ Phong Mật bởi vì tâm lý chênh lệch quá lớn mà không tiếp thu được. Phong Mật chân chính thân nhân không phải người lương thiện, không hảo ở chung, đến lúc đó đã chịu thương tổn vẫn là Phong Mật. Tóm lại, Giang Cẩn nghĩ tới nghĩ lui, thế nhưng so Phong Mật còn khẩn trương. Đêm nay thượng như cũng là không có nghỉ ngơi tốt. Ngày hôm sau, Giang Cẩn lại đỉnh gấu trúc mắt ra cửa. Thời tiết như cũng là mưa bụi thiên. Tinh mịn nước mưa rơi xuống, mái hiên thượng nước mưa tí tách, bọn họ đoàn người ăn xong bữa sáng sau, xuất phát đi quay chụp ảnh chụp. Phát sóng trực tiếp cũng rốt cuộc ở hôm nay bắt đầu khôi phục bình thường. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả đã sớm chờ mong không được, vẫn luôn ở làn đạn thượng thúc giục. A a a a tới tới. Ngọt ngào ảnh chụp rốt cuộc muốn chụp đi lên. Ngày hôm qua họp phỉ sỉ ô ấy bồ thượng nói, hoa điểu hôm nay muốn tới cái nước mưa tở lay đúng không? Tam thiếu đây là cái gì phúc khí? Hơ nhân ra họp phỉ xỉ ổ hế bồ nói chính là mưa bụi Thanh Mai a, nước mưa tở lấy cái quỷ gì a. Thật tốt quá. Có thể xem tam thiếu cơ bụng lại có thể xem A Mật dáng người tiết mục tổ rốt cuộc làm người. Cũng không biết sao lại thế này, từ bọn họ muốn quay chụp ảnh chụp hôm nay bắt đầu, phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ lại không thể hiểu được lên đây. Bởi vì rất nhiều người ở Vây Bắc Thượng phát tiến vào liền xem Tam thiếu nửa lỏa mục từ, dẫn tới rất nhiều vô tội người qua đường cùng với biết Giang gia Tam ít người dây tốc vọt vào phòng phát sóng trực tiếp. Vừa tiến đến phát hiện, Nga, nguyên lai là muốn ở trong mưa chụp tình lữ chân dung. Vậy càng kích thích lạc. Cái này huyện thành cổ đường phố, cũng không phải thực cổ đại, xem như dân quốc hậu kỳ cái loại này kiến trúc, phía trước là bởi vì nơi này người nghèo, không có cách nào cải biến, sau lại phát triển đi lên. Rất nhiều người bởi vì nhớ nơi này là tổ trạch căn cứ, cho nên không bỏ được hủy đi. Hơn nữa nơi này còn có người địa phương từ đường, liền càng không thể hủy đi. Cho nên này một mảnh đều bảo quản thực hảo, không chỉ có từ đường, phụ cận còn có miếu thành hoàng, hương khói tràn đầy. Nơi này ngõ nhỏ đều thực hẹp, mặt đất đều là phiến đá xanh gạch, mặt đất cùng trên mặt tường mọc đầy rêu xanh, ngõ nhỏ hai bên, cùng với bên ngoài chủ đường tắt thượng đều loại rất nhiều cao lớn mận, mỗi một viên đều có 2-3 đống lâu cao. Thon dài cành rũ xuống tới, mặt trên kết đầy màu hồng phấn trái cây. Thường thường có học sinh cưỡi xe đạp đi ngang qua, nay phụ cận còn có một cái trung học. Tiết mục tổ đoàn người ăn mặc áo mưa đi ở các ngõ nhỏ, đang tìm kiếm thích hợp quay chụp vị trí. Giang Cẩn cùng Phong Mật hai người cầm ô, đứng ở một cây thật lớn mận dưới gốc cây, bọn họ mặt sau là một cái nửa thước khoan tiểu cử, bởi vì trời mưa duyên cớ, mương máng thủy có chút chảy xiết, bên cạnh cây mận hơi hơi nghiêng, kết mãn trái cây mấy cây tờ giấy tẩm ở trong nước. Theo dòng nước từ trên xuống dưới di động. Mà trên mặt đất giọt nước cũng bao phủ mu bàn chân, phụ cận rất nhiều tiểu bằng hữu ăn mặc quần đùi, trên mặt đất đạp nước chơi. Giang Cẩn so Phong Mật cao, hắn cấp hai người cầm ô, hơi chút đem dù hướng Phong Mật bên kia nghiêng, chính mình nửa bên bả vai lại xối. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, đối Phong Mật nói, trước kia ta nhìn đến phương Nam mùa mưa, các vong hưu ở trên phố bắt cá thời điểm, ta còn không tin, hiện tại tin. Phong Mật nhấp môi cười một chút, nói, là nha. Ta cũng là lần đầu tiên tới như vậy giữa nam địa phương, hảo thần kỳ. Từ khô giáo phương Bắc, đi vào nơi này, không khí đều phảng phất là thủy làm giống nhau, cả người ngâm mình ở trong nước, cả người đều là ướt át. Bọn họ hai người là ăn mặc giáo phục ra tới. Màu trắng giáo phục áo trên, màu lam quần đùi, phía dưới ăn mặc giày sang đan, bọn họ đứng ở trong mưa, liền cùng rất rất nhiều tuổi dậy thì bọn học sinh giống nhau, không hề không khỏe cảm. Hai người như vậy đứng ở trong mưa, nam sinh đem dù nghiêng, nhìn nữ sinh sườn mặt. Ướt nhẹp nửa bên ống tay áo, chuyên chú ánh mắt, trước người trải qua người qua đường, sau lưng hồng nhạt trái cây, thêm lên chính là rất nhiều người tình đầu sơ khai thanh xuân. Người quay phim ở bọn họ đối diện, rắc chụp vài trường, hắn cảm thán nói, kỳ thật không cần cố ý tuyển địa phương, ngươi xem bọn họ hai người, quá xứng, mặc kệ đứng ở chỗ nào đều phi thường tốt đẹp. Chương 48. Phong Mật cùng Giang Cẩn đứng ở mận dưới gốc cây, bị nhiếp ảnh ra chụp mấy tấm lúc sau, bọn họ liền đi tới, đối Giang Cẩn cùng Phong Mật nói. Chúng ta tuyển một cái hẻm nhỏ, các ngươi đến chỗ đó đi chụp mấy chương. Giang Cẩn mang theo Phong Mật đi phía trước đi rồi vài bước, người quay phim lại quay đầu lại nói, các ngươi đem dù lấy rớt, đi phía trước chạy là được. Giang Cẩn cùng Phong Mật ngây ngốc đứng ở kia, Giang Cẩn hỏi, đi phía trước chạy. Như thế nào chạy? Nhiếp ảnh gia. Liền chạy nha. Nhiếp ảnh gia là cái nữ sinh, nàng nhịn không được nhạc, tùy tiện chạy nha, chúng ta nhìn chụp hình mấy chương nhìn xem hiệu quả. Kỳ thật chủ yếu là nàng vừa mới nhìn đến. Giang Cẩn cùng Phong Mật hai người chi gian ở chung cái loại này bầu không khí, phi thường tự nhiên, hơn nữa, hai người ánh mắt hô động phi thường hấp dẫn. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên trạng thái hạ chụp ảnh chụp khả năng sẽ càng có cảm giác, làm cho bọn họ như vậy hoặc là như vậy, ngược lại sẽ ảnh hưởng bọn họ phát huy. Nhiếp ảnh ra lại cường điệu một lần, đi phía trước chạy thượng hơn 10 mét, ta chụp hình mấy chương nhìn xem. Bọn họ đã ở ngõ nhỏ trước tiên bố trí hảo ca mạ giác, có thể chụp hình cùng thu video. Giang Cẩn đem ô che mưa bông, đi phía trước đi rồi một bước, đột nhiên lại dừng lại, hắn xoay người hướng Phong Mật vươn tay, nhỏ giọng nói, A Mật, ngày mưa mà hoạt, ta nắm ngươi đi. Phong Mật không có do dự liền gật gật đầu, Giang Cẩn vui dạo rực dắt lấy Phong Mật tay, sau đó, liền nghe được nhiếp ảnh ra nói, ai nha không đúng, các ngươi còn không thể dắt tay nha. Giang Cẩn, nhiếp ảnh ra nói, các ngươi một trước một sau đi phía trước chạy, Giang Cẩn ngươi trước chạy. Nhiếp ảnh ra cùng mấy cái trợ lý nhóm ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Cẩn. Giang Cẩn. Thật là gặp quỷ. Giang Cẩn có chút không cao hứng đem Phong Mật tay bông, kỳ thật trong lòng tất cả không tha, phải biết rằng hắn nhưng không có nhiều ít cơ hội dắt Phong Mật tay a. Phong Mật tay nho nhỏ, mềm như bông, hắn rất thích. Phong Mật nhìn Giang Cẩn có điểm ủy khuất biểu tình, cười nói, đi thôi. Giang Cẩn không vui, không quá tưởng trước chạy, hắn muốn nhìn Phong Mật, trên mặt đất giọt nước nhiều, còn mưa nhỏ, hắn là thật sự lo lắng Phong Mật sẽ té ngã. Hắn thậm chí còn chưa từ bỏ ý định rỗi tay đi bắt Phong Mật tay. kết quả bị Phong Mật cười tránh đi. Phong Mật tóc mái đã bị thủy ướt nhẹp dính ở trên mặt, nàng duỗi tay loát một chút, nàng đem bị ướt nhẹp đầu tóc tùy tiện biên điều bím tóc, có chút tán loạn, lại ngoài ý muốn đẹp. Phong Mật hôm nay là tố nhan xuất cảnh, trên mặt đều là ướt át hơi nước, nàng tránh đi Giang Cẩn tay, nghiêng đầu, nhấp môi đối với Giang Cẩn nở nụ cười. Đối với như vậy Phong Mật, Giang Cẩn lập tức xem ngây người. Hắn đỏ bên tai, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm Phong Mật xem. Đứng ở bọn họ bên cạnh nhiếp ảnh gia. Này không được chạy nhanh chụp được tới sao? Vu Hồ. Này hai người nên không phải là từ diễn thành thật đi. Nhiếp ảnh gia một bên điên cuồng ấn màn chậm, một bên trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc dựa theo nàng nhiều năm qua quay chụp kinh nghiệm, nếu là hai người chi gian không có điểm gì đó lời nói, kia hai người chi gian không khí cùng ánh mắt là sẽ không cái dạng này. Nhìn thích người, cùng nhìn người khác, ánh mắt kia là hoàn toàn không giống nhau. Nhiếp ảnh gia đem hai người trong mưa đối diện tình cảnh chụp được tới sau, liền đối Phong Mật nói, A Mật, ngươi trước chạy đi. Phong Mật có thể so Giang Cẩn nghe lời nhiều, nàng gật gật đầu, đối Giang Cẩn nói, ta đây chạy lạc. Nói xong, nàng vọt vào màn mưa, hướng phía trước hẻm nhỏ chạy, Giang Cẩn sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây, bước chân cũng đã đuổi theo ra đi. Hắn kêu, A Mật, ngươi chậm một chút. Ở trong mưa chạy bộ, nghe dưới chân truyền đến xôn xao tiếng nước, Phong Mật tâm tình khó được có chút kích động lên. Phần 62. Cẩn thận ngẫm lại, nàng giống như chưa từng có như vậy vui sướng chạy qua, nàng càng không có vào ngày mưa, cùng bằng hữu cùng nhau như vậy vui sướng chạy qua. Nàng lớn tiếng cười, đi nhanh chạy vội, ở thật dài ngõ nhỏ, dùng sức giẫm đội mưa hẻm chung giọt nước, ở xôn xao nước mưa chung, nàng vui sướng cực kỳ. Phong Mật cười quay đầu lại, đi xem theo sau lưng mình Giang Cẩn, có lẽ là bị nàng cảm xúc cảm nhiễm, cũng có lẽ là bởi vì, bất luận kẻ nào ở như vậy ngày mưa chạy vội đều sẽ rất vui sướng. Giang Cẩn cảm xúc cũng thực hưng phấn, hắn cũng cười, đuổi theo Phong Mật. Phong Mật quay đầu lại nhìn Giang Cẩn, nàng cảm xúc kích động, tuy rằng trong đầu cái gì đều không có tưởng, nhưng trong lòng lại đột nhiên sinh ra một loại xúc động. Nàng đột nhiên tưởng ở như vậy thời điểm, cùng Giang Cẩn ôm một chút. Động tác nhanh hơn tư duy, Phong Mật đột nhiên xoay người, dừng bước. Lúc này, bọn họ trên người quần áo đã ướt đẫm, màu trắng giáo phục ngắn tay dán ở trên người, lộ ra bọn họ hai người dáng người đường cong. Phong Mật tan mặc ngực. Cho nên không ra, nhưng là Giang Cẩn không có mặc, hắn một đại nam nhân, đương nhiên không sao cả quần áo thấu không ra. Cho nên, Phong Mật mới vừa đứng định, liền thấy được Giang Cẩn kia cách quần áo, nửa lỏa không lỏa bộ dáng. Giang Cẩn cơ bắp đường cong phi thường lưu sướng đẹp, xuyên thấu qua quần áo, Phong Mật không chỉ có thấy được Giang Cẩn tám khối cơ bụng, nàng còn thấy được Giang Cẩn trước ngực kia hai điểm. Phong Mật nháy mắt sắc mặt bạo hồng. Mà Giang Cẩn, cũng không nghĩ tới Phong Mật đột nhiên sẽ xoay người đứng yên. Hắn vốn là cùng Phong Mật cùng thức khẩn, này đột nhiên một chút, hắn đều không kịp phản ứng, liền đột nhiên xông lên tiến đến, đem Phong Mật gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Phong phát sóng trực tiếp khán giả vẫn luôn đang nhìn đâu. Làn đạn thượng tất cả đều là thổ bát thử thét chói tai. A a a a a a cờ SVL, ngọt chết tôi rồi. Ngoạ tàu tam thiếu cơ bắp hảo tuyệt tá hâm mộ thôn hoa. Muốn hỏi một chút thôn hoa bị khóa lại mánh nam trong lòng ngực cảm thụ, khẳng định thực hạnh phúc. Ngượng ngùng gì gờ. Vừa mới thôn hoa xoay người, tam thiếu xông lên đi ôm lấy nàng bộ dáng hảo ngọt ta. Bọn họ hai người nếu không phải thật sự ta liền phát sóng trực tiếp an di động. Đáng tiếc không có ghi hình, chớ mong phía chính phủ tuyên bố ngoài lề. Không ngừng khán giả ở thét chói tai, ngay cả nhiếp ảnh gia nhóm cũng phi thường kinh hỉ. Vừa mới kia một cái ôm nháy mắt thật sự quá tuyệt, bọn họ cảm thấy có thể cắt nối biên tập ra tới đương đệ nhị kỳ tiết mục báo trước. Không thể không nói, Giang Cẩn cùng Phong Mật là thật sự phi thường có CP cảm giác. Bọn họ không chỉ có bên ngoài biểu tượng đều phi thường xuất sắc, càng có trên mạng thực hỏa thân cao kém cùng hình thể kém, hơn nữa tam thiếu hậu đãi xuất thân, này vì bọn họ hấp dẫn vô số fan chính phú. Càng quan trọng là, bọn họ hai người mỗi lần ở bên nhau khi, đều cho người ta một loại thuần thuần mối tình đầu cảm giác. Mỗi người thấy bọn họ ở chung, trong mắt đều phải toát ra phấn hồng phao phao trình độ. Quá xứng đôi. Bọn họ đây là muốn bạo hỏa. Nhiếp ảnh ra một bên cấp hai người chụp ôm ảnh chụp, một bên nói. Này đối CP chụp ảnh đều không cần chỉ đạo, chính bọn họ liền đem tình cảnh cùng động tác an bài rõ ràng đâu. Giang Cẩn lúc này còn ở gắt gao ôm Phong Mật, tim đập phi thường mau. Hai người đã ôm vài giây loại, hai người cũng đều còn không có phản ứng lại đây. Phong Mật đỏ mặt, tim đập ra tốc, nàng cả người chôn ở Giang Cẩn trong lòng ngực, tuy rằng nước mưa mát lạnh, nhưng là Giang Cẩn nhiệt độ cơ thể phi thường nhiệt, thậm chí có chút nóng bỏng. Nàng sườn mặt bị Giang Cẩn ấn, chôn ở hắn ngực. Lỗ thai tất cả đều là Giang Cẩn phanh phanh phanh tiếng tim đập. Giang Cẩn tim đập thực mau, nàng tưởng, Giang Cẩn cơ bắp còn thực rắn chắc, có điểm là người. Vừa mới Giang Cẩn không có giảm tốc độ, cứ như vậy nhanh chóng đem nàng ôm vào trong ngực, nàng đánh vào Giang Cẩn ngực đều còn có điểm đau. Mà ôm Phong Mật Giang Cẩn chính là hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Phong Mật thân cao vừa vặn tốt đến hắn bả vai, hắn cảm thấy cái này thân cao vừa vặn tốt, hắn có thể đem Phong Mật cả người ôm vào trong ngực. Phong Mật dáng người rất tiểu xảo tinh tế, hắn cũng cảm thấy vừa vặn tốt, như vậy dáng người hắn đều có thể một tay bế lên tới, không uổng kính. Phong Mật thân thể mềm như bông, hắn ôm liền cảm thấy thực thoải mái, cho nên vì cái gì Giả Bảo Ngọc nói nữ nhân là thủy làm đâu. Như vậy kiều mềm ôn nhu nữ nhân, chỉ có ôm vào trong ngực thời điểm, mới có cái loại này rõ ràng cảm thụ a. Giang Cẩn một tay ôm lấy Phong Mật eo, một tay nhẹ nhàng ấn nàng đầu, sắc mặt cùng cổ đều là hồng, cả người khẩn trương lại kích động. Hắn cảm thấy chính mình thật sự rất thích Phong Mật a. Đây là hắn lần đầu tiên ôm Phong Mật, cái này ôm hắn đã đợi thật lâu. Đã từng cũng ảo tưởng quá, cùng Phong Mật gặp mặt sau, chính thức nhận thức sau, hắn muốn như thế nào theo đuổi Phong Mật, đuổi tới Phong Mật sau, bọn họ lại sẽ như thế nào yêu đương, như thế nào đi sinh hoạt. Hắn cũng ảo tưởng quá cùng Phong Mật ôm, hôn môi, thậm chí là. Nhưng là một vạn thứ tưởng tượng, đều không có lúc này đầy thực tiễn tới tâm tình kịch liệt. Mắt lạnh nước mưa rừng ở trên mặt cùng trên người, nhưng là Giang Cẩn lại cảm thụ không đến lãnh. Hắn nội tâm cảm xúc là nóng bỏng, thậm chí, hắn cảm thấy chính mình cả người đều có chút nhiệt đi lên. Hai người đều ngốc lăng lăng gắt gao ôm. Nhiếp ảnh gia chụp đã lâu, sau đó, nàng hầu nghi đem camera bông, cùng mấy cái nhân viên công tác cùng nhau nhìn ở trong mưa ôm hai người. Nhiếp ảnh gia hỏi, bọn họ hai cái là bị định trụ sao? Nàng nói ra khán giả tiếng lòng. Ha ha ha ha, lời này ta cũng muốn hỏi, đã 2 phút đi. Tam thiếu thật vất vả ôm một lần thôn hoa, khiến cho hắn nhiều ôm trong chốc lát đi. Đáng giận a, nhất thời thế nhưng không biết nên hâm mộ thôn hoa, vẫn là hâm mộ tam thiếu. Ta đoán thôn hoa là muốn tranh thoát, nghề hà sức lực quá tiểu tranh chắt bất động. Tam thiếu cơ bắp cũng không phải là luyện không, hiểu đều hiểu. Thôn hoa về sau cần phải chịu khổ hờ hờ hờ hờ hờ. Loại này khổ ta cũng thích ăn hắc hắc. Ôm chung hai người bất động, nhân viên công tác cũng không đi quấy rầy, dù sao bọn họ vô đâu, bọn họ ôm càng lâu càng tốt. Đến lúc đó cắt nối biên tập đến đệ nhị kỳ trong tiết mục thời điểm, mới có xem điểm đâu. Mấy cái nhân viên công tác đứng ở kia, cười xem bọn họ. Phong Mật nhịn không được, nàng rôi tay vô vô Giang Cẩn phía sau lưng, thấp giọng nói, mau buông ra nha. Nàng đỏ mặt nhỏ giọng nói, mọi người đều nhìn đâu. Giang Cẩn thế nhưng bắt đầu chơi xấu, không cần. Hắn có chút khẩn trương nói, A Mật, ngươi trước cho ta giải thích một chút ngươi vì cái gì đột nhiên xoay người. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Phong Mật đỏ mặt, nàng nào biết đâu rằng à, nàng chính là trong lòng còn không có cái gì ý tưởng thời điểm, chân liền dẫn đầu dừng lại, sau đó, nàng liền xoay thân. Nàng cũng không biết chính mình lúc ấy suy nghĩ cái gì, chính là đột nhiên thực kích động, nhìn đến theo sau lưng mình Giang Cẩn thực vui vẻ, nàng đột nhiên rất muốn ở đầy trời trong màn mưa, được đến Giang Cẩn ôm. Phong Mật thấp giọng nói, không có tưởng cái gì. Cái này trả lời Giang Cẩn không hài lòng, hắn cúi đầu, thấp giọng ở Phong Mật bên tai nói, ngươi lại là chủ động hôn ta. Lại là chủ động ôm ta, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu. Ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không? Hắn tạm dừng một chút, lấy hết can đảm nói, có phải hay không? Phong Mật chạy nhanh đánh gây hắn, nói, không phải. Giang Cẩn, ta còn cái gì cũng chưa nói đi. Phong Mật ngẩng đầu xem hắn, đỏ mặt nói, chưa nói ta cũng biết không phải, ta chính là, tưởng sờ sờ ngươi cơ bụng thôi. Nàng đỏ mặt, nghiêm trang duỗi tay, dùng sức méo một phen Giang Cẩn cơ bụng. Giang Cẩn tê một tiếng. Đáng thương hề hề nói, A Mật, đau quá A. Phong Mật từ trong lòng ngực hắn tránh thoát khai, quay đầu đi đều ngượng ngùng xem Giang Cẩn. Nàng trong lòng thẹn thùng, nhưng là còn muốn trái lương tâm nói, ân, xúc cảm không tồi. Giang Cẩn. Hắn nhìn Phong Mật, như thế nào đều không thể tin tưởng, Phong Mật đột nhiên xoay người cùng hắn ôm, liền đơn thuần chỉ là vì sợ hắn cơ bụng. Nhưng là Phong Mật không muốn nói, hắn cũng không có cách nào. Hắn liền ra mặt dậy đi đến Phong Mật trước mặt, phía sau đem trên người giáo phục áo trên cấp thời. Chắc địch cơ bắp nháy mắt bại lộ ở Phong Mật trước mắt, Giang Cẩn làn da thực bạch, cơ bắp chắc địch, thân hình cao lớn, nước mưa từ trên cổ hắn lưu lại, lại theo lưu sướng chắc địch cơ bắp đường cong đi xuống lưu. Phong Mật trực tiếp xem ngây người. Nhiếp ảnh gia lập tức cầm lấy camera, biên sát nước miếng, biên rắc rắc rối bọn họ chụp. Lan đạn, vũ hổ, đây là ta không cần sung tiền là có thể xem sao. Tư ha, sát nước miếng. A này, này không hảo đi. Thời quần. Tuy rằng biết đây là thôn hoa nhưng ta còn là nhịn không được tưởng thượng thủ niết một chút. Phong Mật mặt đỏ cùng cà chua giống nhau, nàng phản xạ có điều kiện rỗi tay che mặt, xoay người sang chỗ khác, nói, ngươi đây là làm gì nha? Chơi lưu manh nha đây là. Giang Cẩn ra mặt dậy lại đi đến Phong Mật trước mặt, đem cởi áo trên tùy ý đắp trên vai, sau đó duỗi tay bắt đi Phong Mật tay phải, lôi kéo ấn ở chính mình cơ bụng thượng, nói, ngươi không phải nói xúc cảm không tồi sao? Cho ngươi niết. Phong Mật một tay bụng mặt, một tay bị hắn bắt lấy ấn ở cơ bụng thượng, cả người đều ngượng ngùng muốn bốc khói. Nàng thử chịu chịu, chính là không có thể bắt tay rút về tới. Nàng trừng mắt nhìn Giang Cẩn liếc mắt một cái, nói, mau buông tay. Giang Cẩn nhìn chằm chằm nàng, không bỏ. Ai kêu A Mật không nói với hắn lời nói thật. Phong Mật nói, phòng phát sóng trực tiếp khán giả nhìn đâu, nói không chừng có trẻ vị thành niên, ngươi bộ dáng này, phòng phát sóng trực tiếp sẽ bị phong. Giang Cẩn nhíu mày, ta là nam, này cũng muốn phong. Phong Mật cũng không rõ ràng lắm, nàng kỳ thật chính là nói bừa. Dù sao ngươi mau đem quần áo mặc vào. Nàng cả người đều sắp biến thành nấu chín tôm hảo sao. Giang Cẩn cố ý hỏi nàng, kia làm sao bây giờ, ngươi không sờ soạn sao? Phong Mật, đã sờ soạn. Giang Cẩn, chính là mới sờ soạn hai hạ đủ sao? Không tiếp tục sờ soạn sao? Phong Mật, Giang Cẩn lại thấp giọng nói, kia chờ chụp xong ảnh chụp sau, trở về ta lại cho ngươi sờ được không? Phong Mật đỏ mặt trừng hắn, chỉ có thể giả vờ tức giận nói, ngươi lại cái dạng này, ta liền không để ý tới ngươi. Mắt thấy Phong Mật giống như thật sự muốn sinh khí, Giang Cẩn nháy mắt đầu hàng. Được rồi, ta hiện tại liền đem quần áo mặc vào. Hắn nói, quả nhiên đem quần áo cấp mặc vào. Không cần sinh khí Lạp A Mật hắn thật cẩn thận nhìn Phong Mật, không biết Phong Mật có phải hay không thật sự sinh khí. Phong Mật đỏ mặt, ngượng ngùng xem Giang Cẩn, xoay người liền hướng nhiếp ảnh gia đi qua đi, hỏi nàng, kế tiếp muốn như thế nào chụp. Nhiếp ảnh gia nghĩ thầm, mấy ngày đường phân đều siêu tiêu, nàng đều chụp tới rồi ngoài ý liệu rất nhiều ảnh chụp, nhưng là hôm nay quay chụp nhiệm vụ kỳ thật mới vừa bắt đầu a. Chương 49. Phong Mật cùng Giang Cẩn hai người mạo vũ xuyên qua ở vũ hẻm trung, đoàn người vẫn luôn quay chụp đến buổi chiều mới nghỉ ngơi, ngay cả giữa trưa cơm cũng chưa tới kịp ăn. Mau kết thúc thời điểm, hết mưa rồi, thái dương ra tới, chân trời thế nhưng xuất hiện cầu vồng. Nói ra khả năng không ai tin, Phong Mật thế nhưng chưa từng có ở trong đời sống hiện thực gặp qua cầu vồng. Nàng cùng Giang Cẩn đều thực hưng phấn, hai người lại ở cầu vồng hạ, sóng vai chụp mấy tấm. Giang Cẩn đối Phong Mật nói, ta khi còn nhỏ nghe nói qua một cái về cầu vồng truyền thuyết. Phần 63. Phong Mật một bên nhìn nơi xa cầu vồng, một bên hỏi, là cái gì? Giang Cẩn, nghe nói nếu có người có thể đủ đuổi theo cầu vồng nói, ở cầu vồng đầu gõ la, cầu vồng liền sẽ phun ra vàng tới. Phong Mật kinh ngạc, là dân gian truyền thuyết đi. Giang Cẩn cười nói, đúng vậy, bởi vì cái này, ta từ nhỏ liền rất chờ mong nhìn thấy cầu vồng, nhưng là cầu vồng không nhiều lắm thấy, hơn nữa, cho dù gặp được, cũng không ai có thể đủ đuổi theo nó. Cầu vồng luôn là treo ở chân trời thực xa xôi địa phương, chờ ngươi đuổi theo thời điểm, nó liền biến mất. Không ai có thể đuổi theo cầu vồng. Giang Cẩn khi còn nhỏ không hiểu quang học, cho nên đối cái này truyền thuyết tin là thật, hắn đã từng có một thời gian, phi thường chấp nhất đuổi theo cầu vồng. Kỳ thật hắn cũng không thiếu tiền, nhưng là chính là cảm thấy, cầu vồng là một loại cùng loại với thủy thú tồn tại, chỉ cần đuổi theo nó, sẽ có chuyện tốt phát sinh. Phong Mật nhịn không được cười hắn, ngươi hảo ngốc nha. Giang Cẩn hiện tại nhớ tới những việc này, cũng cảm thấy chính mình hảo ngốc. Hắn đang muốn nói điểm cái gì, liền lại nghe được Phong Mật nói, thật tốt, ta thơ hấu sinh hoạt rất buồn tẻ, kỳ thật ta cũng muốn đi truy cầu vồng. Giang Cẩn biểu tình một đốn, hắn đột nhiên nhớ tới, từ hắn cùng Phong Mật lần đầu tiên gặp mặt cái kia yến hội qua đi, Phong Mật liền rất thiếu lộ diện. Hắn ở nước ngoài thời điểm, thường xuyên làm Khâu Lạc Thanh bọn họ đi tham gia các loại yến hội, chụp một ít Phong Mật ảnh chụp chia hắn. Kết quả Khâu Lạc Thanh bọn họ đều không có tìm được quá Phong Mật. Theo Phong Mật tuổi tăng trưởng, Lâm gia giống như liền không muốn làm nàng lại lộ diện giống nhau. Giang Cẩn cũng không biết nên nói như thế nào, hắn hỏi, ngươi khi còn nhỏ đều đang làm gì đâu? Phong Mật nói, chính là đi học à, khi còn nhỏ học tập quá rất dài một đoạn thời gian cổ điển vũ, sau lại đến cao trung thời điểm, người trong nhà liền không cho ta học, nhưng là lúc ấy muốn chuẩn bị thi đại học, cũng không có cách nào chơi. Giang Cẩn có chút vô ngữ, hắn hỏi, ngươi vì cái gì không ra quốc? Giống bọn họ như vậy gia đình, không ra quốc người thật rất thiếu. Phong Mật nói, ngay từ đầu ta cũng nghĩ tới, trong nhà. Nàng dừng một chút, nói, Lâm gia kỳ thật là đồng ý, bất quá sau lại không biết vì cái gì, lại không cho ta đi, nói là lo lắng ta. Giang Cẩn. Phong Mật kỳ thật trước kia không cảm thấy Lâm gia người có cái gì cổ quái, nhưng là trải qua quá đời trước, cảm nhận được Lâm gia tuyệt tình sau, nàng liền cảm thấy Lâm gia người có điểm không thích hợp. Hơn nữa nàng phía trước từ Lâm Thiến nơi đó nghe được về chính mình thân sinh cha mẹ sự, nàng liền càng cảm thấy đến này trong đó khẳng định là có ẩn tình. Trước kia sự nàng không có nghĩ nhiều, hơn nữa bởi vì chính mình xác thật là chiếm Lâm Thiến vị trí, cho nên có chút lời nói nàng vẫn luôn không có nói. Kỳ thật nàng ở Lâm gia như vậy nhiều năm, quá cũng không vui vẻ. Lâm gia vợ chồng rất bận, đương nhiên, giống bọn họ nhân gia như vậy, vội cũng là bình thường. Nhưng là bọn họ không chỉ có vội, còn có đôi Phong Mật bỏ qua. Phong Mật nhớ rõ rất nhiều lần, Lâm gia vợ chồng không ở nhà thời điểm, lại không mang theo nàng cùng nhau, liền đem nàng khóa ở biệt thự. Tuy rằng biệt thự rất lớn, nhưng là nàng một người cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ cô độc, loại chuyện này kỳ thật thường xuyên phát sinh, mai cho đến nàng thượng trung học sau mới có chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì lúc ấy nàng đã trưởng thành, có thể độc lập ra cửa, Lâm gia vợ chồng cũng liền không có lại khóa nàng. Nàng thích vũ đạo, nhưng là từ nàng ở lần nọ trong lúc thi đấu đoạt giải, bị những cái đó công ty quản lý phát hiện sau, Lâm gia liền không cho nàng tiếp tục nhảy, lý do là không nghĩ làm nàng tiến giới giải trí. Nhưng kỳ thật khiêu vũ cùng tiến giới giải trí cũng không xung đột. Nàng mất đi tốt nhất kia mấy năm, hiện tại lại đi phục kiện nhưng không dễ dàng, quan trọng nhất chính là nàng không có lao sư, nếu muốn tiếp tục khiêu vũ con đường kia, nàng trừ bỏ đi tham gia vũ đạo tổng nghệ ở ngoài, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Không có một cái đại sư sẽ nguyện ý tuyển nhận một cái đình chỉ huấn luyện vượt qua 5 năm học sinh. Phong Mật tưởng động này đó, tâm tình lại không hảo. Hai người dựa vào đầu ngó nói nhỏ, thanh âm thấp liền bên cạnh đứng nhiếp ảnh ra đều nghe không thấy, càng đừng nói phòng phát sóng trực tiếp khán giả. Bất quá, soái ca mỹ nữ đứng chung một chỗ nói nhỏ bộ dáng thật sự là quá mức tốt đẹp. Nhiếp ảnh ra vốn dĩ đã tính toán thủ công, quay đầu nhìn đến, liền lại cầm lấy camera, rắc rắc chụp mấy tấm. Ảnh chụp chung thiếu nữ cả người đều ướt đẫm, nước mưa làm nàng làn da càng thêm thanh thấu, nàng mày nhíu lại, sắc mặt hạ xuống, giống như không biết có cái gì tâm sự, tâm tình cũng không vui vẻ. Mà đứng ở bên người nàng nam sinh cũng theo biểu tình bối rối, hắn đứng ở nữ sinh bên người, túi đầu chuyên chú nhìn nữ sinh, trong ánh mắt mang theo đau lòng. Cái này hình ảnh thật là quá tốt đẹp, nhiếp ảnh ra chụp mấy tấm lúc sau, cảm thán đối bên người trợ lý nói, ta xem bọn họ hai cái, căn bản đều không cần cố ý chạy tới lấy cảnh, tùy tùy tiện tiện ở trên phố một phách, bọn họ ra phiến hiệu quả đều sẽ phi thường không tồi. Mấy cái trợ lý điên cuồng gật đầu, ai nói không phải đâu. Đi theo hoa điểu CP chuyển một vòng. Ai có thể không vào hố đâu. Hiện tại rất nhiều nhân viên công tác đều không gọi bọn họ hai người vì hoa điểu CP, mà là kêu bọn họ tinh phân vợ chồng, bởi vì bọn họ vợ chồng siêu thoại chính là kêu cái này, bọn họ đi vào khái đường, đều kêu thói quen hảo sao. Giang Cẩn đối Phong Mật nói, chúng ta về trước khách sạn đi, xối một ngày vũ, chạy nhanh trở về tắm nước nóng, lại đổi thân quần áo, không cần bị cảm. Tuy rằng nơi này thời tiết thực nhiệt, nhưng là vũ xối lâu rồi liền vẫn là sẽ lạnh. Giang Cẩn chính mình nhưng thật ra không có gì, hắn chủ yếu là lo lắng Phong Mật. Phong Mật gật đầu, đi theo Giang Cẩn trở về đi. Kỳ thật Giang Cẩn trong lòng rất đau lòng Phong Mật, nhưng là đi, Lâm gia sự hắn cũng không phải rất rõ ràng, hơn nữa hắn hiện tại cùng Phong Mật quan hệ, cũng không có đạt tới hỏi nàng việc tư trình độ. Hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nhìn Phong Mật khổ sở bộ dáng, hắn liền đem nàng ôm vào trong ngực đều không được, liền sợ Phong Mật sẽ sinh khí. Đi ngang qua một cái nước đường cửa hàng. Giang Cẩn làm trợ lý đi cấp mọi người mua một ly gừng pha sữa đông, bị vũ xối uống cái này có thể đổi hàn. Giang Cẩn nhìn Phong Mật uống xong, hỏi nàng, hương vị thế nào? Phong Mật vẻ mặt đau khổ, quá cay. Khương phóng quá nhiều. Giang Cẩn cười xoa xoa nàng đầu, nói, khương phóng nhiều điểm mới có thể đổi hàn A, lại uống một chén. Hắn lại đưa qua một chén, làm Phong Mật uống sạch, lúc này mới trở về khách sạn. Cái này khách sạn là huyện thành tốt nhất khách sạn, tổng cộng có 3 tầng. Bọn họ tuy rằng trước tiên định rồi phòng, nhưng là cũng không có thể ở cùng tầng lầu. Mấy cái nhân viên công tác ở tại lầu 2, Phong Mật cùng Giang Cẩn ở tại lầu 3. Bất quá hai người vị trí khoảng cách mấy cái phòng khoảng cách. Giang Cẩn đem Phong Mật đưa đến phòng cửa, đối nàng nói, một hồi ra tới thời điểm cho ta gửi tin tức, ta lại đây tiếp ngươi. Nơi này là xa lạ khách sạn, chung quanh cư trú các loại khách trọ, Giang Cẩn thật là một chút đều không yên tâm. Phong Mật gật gật đầu. Bọn họ một hồi muốn cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm chiều, Giang Cẩn nhìn nhìn thời gian, đã 5 giờ nhiều, phương Nam trời tối sớm, hiện tại đã mau trời tối. Giang Cẩn nhìn Phong Mật vào phòng, lúc này mới rời đi. Nhưng mà, bọn họ không biết chính là, có người vẫn luôn theo đuôi bọn họ đi vào khách sạn, sau đó lại thông qua thang máy đã biết bọn họ cư trú tầng lầu, hiện tại liền canh giữ ở 2 tầng phòng cháy nói chung. Chờ Phong Mật cùng Giang Cẩn đều trở về phòng sau, hắn liền đi ra. Hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Mật phòng. Hắn thân hình cao lớn, mang theo mũ cùng khẩu trang, ăn mặc màu đen quần áo, dựa tường đứng ở kia chơi di động. Phong Mật tắm rửa xong sau, liền thay đổi một bộ quần áo, làm khô tóc sau, nàng liền cầm lấy di động cấp Giang Cẩn gửi tin tức. Ta chuẩn bị tốt, hiện tại ra cửa sao? Giang Cẩn lập tức hồi phục nàng nói, ta đây hiện tại đi tiếp ngươi. Phong Mật cười một chút, nghĩ đến chính mình ở quay chụp ảnh chụp khi, cùng Giang Cẩn ở trong mưa cái kia ôm, nàng sắc mặt nóng lên, nhìn di động thượng Giang Cẩn nói chuyện phiếm giao diện, chính mình cũng chưa nhận thấy được, lúc này nội tâm tình tố đã lặng yên bắt đầu sinh. Nàng cầm di động, mở cửa, trên mặt còn mang theo cười. Đang xem môn nháy mắt, nàng nhìn đến cửa đứng một người cao lớn hắc ảnh, nàng tưởng Giang Cẩn, trên mặt tươi cười lại mở rộng một ít. Nhưng mà, giây tiếp theo, cái kia hắc ảnh liền đột nhiên chiều nàng phát lại đây, nàng bị dùng sức đẩy về phòng, người kia cũng chen vào tới, sau đó phanh một lần nữa đóng lại cửa phòng. Giang Cẩn lúc này vừa lúc ra cửa, hắn không thấy được người kia, nhưng là hắn nghe được phong mật kinh hoàng kêu một tiếng, sau đó môn liền thật mạnh đóng lại. Giang Cẩn cả kinh, chạy nhanh chạy tới, A Mật. Ngươi làm sao vậy? Ngươi ở bên trong sao? Hắn điên cuồng gõ cửa, nhưng là bên trong phong mật cũng không có đáp lại hắn. Giang Cẩn càng ngày càng sốt ruột, hô vài tiếng sau, hắn một bên lấy ra di động cấp trợ lý gọi điện thoại, một bên lớn tiếng gửi gọi phong mật, đồng thời dùng chân đi đá môn. Mà ở trong phòng phong mật, bị nam nhân kia che miệng đè ở trên mặt đất, âm ngon nói, không muốn chết nói, ngươi liền tốt nhất câm miệng. Phong mật bị hắn che miệng cùng cái mũi, liền hô hấp đều khó khăn lên, bởi vì hít thở không thông nguyên nhân, nàng vẫn luôn ở ra sức dãy rủa, nhưng là nam nhân sức lực rất lớn, đem nàng đè ở trên mặt đất, liền nhúc nhích đều khó khăn. Mắt thấy phong mật mặt đều bởi vì hít thở không thông mà nghẹn đỏ, nam nhân kia mới hoạt động một chút bàn tay, lộ ra phong mật cái mũi làm nàng hô hấp, bất quá bàn tay như cũ gắt gao ấn nàng miệng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đại môn phương hướng, nghe Giang Cẩn ở bên ngoài sốt ruột kêu gọi, cùng với đá môn thanh âm, hắn cười lạnh nói, rất có bản lĩnh a. Đem Giang ra tam thiếu câu xoay quanh. Phong mật nghe ra hắn thanh âm, nháy mắt kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Vương Trình Bắc buông lỏng ra nàng miệng, phong mật khiếp sợ nói, ngươi, như thế nào là ngươi? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này, ngươi muốn làm gì? Phong mật thật sự là không hiểu được Vương Trình Bắc vì cái gì muốn cố ý mai phục tại khách sạn tập kích nàng. Nam Thành khoảng cách nơi này 2.000 nhiều km, thực rõ ràng, Vương Trình Bắc chính là cố ý đuổi tới nơi này tới, nhưng là vì cái gì? Vương Trình Bắc cười lạnh. Các ngươi đem ta bức thượng tuyệt lộ, ta cũng sẽ không cho ngươi hảo quá. Phong mật nhíu mày, ta như thế nào bức ngươi? Nàng là thật không biết sao lại thế này, nàng nhớ rõ lần trước, Vương Trình Bắc ở ấy bồ thượng cọ nhiệt độ, phóng cùng nàng trung học chụp ảnh chung, sau lại theo Hà Minh nói, là Giang gia ra mặt bãi bình. Nhưng là hiện tại xem Vương Trình Bắc trạng thái, chẳng lẽ nội tình không ngừng tại đây? Vương Trình Bắc đột nhiên lấy ra một cái khăn tay, đột nhiên nhét vào phong mật trong miệng, phong mật căn bản tranh chấp không được, Vương Trình Bắc lại lấy ra dây thừng. Đem phong mật đôi tay chói tay sau lưng trụ, sau đó liền đem nàng từ trên mặt đất bế lên tới, hướng trong phòng đi. Phong mật sợ hãi mặt mũi trắng bệnh, nàng liều mạng tranh chấp đều không có dùng, bị Vương Trình Bắc gắt gao đè lại. Hắn đem phong mật phóng tới trên giường, sau đó đè lại nàng, âm ngon nói, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần dãy rủa, ta hiện tại đối với ngươi nhưng không có gì kiên nhẫn. Phong mật hoảng sợ nhìn hắn, nàng cùng Vương Trình Bắc là từ nhỏ liền nhận thức, nàng chưa từng có gặp qua như vậy Vương Trình Bắc. Nàng càng là trước nay cũng không có trải qua loại sự tình này, dọa sắc mặt trắng bệnh, cả người đều có chút run rẩy lên. Vương Trình Bắc ngồi ở mép giường ghế trên, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm phong mật. Hắn đem phong mật di động cầm lấy tới, nói, mật mã nhiều ít. Phong mật nhìn hắn cầm di động, càng sợ hãi. Vương Trình Bắc nhìn thoáng qua phong mật, nga, đối, ngươi nói không được lời nói, vậy dùng vân tay đi. Hắn nói, đi qua đi, dùng phong mật vân tay giải khóa. Chương 50. Vương Trình Bắc kỳ thật là tưởng thông qua phong mật di động, có lẽ có thể tìm được một ít hữu dụng đồ vật, nhưng là thực đáng tiếc chính là, phong mật di động sạch sẽ, cái gì cũng không có. Phần 64. Vương Trình Bắc trạng thái có chút không quá thích hợp, phong mật thực lo lắng hắn sẽ làm ra chút chuyện khác người tới. Vương Trình Bắc đem điện thoại bông, hắn đã nghe được cửa truyền đến Giang Cẩn thanh âm, dựa theo Giang Cẩn kêu bạo lực đá môn thế, nếu không bao lâu, cái này môn phải báo hỏng. Vương Trình Bắc gâm ú ánh mắt nhìn chằm chằm phong mật nhìn trong chốc lát. Hắn đột nhiên đứng dậy, đem phong mật trong miệng khăn tay lấy rớt. Hắn nhìn chằm chằm phong mật, nói, ta lần này tới, cũng không phải muốn trả thù ngươi, cho nên, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Phong mật hồ nghi nhìn hắn, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Vương Trình Bắc mạo hiểm như vậy tới tìm phong mật, cũng là thật sự là không có cách nào. Vương gia bị Giang gia nhằm vào, bị mất rất nhiều hạng mục, Nam Thành mặt khác xí nghiệp biết chuyện này sau, cũng không quá tưởng cùng Vương gia hợp tác, Vương gia lần này là thật gặp nguy cơ. Có thể nói, trừ bỏ Lâm gia, căn bản không có thiệt tình nguyện ý trợ giúp bọn họ người. Nhưng là Lâm gia cũng là có điều kiện, bọn họ muốn lợi dụng Vương Trình Bắc đi đối phó phong mật. Thẳng đến đem phong mật bức lui vòng là được. Chuyện này toàn nhân Vương Trình Bắc dựng lên, hắn hiện tại ở nhà đều mau thành tội nhân thiên cổ. Bất quá lần này Vương Trình Bắc không có ngớ ngẩn, trải qua thượng một lần sự kiện lúc sau, hắn lại xuẩn cũng biết Giang gia dễ dàng không thể chọc. Hắn hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình bị Lâm gia lợi dụng. Lâm gia người không dám trêu chọc Giang gia, sẽ hoài nghi Giang Cẩn đối Phong Mật như vậy hảo, hoàn toàn là ở vào tiết mục tổ kịch bản mà ở diễn kịch, cho nên liền cổ động Vương Trình Bác ra mặt, đi thăm dò một chút. Kết quả chính là, Vương gia bị Giang gia bài xích, Vương Trình Bác ở Nam Thành đều mo hôn không nổi nữa. Vương Trình Bác xem cùng Phong Mật, nói, phía trước ta ở trên mạng phong cái loại này ảnh chụp đều là ngươi ca sai xử ta làm, ngươi không biết đi. Phong Mật nhíu mày, ta ca. Ngươi là nói Lâm Hạo sao? Vương Trình Bác gật gật đầu, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua môn phương hướng, đột nhiên đứng lên, Phong Mật bị hắn dọa nhảy dựng, đề phòng nhìn hắn. Vương Trình Bác trên cao nhìn xuống nhìn ánh mắt hoảng sợ Phong Mật, nói thật, hắn vừa mới tới thời điểm, xác thật là nghĩ tới phải đối Phong Mật làm điểm gì đó. Hắn vốn dĩ liền yêu thầm Phong Mật rất nhiều năm, Phong Mật diện mạo hắn là thật sự thực thích, hắn mỗi lần đi ra ngoài hộp đêm chơi thời điểm, tìm nữ nhân đều là cùng Phong Mật có vài phần tương tự, hắn bên người kia một vòng các bằng hữu đều biết, hắn thích Phong Mật. Vốn dĩ nghe nói Phong Mật không phải Lâm gia thân sinh tiểu thư lúc sau, hắn còn tưởng rằng chính mình cơ hội tới, kết quả rồi lại đột nhiên xuất hiện một cái Giang Cẩn. Vương Trình Bác thực đấu kỵ Giang Cẩn, nhưng đồng thời hắn lại không có cách nào, dòng dõi không bằng nhân gia, một khi nhân gia động khởi thật cách tới, bọn họ Vương gia cũng chỉ có cầu người phân. Vương Trình Bác nhìn Phong Mật, giấu đi trong lòng kia phân không cam lòng cảm xúc, hắn đối Phong Mật nói, ngươi làm Giang gia không cần lại nhằm vào chúng ta Vương gia, ta đem Lâm gia bí mật nói cho ngươi. Phong Mật trừng lớn đôi mắt, nàng nhìn Vương Trình Bác, ngươi nói cái gì? Lâm gia bí mật. Vương Trình Bác gật đầu. Vương Trình Bác nhìn Phong Mật bị trói chặt đôi tay, trong lòng kỳ thật có điểm tiếc nuối, nếu Giang Cẩn không có phát hiện nói, nếu hắn có thể tranh thủ đến càng nhiều thời gian nói, hắn có lẽ liền có thể đối Phong Mật làm điểm khác sự. Đáng tiếc, Phong Mật gần nhất vẫn luôn ở phát sóng trực tiếp tiết mục, bên người không phải màn ảnh cùng nhân viên công tác, chính là trợ lý cùng Giang Cẩn. Hắn căn bản tìm không thấy cơ hội, lần này là thật vất vả mới tìm được cơ hội, hắn cần thiết thuyết phục Phong Mật giúp hắn. Rốt cuộc hắn biết Lâm gia không đáng tin cậy, hắn không có khả năng đi đầu nhập vào Lâm gia, hắn tuy rằng lỗ mãng, nhưng hắn không ngu, điểm này lợi và hại hắn vẫn là phân rõ. Phong Mật đang ở khiếp sợ với Vương Trình Bắc vì cái gì sẽ biết Lâm gia bí mật. Mà lúc này, đạp nửa ngày nhóm Giang Cẩn rốt cuộc đem phanh một tiếng, giữ cửa cấp đá văng. Hắn đột nhiên đi nhanh vọt tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở mép giường ăn mặc một thân hắc Vương Trình Bắc, cùng với bị trói chặt đôi tay nằm ở trên giường Phong Mật, Giang Cẩn đôi mắt lập tức liền đỏ. Hắn đột nhiên tiến lên, một quyền liền tạp hướng Vương Trình Bắc mặt. Vương Trình Bắc cũng không có muốn chạy trốn ý tứ, hắn tránh đi Giang Cẩn công kích, hai người thực mau đánh thành một đoàn. Phong Mật nhìn hai cái vận đánh vào cùng nhau người, trong lòng càng khẩn trương, nàng thực lo lắng Giang Cẩn sẽ xảy ra chuyện. Đồng thời, nàng trong lòng cũng phi thường tò mò, muốn biết Lâm gia bí mật rốt cuộc là cái gì. Có thể hay không là cùng nàng có quan hệ. Lâm gia như vậy nhằm vào nàng, có phải hay không có cái gì ẩn tình. Mắt thấy hai người đánh hỏng bét, Phong Mật chạy nhanh kêu bọn họ, đừng đánh, trước dừng lại. Tuy rằng nàng cũng thực chán ghét Vương Chính Bác, nhưng là đánh nhau cũng không thể giải quyết vấn đề, nàng càng lo lắng Giang Cẩn. Không cần phải vì Vương Trình Bác người như vậy ai một đồn đánh. Thật sự khí bất quá, liền đem Vương Trình Bác đưa đi cục cảnh sát, dù sao này khách sạn có theo dõi đâu. Vương Trình Bác cũng không nghĩ cùng Giang Cẩn đánh, rốt cuộc hắn lần này lại đây, chủ yếu là muốn thay thế biểu Vương gia, cùng Giang gia giải hòa. Cho nên, hắn vẫn luôn thu tay, bị Giang Cẩn ấn ở trên mặt đất chủ ý vài vòng. Giang Cẩn cũng nhận ra tới hắn, nhất thời liền càng khí, miệng vỡ mắng, ngươi cái Vương Bác hôn trường có cái gì tật xấu. A. Ngươi đôi A Mật làm cái gì? Vương Trình Bác lau hạ khỏe miệng huyết, nói, ta gì đó cũng chưa làm. Hắn nhưng thật ra muốn làm, này không phải thời gian không đủ sao. Giang Cẩn ở bên ngoài giữ cửa đá cùng lấy mạng Diêm Vương không sai biệt lắm, hắn chỉ có thể nắm chặt thời gian cùng Phong Mật nói ra quan trọng nhất nói, nơi nào có thời gian đủ hắn làm gì đó. Giang Cẩn khí đôi mắt đều là hồng, hắn vừa mới đá môn thời điểm, chân đều thiếu chút nữa thoát lực, bởi vì quản lý nhân viên tới còn cần nhất định thời gian. Hắn lo lắng Phong Mật xảy ra chuyện, cho nên vẫn luôn ở ra sức muốn giữ cửa đá văng. Nhưng là cửa này quá rắn chắc, nếu không phải hắn sức lực đại, căn bản làm không được. Giang Cẩn đùi phải có điểm thoát lực, toàn bộ cẳng chân đều là ma, chân bộ cơ bắp ẩn ẩn làm đau. Từ hắn bắt đầu tập thể hình bắt đầu, cũng đã thật lâu không có thể hội quá loại này cơ bắp bị kéo thương đau đớn. Tuy rằng như thế, hắn vẫn là hung hăng đạp Vương Trình Bác một chân, sau đó bước đi đến Phong Mật bên người, khẩn trương trên dưới đánh giá nàng. Phát hiện Phong Mật trừ bỏ tay bị trói ở ngoài, toàn thân êm đẹp, chính là quần áo có chút nhăn. Giang Cẩn trầm khuôn mặt, lại đau lòng lại khẩn trương hỏi nàng, A Mật, ngươi không sao chứ? Phong Mật tan mặc quần đùi cùng ngắn tay, lộ ra trắng nón mảnh khảnh cánh tay cùng hai chân, Giang Cẩn chỉ là nhìn thoáng qua, liền có chút ngượng ngùng, hắn khí quay đầu lại trừng mắt nhìn Vương Trình Bắc liếc mắt một cái, lại muốn đánh hắn. Cái này hôn trướng đồ vật. Phong Mật đôi tay bị dây thừng trói để lại vài đạo vết đỏ, Giang Cẩn thực đau lòng, nhưng là Phong Mật nói, ta không có việc gì. Giang Cẩn lập tức lấy ra di động, gọi 110, hắn nói, lao tử hiện tại liền báo nguy, không đem cái này hôn trướng đưa vào đi ta liền không họ Giang. Vương Trình Bắc vừa nghe lời này liền sốt ruột, hắn tới là tưởng tìm kiếm trợ giúp, cũng không phải là muốn đi cục cảnh sát uống trà. Hắn chạy nhanh nói, A Mật, ta thật là tới cùng ngươi làm giao dịch. Hắn nói, ta thật biết Lâm gia bí mật, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết sao? Lâm gia cũng sẽ không nói cho ngươi. Nghe được lời này Giang Cẩn động tác một đốn, hắn lạnh mặt xem Vương Trình Bắc, Lâm gia bí mật. Cái gì bí mật? Vương Trình Bắc liếc hắn một cái, nói, ta chỉ có thể cùng Phong Mật nói. Dựa Giang Cẩn cười lạnh, lão tử cho ngươi mặt đúng không? Giang Cẩn phát hỏa thời điểm, cả người khí thế đều là thực doa người, hắn lại lớn lên cao lớn, sắc mặt lãnh xuống dưới có chút âm trầm. Phong Mật trầm mặc một chút, nàng đối Vương Thành Bắc nói, ngươi nói muốn cùng ta giao dịch, lại làm đột nhiên tập kích, ngươi như vậy hành vi, không giống như là tới hảo hảo nói chuyện. Nàng càng có khuynh hướng Vương Trình Bắc ngay từ đầu là thật sự tưởng tập kích nàng, thậm chí muốn đối nàng làm cái gì, tỉ như chụp một ít ảnh chụp hoặc video tới uy hiếp nàng cái loại này. Rốt cuộc hắn liền dây thừng đều chuẩn bị tốt, còn ẩn núp ở khách sạn. Khả năng hắn cũng không nghĩ tới Giang Cẩn sẽ đột nhiên nhanh như vậy xuất hiện, cho nên nhất thời luống cuống tay chân, đầu tiên là đem nàng bó lên, sau đó lại thái độ chuyển biến nói muốn cùng nàng giao dịch, nói sẽ không thương tổn nàng. Còn đương nàng là trước đây cái kia đơn thuần vô chi thiên kim đại tiểu thư đâu. Vương Trình Bắc có chút chột dạ, nhưng hắn như cũ nói, A Mật, ta là thật sự mang theo Lâm gia bí mật tới. Phong Mật, kia thì thế nào? Ta lại không phải Giang gia gia chủ, ta nói chuyện có ích lợi gì. Còn nữa nói, nàng tạm dừng một chút, nói, ta cũng không muốn biết Lâm gia sự. Vương Trình Bắc trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng nói, Phong Mật, ngươi không muốn biết. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết, Lâm gia vì cái gì đột nhiên đối với ngươi như vậy. Bọn họ trước kia đối với ngươi còn có thể đi. Vì cái gì sẽ ở Lâm Thiến sau khi xuất hiện, liền vội vã đem ngươi đuổi đi. Bọn họ vì cái gì không cho ngươi tiến giới giải trí, ngươi thật sự đều không muốn biết. Phong Mật lạnh mặt, không nghĩ. Lúc này, tiết mục tổ nhân viên công tác cùng khách sạn quản lý nhân viên đều đã chờ ở cửa. Giang gia hai cái trợ lý đi vào tới, trong đó một cái đối Giang Cẩn nói, Tam Thiếu, chúng ta đã báo nguy, cảnh sát thực mau liền sẽ đến. Vương Trình Bắc lúc này sắc mặt đều có chút tái nhợt lên, Vương gia là làm hắn cùng Lâm gia hợp tác, đối phó Phong Mật, chỉ cần chuyện này làm thỏa đáng, Lâm gia liền nguyện ý thân ở viện thủ. Nhưng là hắn không tin Lâm gia, tưởng từ Phong Mật nơi này xuống tay. Kết quả Phong Mật cùng trước kia không giống nhau, hắn nguyên bản còn tin tưởng mười phần, nhưng là giờ này khắc này, lại đột nhiên có chút tuyệt vọng lên. Giang Cẩn đem Phong Mật che ở phía sau, hắn trầm khuôn mặt nhìn Vương Chính Bác, nói, không tiễn ngươi đi vào cũng có thể, ngươi đem Lâm gia sự nói cho ta nghe một chút đi. Vương Trình Bác ngẩng đầu nhìn Giang Cẩn liếc mắt một cái, trong lòng hạ quyết tâm, có lẽ hắn cùng Giang Cẩn hợp tác cũng có thể. Hắn ôm một tia hy vọng, nói, ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Giang Cẩn lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn nhìn vài giây, tuy rằng hắn trong nội tâm là hận không thể đem Vương Trình Bắc chủ ý chết, đưa đến cục cảnh sát đều tiện nghi hắn. Nhưng là Giang Cẩn lại nghĩ lại tưởng tượng, dựa theo trước mắt tình huống tới nói, đưa Vương Trình Bắc đi cục cảnh sát, kỳ thật cũng không có gì xử phạt, rốt cuộc cái gì hậu quả đều không có tạo thành, cục cảnh sát bên kia khả năng chỉ là câu lưu. Như vậy cũng không tránh khỏi quá tiện nghi cái này hỗn trướng đồ vật. Còn không bằng làm bộ cùng hắn hợp tác, hỏi một chút về Lâm gia sự. Phong Mật vừa mới tuy rằng nói không muốn biết, nhưng là Giang Cẩn phi thường rõ ràng, Phong Mật nàng muốn biết. Nàng muốn biết chính mình vì cái gì sẽ bị ôm sai, Lâm gia lại vì cái gì muốn như vậy đối nàng. Nàng càng muốn biết, nàng phụ mẫu của chính mình rốt cuộc có hay không làm sai, rốt cuộc bọn họ đã chịu nhiều như vậy chỉ trích, Phong Mật cho tới nay ở Lâm gia ảnh hưởng hạ, đối bọn họ ấn tượng đều phi thường không tốt. Giang Cẩn gật đầu, hướng Vương Trình Bắc Dương Dương cằm, nói, đi ra ngoài nói. Phong Mật khẩn trương đứng lên. Duỗi tay nhéo Giang Cẩn góc áo, nàng có chút khẩn trương nói, nếu không, vẫn là đừng hỏi, hắn có thể là lừa gạt ngươi, Lâm gia bí mật sao có thể sẽ làm hắn một ngoại nhân biết đâu. Vương Trình Bắc lập tức nói, A Mật, ta lần này là đại biểu Vương gia lại đây, ta như thế nào sẽ lừa các ngươi. Giang Cẩn vỗ vỗ Phong Mật bả vai, thấp giọng nói, ngươi đừng động, chính mình ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta làm Tiểu Lan bồi ngươi. Tiểu Lan chính là Giang phu nhân an bài lại đây nữ trợ lý, phi thường giỏi giang, nàng nghe được lời này. Lập tức đi đến Phong Mật bên người, đối Giang Cẩn nói, yên tâm đi Tam Thiếu, ta sẽ chiếu cố hảo Phong Tiểu Thư. Giang Cẩn đối Tiểu Lan nói, cấp A Mật đảo ly nước ấm, ta ta thực mau trở về tới. Tiết mục tổ nhân viên công tác hỏi, Giang thiếu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, cảnh sát một hồi tới chúng ta nói như thế nào. Chương 51. Nhân viên công tác báo cảnh, Giang Cẩn cũng không có tính toán buông tha Vương Chính Bác. Hắn đối công tác nhân viên nói, ăn ngay nói thật. Phần 65. Vương Trình Bắc nóng nảy, Giang thiếu. Giang Cẩn liếc hắn một cái, nói, ra tới nói đi. Hai người đi tới bên ngoài, Phong Mật ở trong phòng ngồi không được, nàng vừa mới tuy rằng bị dọa tới rồi, nhưng là lúc này cảm xúc đã vững vàng xuống dưới, rốt cuộc nàng hiện tại cùng trước kia bất đồng, cũng không có như vậy không trải qua sự. Giang Cẩn sẽ làm như vậy, hoàn toàn là xuất phát từ lo lắng Phong Mật, muốn giúp nàng xuất đầu giải quyết này đó phiền toái. Nhưng là đây là Phong Mật chính mình sự, cùng Giang Cẩn là không có quan hệ, Phong Mật cũng không thể ỷ vào Giang Cẩn nguyện ý trợ giúp nàng liền thật sự nằm yên, chuyện gì cũng mặc kệ. Nàng phiền toái Giang Cẩn sự đã đủ nhiều. Phong Mật không có nhiều hơn tự hỏi, liền đứng dậy, muốn đi ra ngoài, trợ lý Tiểu Lan chạy nhanh đứng lên, nói, Phong Tiểu Thư muốn đi đâu? Phong Mật nói, ta muốn đi ra ngoài nhìn xem, ta có điểm không yên tâm. Tiểu Lan nói, Tam Thiếu sẽ không có việc gì, Phong Tiểu Thư vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Phong Mật không nghe nàng, nàng hướng cửa đi đến, nói, ta liền đi xem. Trợ lý Tiểu Lan có điểm bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo nàng phía sau đi ra ngoài. Nhân viên công tác liền tụ tập ở cửa, đang ở cùng Lưu Tùng bọn họ liên hệ. Rốt cuộc Phong Mật ra cái này ngoài ý muốn, tiết mục tổ là muốn phụ chủ yếu trách nhiệm, rốt cuộc bọn họ mang theo khách quý xuất ngoại cảnh quay chụp, kết quả thế nhưng gặp được loại này theo đuôi nữ khách quý người, vạn nhất các khách quý xảy ra chuyện gì, kia trách nhiệm có thể to lắm. May mắn bọn họ ban ngày phát sóng trực tiếp nhiệm vụ đã hoàn thành, bằng không càng phiền toái, đều không hảo cùng phòng phát sóng trực tiếp khán giả giải thích. Phong Mật từ cửa ra tới khi, nhân viên công tác so nàng đều phải càng khẩn trương, A Mật ngươi muốn đi đâu? Phong Mật nói, ta đi tìm Giang Cẩn. Nhân viên công tác lập tức nói, chúng ta đây bồi ngươi cùng nhau đi. Giang Cẩn cùng Vương Trình Bác hai người ở phòng cháy trong thông đạo, môn đóng lại, Phong Mật đi qua đi, mở cửa, liền nhìn đến kia hai người đứng ở tiếp theo tầng lầu thang thượng. Giang Cẩn ngẩng đầu nhìn đến nàng, sửng sốt một chút, ngay sau đó chạy nhanh đi lên tới, hỏi Phong Mật, A Mật như thế nào ra tới? Không phải là ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi. Phong Mật nhìn Vương Trình Bắc liếc mắt một cái, nói, ta muốn nghe hắn nói. Giang Cẩn nhíu mày, hắn vốn dĩ tưởng trước hết nghe xem Lâm gia rốt cuộc là chuyện như thế nào, sau đó lại lựa chọn tính cùng Phong Mật nói, kết quả Phong Mật chính mình liền tới đây. Vương Trình Bắc nhìn đến Phong Mật cùng Giang Cẩn thân mật bộ dáng, sắc mặt có chút trầm, bất quá. Hiện tại bọn họ Vương gia đều gặp được nguy cơ, hắn cũng không thể chỉ suy xét chính mình sự, vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng, tốt nhất là có thể cùng Giang Cẩn đạt thành hợp tác, chỉ cần Giang gia không hề nhằm vào Vương gia, như vậy Vương gia tình cảnh liền sẽ hảo rất nhiều. Giang Cẩn nắm Phong Mật tay, đem nàng che ở phía sau, đối Vương Trình Bắc nói, ngươi nói đi, Lâm gia rốt cuộc sao lại thế này. Vương Trình Bắc nhìn Giang Cẩn, do dự một chút, mới nói, muốn ta nói có thể, bất quá hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Về sau không cần lại nhằm vào chúng ta Vương gia. Giang Cẩn có chút không kiên nhẫn, ta không phải nói sao. Này quyết định bởi với ngươi cung cấp tin tức có hay không giá trị. Vương Trình Bắc cắn môi, hắn nói, kỳ thật, ta cũng là ở ngẫu nhiên gian phát hiện. Vương Trình Bắc phía trước cùng Lâm gia đại thiếu rất thủ, hai người thường xuyên cùng nhau ước hẹn uống rượu. Trước kia Vương Trình Bắc cùng Lâm Hạo đi gần, là bởi vì hắn cố ý hảo Lâm gia kết thân, mà gần nhất, còn lại là bởi vì Lâm Hạo chủ động tìm hắn. Hắn ở Lâm Hạo xui khiến hạ, ỷ vào chính mình có điểm fans, liền dẫn đường nghị luận, ý đồ cấp Phong Mật bôi đen, kia trong lúc, hắn cùng Lâm Hạo đi rất gần, cho nên phát hiện Lâm Hạo một ít việc. Liền ở Phong Mật bởi vì vong luyến phát sóng trực tiếp mà bạo hỏa kia đoạn thời gian, Lâm Hạo thường xuyên tới tìm Vương Trình Bác, đồng thời, hắn cũng thường xuyên xuất nhập một nhà bệnh viện. Vương Trình Bác ở thượng tầng xã hội lớn lên, tâm nhãn cũng không ít, Lâm Hạo khác thường hắn xem ở trong mắt, cho nên, hắn cũng đi điều tra một chút Lâm Hạo. Hắn phát hiện Lâm Hạo là đang tìm kiếm một cái nữ hộ công, cái kia hộ công đã từng ở kia sở bệnh viện công tác, sau lại từ chức đi rồi. Vương Trình Bác nghe được thời điểm, còn tưởng rằng là gần nhất sự, kết quả theo đi tra phát hiện, Lâm Hạo thế nhưng tìm người thế nhưng là 20 năm trước liền từ bệnh viện từ chức. Thời gian quá mức với xa xăm, sở dĩ có thể tra được cái kia hộ công tư liệu, là bởi vì cái kia hộ công ở sản khoa công tác, cho nên các nàng tư liệu là cùng vô số các nàng tham dự đỡ đẻ tân sinh nhi chói định ở bên nhau. Lâm Hạo vẫn luôn ở tìm cái kia hộ công, Vương Trình Bắc vì thế cũng đi điều tra. Nói nơi này thời điểm, Vương Trình Bắc đột nhiên lấy ra di động, mở ra một chương ảnh chụp cấp Giang Cẩn cùng Phong Mật xem. Đó là một chương viết tay trẻ con sinh ra ký lục biểu. Mặt trên có trẻ con sinh ra thời gian, thân cao thể trọng, thân thể đặc thù, trừ cái này ra, còn có bác sĩ hộ sĩ cùng hộ công ký tên. Phong Mật nhìn đến bên trong kỹ càng tỉ mỉ tin tức khi, tức khắc đôi mắt trừng lớn, thập phần khiếp sợ. Kia trương đơn tử thượng, trẻ con thân thể đặc thù đánh dấu nữ bảo, ngực có màu đỏ hình tròn bớt, nàng lập tức duỗi tay che lại ngực, bởi vì nàng ngực liền có một cái móng tay cái lớn nhỏ màu đỏ bớt. Mà thai phụ kia một lan tên, viết Phong Tiêu, đó là nàng thân sinh mẫu thân tên. Cho nên nói, đây là Phong Mật lúc sinh ra trực ban bác sĩ ký lục biểu. Đều nhiều năm như vậy, vì cái gì này trương đơn tử còn giữ đâu? Giấy đều ố vàng, vì cái gì sẽ có loại đồ vật này, bệnh viện liền tính bảo tồn tư liệu, cũng không có khả năng bảo tồn lâu như vậy, rốt cuộc mỗi ngày đều có như vậy nhiều bảo bảo sinh ra. Phong Mật chần chờ, này, đây là... Vương Trình bắt nói, đây là ta từ Lâm Hạo trong văn phòng nhìn đến, hắn không biết từ nơi nào bắt được cái này, nhưng là này trương đơn tử giống như đối hắn tạo thành rất lớn bối rối, hắn khoảng thời gian trước thậm chí còn chuyển khoảng 500 vạn đi ra ngoài. Vương Trình bác sở dĩ biết, là bởi vì hắn cùng Lâm Hạo uống rượu khi nghe Lâm Hạo nói, lúc ấy Lâm Hạo thực tức giận, nói hắn không nghĩ chuyển khoản, nhưng là hắn mâu thân làm hắn chuyển đi ra ngoài. Vì chính là tiêu tiền tiêu thai, nhưng là hiện tại xem tình huống, phảng phất là tiền tiêu, nhưng là thai không tiêu. Phong Mật không rõ, nhưng thật ra Giang Cẩn, đột nhiên mở miệng nói, có thể hay không là A Mật thân thế có khác cẩn tình, Lâm gia năm đó kỳ thật là biết A Mật không phải Lâm gia hải tử. Càng có khả năng, bọn họ cố ý thu mua hộ công ôm đi A Mật, sau đó hiện tại, bọn họ gặp phải bị năm đó hộ công xảo trá khốn cảnh. Vương Trình bác đối cái này cách nói có điểm khiếp sợ, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, lại phảng phất rất có đạo lý, nói như vậy, có lẽ là cái kia hộ công cầm này trương đơn tử lại đây, Lâm gia bị dọa tới rồi. Bằng không, liền dựa theo Lâm gia tính tình, sao có thể vô duyên vô cớ liền chuyển ra 500 vạn, bọn họ cho dù lại có tiền, cũng không có khả năng hào phóng như vậy. Kia cứ như vậy, cơ hồ là có thể biết Lâm gia vì cái gì vẫn luôn không cho Phong Mật tiến giới giải trí, có lẽ là nàng lớn lên rất giống người nào đó, Lâm gia lo lắng nàng bại lộ ở đại chúng trước mặt, sẽ bị nào đó người nhận ra tới, do đó đưa tới phiền toái. Phong Mật nghe bọn họ hai người suy đoán, trong lòng thật là càng nghe càng kinh hãi. Mặc kệ nói như vậy, Vương Trình Bắc cung cấp tin tức, xác thật là ngoài dự đoán. Hơn nữa, cũng cho Phong Mật một chút hy vọng, có lẽ nàng thân sinh cha mẹ cũng không có như vậy bất ham, hết thể đều bất quá là Lâm gia vô căn cứ biểu hiện giả dối thôi. Giang Cẩn lập tức lấy ra di động, an ủi Phong Mật nói, A Mật ngươi không cần nóng nội, ta tìm thám tử tư đi cha cha Lâm gia, cùng với năm đó sự sẽ biết. Giang Cẩn dùng di động, đem Vương Trình Bắc di động thượng ảnh chụp chụp xuống dưới, mặt trên có chủ trị bác sĩ, hộ sĩ, hộ công tên. Thậm chí còn có Phong Mật mẫu thân Phong Tiêu tên, Giang Cẩn cảm thấy, không chỉ có Lâm gia phải hảo hảo cha cha, ngay cả Phong gia cũng đến cha cha. Có lẽ này giữa có càng thâm trầm ẩn tình. Giang Cẩn gọi điện thoại cấp đại ca Giang Hạo, tìm thám tử tư điều tra gì đó, chuyện này hắn đại ca tương đối hiểu, có lẽ có thể giúp đại ân. Giang Hạo đương nhiên là nguyện ý giúp chính mình đệ đệ, tiếp điện thoại sau, không như thế nào hỏi nhiều liền gật đầu. Giang Cẩn lập tức đem vừa mới chụp kia bức ảnh phát tới rồi nhà bọn họ trong đàn. Sau đó lại đem Vương Trình Bắc nói tin tức cũng phát lên rồi. Hắn tin tưởng chính mình người nhà, mặc kệ ai đều so với hắn càng hiểu này đó, chuyện này có lẽ thực mau sẽ có kết quả. Vương Trình Bắc nhìn Giang Cẩn, có điểm sốt ruột nói, Giang Thiếu, ta biết đến đều đã toàn bộ nói cho ngươi, ngươi có phải hay không có thể buông tha chúng ta Vương gia? Giang Cẩn liếc hắn một cái, kỳ thật Giang gia nhằm vào Vương gia sự, hắn căn bản không biết. Đây đều là phụ thân hắn cùng đại ca làm sự, hắn ở nhà căn bản không có quyền lên tiếng hảo sao. Giang gia sẽ không bởi vì Vương Trình bác sự mà cố ý đình chỉ hợp tác hạng mục, rốt cuộc tổn thất là muốn hai bên gánh vác, chỉ có thể là nói, bọn họ sẽ từ chưa bắt đầu hạng mục, đem Vương gia từ hợp tác danh sách trung loại bỏ đem. Giang gia đột nhiên tạm dừng, khẳng định là Vương gia bên kia ra cái gì vấn đề. Giang Cẩn nói, như thế nào các ngươi xảy ra chuyện, cũng chỉ biết quái đến người khác trên người. Các ngươi như thế nào không tỉnh lại một chút? Vương Trình bác? Cái gì? Giang Cẩn nói, có lẽ là các ngươi bên trong xảy ra vấn đề đâu. Vậy ngươi chính mình nguyên nhân bài tra xét sao? Vương Trình bác. Kia nếu là bọn họ Vương gia chính mình vấn đề, hắn này ngàn dặm xa xôi cùng lại đây, còn đem dùng để đối phó Lâm gia át chủ bài đưa cho Giang Cẩn, hắn đổ cái gì? Đổ đi cục cảnh sát uống trà sao? Giang Cẩn nhìn sắc mặt tái nhợt Phong Mật, đau lòng không được, hắn cũng mặc kệ Vương Trình bác, hắn lôi kéo Phong Mật liền đi, đối Vương Trình bác nói, về sau nếu ngươi lại làm loại này theo đuôi A Mật sự, đã có thể không phải đi cục cảnh sát ngốc mấy ngày rồi. Vương Trình bác, theo đuôi quấy rầy còn làm tập kích, tuy rằng không có tạo thành thực chất tính thương tổn, nhưng là Vương Trình bác vẫn là bị cảnh sát mang đi. Hắn bị cảnh sát mang đi thời điểm, Giang gia hai cái trợ lý một cái chụp video, một cái chụp ảnh. Vương gia đại thiếu nhân theo đuôi nữ tử mà bị nắm chặt cục cảnh sát sự, một khi buộc phát ra tới, kia vốn là đã gặp phải thật mạnh nguy cơ vương gia, chỉ biết càng thêm dậu đổ bìm leo. Vương Trình Bắc đánh chết cũng không nghĩ chuyện này bị truyền lưu đi ra ngoài, cho nên, Giang Cẩn trợ lý nhóm phi thường cẩn thận giúp hắn thanh tràng. Nhưng là đồng thời, bọn họ cũng chụp rất nhiều video cùng ảnh chụp là được. Vương Trình Bắc lần này lại đây, nói là vừa mất phu nhân lại thiệt quân đều không quá. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, biết Giang gia về sau sẽ không lại nhằm vào bọn họ, đây cũng là một cọc chuyện tốt, càng quan trọng là, Giang gia kế tiếp khẳng định muốn nhằm vào Lâm gia, Giang Lâm đánh nhau, bọn họ Vương gia cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, có lẽ còn có thể ngồi thu tiểu lợi. Nói tóm lại, hắn cũng không tính đến không này một chuyến. Phong Mật bị Giang Cẩn mang theo về phòng, Phong Mật trong đầu loạn thực, cảm xúc lộn xộn, nàng thấp giọng hỏi Giang Cẩn, ngươi vừa mới nói những cái đó, đều là thật vậy chăng? Cái gì Lâm gia thu mua hộ công, trộm đi Phong gia hài tử, sau đó hiện tại bị cái kia hộ công cầm sinh ra ký lục biểu tới xảo trá. Giang Cẩn vào đầu, ta chính là phỏng đoán, sự thật chân tướng không ra tới trước, đây đều là chỉ là suy đoán. Phong Mật cau mày, có chút bực bội, nhưng là ta cảm thấy ngươi nói rất có khả năng là thật sự. Nói như vậy nói, kia nàng chẳng phải là nhận giặc làm cha 20 năm. Phong Mật sắc mặt thật không đẹp, trong lòng lại tức lại thương tâm, nghĩ đến chính mình đã qua đời thân sinh mẫu thân, còn có một lần nữa tổ kiến gia đình, rơi xuống không rõ thân sinh phụ thân. Phong Mật trong lòng liền ngũ vị tạp trần, bực bội lại bất an. Giang Cẩn xem nàng cái dạng này, còn không có vào nhà liền ở trên hành lang ôm nàng, vỗ nàng phía sau lưng an ủi, không có việc gì, có ta đâu, hơn nữa, này đó đều chỉ là suy đoán mà thôi, ngươi không cần nghĩ nhiều. Tuy rằng căn cứ Vương Trình Bắc cung cấp tin tức, không dám như thế nào phỏng đoán, kết quả đều không thế nào hảo, nhưng là ở chân tướng ra tới phía trước, Giang Cẩn cũng không muốn cho Phong Mật khổ sở. Nay sự kiện giữa, quan trọng nhất vẫn là Phong Mật sinh ra ký lục biểu. Phần 66. Hơn 20 năm trước trực ban bác sĩ viết tay ký lục biểu, đến bây giờ còn giữ, này bản thân chính là phi thường không bình thường sự. Càng không bình thường chính là, loại này ký lục biểu thế nhưng sẽ ở Lâm Hạo trong tay. Loại đồ vật này là có thể tùy tiện cho người ta lấy đi sao? Thực rõ ràng không có khả năng. Đứng ở Lâm gia góc độ tới nói, nếu bọn họ không biết ôm sai chính là, bọn họ liền không khả năng giữ lại loại đồ vật này, nếu bọn họ biết đâu. Vậy càng không thể bảo lưu lại, hẳn là hận không thể tiêu hủy mới là a. Cho nên, giữ lại loại này đơn tử người, khẳng định là bởi vì này trương đơn tử với hắn mà nói có thể có lợi. Giang Cẩn nghĩ như vậy, lại lấy ra di động, mở ra kia bức ảnh xem, Vương Trình Bắc chụp ảnh chụp thực rõ ràng, cho nên, Giang Cẩn nhìn ra tới, kia kỳ thật là một trương sao chép kiện. Lâm Hạo cũng không có bắt được nguyên kiện, đây là hắn chuyển ra 500 vạn nguyên nhân sao. Lâm Hạo ở tìm cái kia hộ công, Vương Trình Bắc cũng ở tìm, hiện tại Giang gia cũng lên sân khấu, liền xem ai vận khí tốt đi. Phong Mật cùng Giang Cẩn hai người trở lại trong phòng, Giang Cẩn đột nhiên đối Phong Mật nói, A Mật, ngươi nói, Lâm gia vẫn luôn không cho ngươi tiến giới giải trí, có thể hay không chính là bởi vì không nghĩ làm ngươi bại lộ ở đại chúng trước mặt. Ngươi thân sinh cha mẹ, có thể hay không là cái gì công chúng nhân vật. Bằng không, Phong Mật ở khi còn nhỏ còn thường xuyên xuất hiện ở các trường hợp, đến trung học thời điểm, Lâm gia liền không cho nàng đi tham gia yến hội. Liên ảnh chụp đều rất ít phát ra đi, có thể hay không là bởi vì... Trung học thời kỳ Phong Mật ngũ quan dần dần trưởng thành, bộ dáng càng ngày càng giống người nào đó, đem Lâm gia vợ chồng cấp dọa tới rồi. Giang Cẩn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Hắn lại nói, ngươi phía trước nói vốn dĩ nghị gia quốc, nhưng là sau lại Lâm gia không cho, có thể hay không là bởi vì ngươi thân nhân, liền ở nước ngoài đâu. Phong Mật mờ mịt lại bất an nhìn Giang Cẩn, nàng càng nghe Giang Cẩn nói như vậy, trong lòng liền càng khẩn trương. Bởi vì nàng không thể tưởng được phản bác nói. Những việc này nàng trước kia đều không có thâm tưởng, nhưng là đi qua Giang Cẩn như vậy một chuỗi liên lên, lại phảng phất lo dịp thực chặt chẽ. Hắn nói giống như chính là sự thật giống nhau. Phong Mật đột nhiên có điểm bất an lên. Nàng nhìn Giang Cẩn, thần sắc kinh hoàng, môi trắng, nàng cũng không biết chính mình hoảng cái gì. Giang Cẩn nhìn nàng, tuy rằng đau lòng, nhưng vẫn là hỏi ra khẩu, ngươi phía trước chuẩn bị đi đâu quốc gia lưu học. Hắn một tay cầm di động, một tay nắm lấy Phong Mật tay, nói, đừng sợ, ngươi nói. Ta tới giúp ngươi cha cha, không có việc gì. Chương 52. Tuy rằng Giang Cẩn nói muốn giúp Phong Mật cha một cha, nhưng là trên thế giới này người nhiều như vậy, cho dù là ở các lĩnh vực có thành tựu người, cũng không ở số ít. Giang Cẩn cha xét nửa ngày, cũng không có gì thu hoạch. Phong Mật trải qua ban ngày thời gian sửa sang lại, cảm xúc cũng đã ổn định xuống dưới. Tuy rằng ngay từ đầu nàng vẫn là có chút khẩn trương cùng bất an, nhưng là hiện tại, nhìn Giang Cẩn còn ở lo lắng giúp nàng cha nước ngoài danh nhân. Nàng liền cảm thấy, chính mình vẫn là đến tỉnh lại lên mới được. Đây là nàng ra sự, quá mức với ỷ lại Giang Cẩn nàng cũng ngượng ngùng. Nàng do dự một chút, nói, có lẽ không phải ngươi tưởng như vậy, ta mẫu thân gia không phải ở nông thôn sao. Có lẽ, bọn họ cũng không giống như ngươi nghĩ như vậy ở nước ngoài, khả năng chỉ là thực bình thường người. Tuy rằng không nghĩ ra Lâm gia cách làm, nhưng là Phong Mật càng có khuynh hướng cha mẹ là tầng dưới chốt nhân dân sự thật. Rốt cuộc Lâm Thiến cho nàng tin tức, nàng khi còn nhỏ quá cũng thực bình thường, thượng trường học cũng là bình thường trường học. Cho nên, Phong Mật lại nói, ngươi đừng tìm lạc, chờ ngày mai đi ở nông thôn, tìm ta bà ngoại hỏi một câu đi. Tuy rằng Phong Mật nói cũng rất có đạo lý, nhưng Giang Cẩn chính là cảm thấy không thích hợp, hắn giấu đi trong lòng nghi hoặc, đem điện thoại bông, nói, vậy được rồi, chúng ta ăn trước cơm chiều đi. Trải qua Vương Trình Bác này một gián đoạn, nguyên bản liên hoan cũng không đi thành, Giang Cẩn làm tiết mục tổ người đi, hắn tắc cùng Phong Mật lưu tại khách sạn, sau đó làm khách sạn tặng bữa tối lại đây. Phương Nam đồ ăn đều thực thanh đạm, nhưng là cũng vừa lúc hợp Phong Mật khẩu vị. Giang Cẩn nói dỡ nói nàng, khó trách ngươi khẩu vị như vậy thanh đạm, nguyên lai là có nguyên nhân. Phong Mật bất đắc dĩ cười một chút, nàng kỳ thật không ăn uống. Vương Trình Bác mang đến tin tức thật sự là làm nàng trong lòng khó chịu. Càng tới gần năm đó chân tướng, nàng liền càng phát hiện chính mình cha mẹ vô tội, nhưng là cho dù đã biết chân tướng lại có thể thế nào đâu. Nàng thân sinh mẫu thân đã không còn nữa a, mà nàng cũng chưa tới kịp thấy nàng một mặt. Phong Mật ăn hai khẩu sẽ không ăn, nàng buông chiếc đũa, cảm xúc hạ xuống nói, ta không muốn ăn, bụng không đói bụng. Giang Cẩn đau lòng nhìn nàng, biết nàng trong lòng khó chịu, nhưng là hắn cũng không biết nên như thế nào an ủi Phong Mật. Từ nhỏ vô ưu vô lự lớn lên đại thiếu gia, còn trước nay gặp được quá loại sự tình này. Lúc này trừ bỏ ở trong lòng mắng to Lâm gia ở ngoài, hắn không biết nên làm cái gì. Hắn đem đồ ăn triệt hạ sau, đối Phong Mật nói, vậy ngươi đi phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Phong Mật gật gật đầu, đứng lên, đột nhiên, nàng không biết nghĩ đến cái gì, có chút khẩn trương quay đầu lại nhìn nhìn Giang Cẩn, thấp giọng hỏi, ngươi có phải hay không phải đi làm? Phong Mật bị Vương Trình Bác dọa không nhẹ, kỳ thật hiện tại một người có điểm sợ hãi. Nàng nhìn Giang Cẩn, đỏ mặt nói, cái kia, ta. Nàng đốn một chút, có thể hay không, đêm nay làm Tiểu Lan bồi ta a? Ta có điểm sợ hãi. Giang Cẩn. Hắn nhìn Phong Mật biểu tình, nháy mắt đột nhiên nhanh trí, nói, Tiểu Lan theo chân bọn họ liên hoan đi, trở về đều nửa đêm, không bằng ta tới bồi ngươi. Hắn đi đến Phong Mật trước mặt, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ta khẳng định hảo hảo bồi ngươi, một tấc cũng không rời, a Mật, ta lưu lại được không? Hắn nhìn Mật ong, có điểm thật cẩn thận. Phong Mật có chút ngượng ngùng, kỳ thật Giang Cẩn lưu lại là không thích hợp. Rốt cuộc bọn họ hai người còn không phải cái loại này, có thể ở một cái trong phòng qua đêm thân mật quan hệ. Bất quá, giờ này khắc này Phong Mật, kỳ thật trong nội tâm thực hy vọng có người có thể bồi ở bên người nàng, chẳng sợ cái gì cũng không nói, liền ở cái này trong phòng đốc, nàng cũng sẽ an tâm một ít. Mà người này nếu là Giang Cẩn nói, vậy càng tốt. Nàng hiện tại cũng liền cùng Giang Cẩn quen thuộc một ít, rốt cuộc tiết mục tổ những người đó. Nàng ngày thường đều rất ít giao lưu, căn bản chưa nói tới quen thuộc. Giang Cẩn chủ động muốn lưu lại, đối với Phong Mật tới nói không thể tốt hơn. Nàng kỳ thật cũng ở trong lòng bí ẩn chờ mong hắn có thể lưu lại. Phong Mật ngượng ngùng nói, có thể hay không quá phiền toái ngươi. Giang Cẩn lập tức nói, sẽ không, ta thích cùng ngươi đái ở bên nhau. Hắn lời này cơ hồ buột miệng thốt ra, nói ra lúc sau, mới phát hiện giống như có điểm ái muội. Giang Cẩn lập tức đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ cần hắn giả ngu rất nhanh. Xấu hổ liền đuổi không kịp hắn. Phong Mật nhìn Giang Cẩn đỏ bừng mặt, nhịn không được nở nụ cười. Tuy rằng đêm nay, nàng cảm xúc đều lên xuống phập phồng, nhưng là cũng may có Giang Cẩn. Giang Cẩn đối nàng hảo, quan tâm nàng, còn như vậy chiếu cố nàng, nàng có đôi khi đều tưởng chính mình hiểu lầm Giang Cẩn ý tứ. Nhưng là hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy, Giang Cẩn giống như, đối nàng cũng thực đặc thù đâu. Chỉ cần có Giang Cẩn ở, nàng liền thường thường sẽ quên mất những cái đó không mau sự tình. Phong Mật trong lòng thực vui vẻ, nàng hướng Giang Cẩn trước mặt đi rồi hai bước, thấp giọng hỏi, kia đêm nay, ngươi muốn hay không ở chỗ này ngủ? Giang Cẩn. Giang Cẩn đều cho rằng chính mình quá mức xấu hổ cho nên ảo giác. Phong Mật vừa mới nói cái gì? Làm hắn đêm nay ở chỗ này ngủ. Đây là hắn có thể được đến đặc quyền sao? Giang Cẩn khẩn trương nói, cái này, không hào đi. Hắn đều còn không có cấp Phong Mật tới một lần chính thức thông báo đâu, bọn họ hai người liền thân thân đều còn không có đâu. Cứ như vậy ngủ ở bên nhau, tiến độ điều có phải hay không kéo có điểm nhanh. Giang Cẩn xoa xoa tay, thật là có điểm ngượng ngùng đâu. Phong Mật nhìn Giang Cẩn, nói, cũng không thể nào. Nàng đỏ mặt nói, rốt cuộc trong phòng ngủ có hai trương giường A. Tuy rằng đưa ra làm Giang Cẩn ở nơi này xác thật không thích hợp, nhưng là nàng thật sự là quá tưởng có người bồi. Nàng do dự nói, kia nếu không chờ Tiểu Lan trở về. Giang Cẩn, cái gì? này cái gì phá khách sạn, một cái phòng xếp lớn như vậy, hắn thế nhưng ở trong phòng ngủ phóng hai chương giường, cái gì tật xấu. Giang Cẩn này tâm tình thay đổi rất nhanh, đều hết trô nói rồi. Hắn nói, sẽ không không thích hợp, loại sự tình này vẫn là không cần phiền toái Tiểu Lan, ta bồi ngươi thì tốt rồi. Hắn trong lòng thở dài, đáng tiếc tốt như vậy cơ hội, ai. Hắn đi theo Phong Mật trở lại phòng ngủ, quả nhiên phát hiện phòng ngủ có hai chương giường, liền tờ mở thái quá. Đây chính là phòng xếp. Bên ngoài chính là có tiểu phòng khách, trụ loại này phòng người, sẽ khuyết thiếu kia khác khai một gian phòng tiền. Ở trong phòng ngủ phóng hai chương giường, đây là cái gì kiểu mới phản nhân loại thiết kế sao? Giang Cẩn trong lòng toái toái niệm, phảng phất toán phụ. Phòng ngủ thực rộng mở, phóng hai chương 1m5 tả hữu giường, bọn họ trung gian cách 2-3 mễ xa khoảng cách, trong đó một chiếc giường rửa cửa sổ, có thể xuyên thấu qua thật lớn cửa kính xem cảnh đêm. Phong Mật liền ngồi ở kia trương trên giường, nàng tối hôm qua liền ở nơi đó ngủ. Hai người giường trung gian cách một bộ sofa cùng bàn trà, nàng ngồi ở trên giường, nhìn theo vào tới Giang Cẩn, hậu chi hậu giác lại bắt đầu khẩn trương. Tuy rằng nàng tin được Giang Cẩn là người, nhưng là bọn họ hiện tại cô nhi quả nữ, cùng chỗ một thất vẫn là có điểm xấu hổ a. Phong Mật vẫn là lần đầu tiên cùng nam nhân ở chung một phòng, vẫn là buổi tối, trong lòng kỳ thật có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều vẫn là thẹn thùng. Nàng hiện tại đối Giang Cẩn cảm tình cùng trước kia bất đồng, cho nên, cùng hắn cùng chỗ một thất thời điểm. Thế nhưng còn ẩn ẩn, có chút chờ mong. Phong Mật vô ngữ khấu khấu ngón tay, không biết nên nói điểm cái gì hảo. Giang Cẩn tâm tình cùng Phong Mật không sai biệt lắm. Hai người lúc này liền cùng những cái đó tình đậu sơ khai người thiếu niên giống nhau, khẩn trương lại chờ mong, ngượng ngùng lại xấu hổ, đôi mắt không biết nên đi chỗ nào xem, tay chân cũng không biết nên đi chỗ nào phóng. Giang Cẩn do dự trong chốc lát, hắn nhìn nhìn Phong Mật sắc mặt, thấy nàng hơi hơi rũ đầu, cho rằng nàng còn ở khổ sở, vì thế nói, A Mật, muốn hay không xem TV. Hắn nói, cầm lấy TV điều khiển từ xa, tận lực làm bộ phi thường tùy ý, liền ngồi tới rồi Phong Mật bên người, sau đó mở ra TV. Phong Mật nhìn ngồi ở chính mình bên người Giang Cẩn, tim đập thực mau, nàng gật đầu, cũng có thể. Giang Cẩn mở ra TV sau, tuy rằng thực khẩn trương, nhưng là hắn cưỡng chế chấn định bắt đầu tuyển tiết mục, kết quả ấn không hai hạ, hắn liền nghe được quen thuộc thanh âm, tập trung nhìn vào, hảo gia hỏa, này không phải bọn họ lần đầu tiên tâm động đệ nhất kỳ sao. Cho nên đây là báo ứng đi. Ở hắn cùng Phong Mật thật vất vả một chỗ thời điểm, liền phải như vậy bá ra tới. Giang Cẩn đỏ mặt, chạy nhanh đổi đài. Phong Mật đột nhiên nói, ai nha, là chúng ta tiết mục đâu, chúng ta cùng nhau nhìn xem đi. Giang Cẩn, không, không có gì đẹp đi. Hắn nói, ở trên TV nhìn đến chính mình rất kỳ quái. Phong Mật cười nói, như thế nào sẽ, ta còn rất thích. Lần trước xem thời điểm, nàng còn ở cùng Giang Cẩn sinh khí, lúc này đây. Nàng muốn cẩn thận lại xem một lần. Giang Cẩn. Hai người nhìn tiết mục, Giang Cẩn thật là cảm giác chính mình mỗi thời mỗi khắc đều ở tìm đường chết trên đường. Hắn vừa mới xem một phút liền cảm thấy chính mình nhìn không được. Phần 67. Đặc biệt là ở ngay từ đầu, hắn giáo tiểu thôn cô kiếm tiền tình tiết thời điểm, hắn quả thực muốn dùng ngón chân moi cái hầm ngầm chui vào đi, rốt cuộc không mặt mũi thấy Phong Mật. Giang Cẩn thật sự đỉnh không được, hắn đoạt lấy điều khiển từ xa, nói, nếu không vẫn là đổi cái đài đi. Hắn nói, quay đầu xem Phong Mật, vừa vặn Phong Mật bởi vì xem TV, cũng để sát vào một ít, hai người nháy mắt mặt đối mặt, chi gian khoảng cách không đến 2cm. Giang Cẩn, Phong Mật, hai người đều dừng lại, bọn họ lẫn nhau nhìn nhau một hồi lâu, hai người ai đều không có nói chuyện, ở bọn họ chi gian, thế giới đều phảng phất an tĩnh lại. TV tiết mục thanh âm bị bọn họ tự động xem nhẹ, bọn họ lúc này trong mắt, trong lòng, cũng chỉ có trước mắt người này mà thôi. Không có nghĩ nhiều, Giang Cẩn trong ngực cảm xúc mãn trướng. Hắn tình yêu rốt cuộc gáp chế không được, đột nhiên thò lại gần, đối với Phong Mật môi hôn một cái. Phong Mật phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, Giang Cẩn hôn một cái, nhìn Phong Mật liếc mắt một cái, sau đó lại đè lại nàng cái hót, bắt đầu dùng sức thân. Hai người đối loại này phát triển đều có điểm không rõ, Phong Mật thậm chí hảo sau một lúc lâu đều không có phản ứng lại đây, đã bị Giang Cẩn ôm, ấn đầu, cả người đều choáng váng, trong đầu trống rỗng. Giang Cẩn càng kích động, bởi vì Phong Mật không có bài xích hắn. Này có phải hay không thuyết minh, Phong Mật cũng là thích hắn. Hai người đều là nụ hôn đầu tiên, lần đầu tiên làm việc này, hai người cũng đều không thế nào sẽ. Giang Cẩn cũng chỉ biết tóm được Phong Mật môi, lại thêm lại cắn, Phong Mật nghẹn khí, cũng không biết có thể dùng cái mũi hô hấp. Hai người ngây ngốc thân nửa ngày, Phong Mật môi đều sưng lên, còn kém vạch trần ra. Cuối cùng tách ra thời điểm, vẫn là bởi vì Phong Mật hô hấp không thuận, kiên quyết đem hắn cấp đẩy ra. Hai người đều mặt đỏ cùng cà chua dường như. Giang Cẩn giống thất sói đói, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Phong Mật xem. Phong Mật đều phải mắc cỡ chết được. Nàng rũ đầu, duỗi tay che mặt, có chút tức giận nói, ngươi đi ra ngoài. Không được làm hắn ở phòng ngủ ngủ giường, cần thiết làm hắn đi ra ngoài ngủ sofa mới được. Loại này ngoài ý liệu phát triển, hai người trong lòng đều có điểm hoảng. Phong Mật trong lòng thực loạn, không biết nên làm cái gì bây giờ. Giang Cẩn đương nhiên cũng thực hỗn loạn, nhưng là hắn càng nhiều lại là kích động A. Hắn hôn Phong Mật, này cùng phía trước thân mật cùng ôm đều không giống nhau, đây là chân chính ý nghĩa thượng thân mật tiếp xúc A. Đây chính là chỉ có nam nữ bằng hữu chi gian mới có thể làm sự A. Càng quan trọng là, cái này chính là hắn sơ hôn A. Hắn đem chính mình nụ hôn đầu tiên cho Phong Mật. Hắn bắt lấy Phong Mật cánh tay, ủy khuất ba ba nói, A Mật, ngươi không thể đuổi ta đi, ngươi phải đối ta phụ trách. Phong Mật. Giang Cẩn ủy khuất nói, đây chính là ta nụ hôn đầu A, ngươi không nên đối ta phụ trách sao. Phong Mật. Phong Mật bụng mặt, vừa xấu hổ lại vừa tức giận nói, ngươi đang nói cái gì A, ta cũng là sơ hôn A, ta hai huề nhau được không? Giang Cẩn phản ứng rất lớn nói, không tốt. Hắn dừng một chút, lại tiểu tâm cẩn thận nói, kia A Mật, ta đối với ngươi phụ trách được không? Phong Mật. Nàng hiện tại rất muốn yên lặng một chút, nàng trong lòng hảo loạn. Chương 53. Giang Cẩn vốn dĩ có thể ngủ giường, nề hà chính mình nhất thời xúc động làm chuyện khác người, hiện tại cũng chỉ có thể đi trong phòng khách ngủ sofa. Hắn có chút ủy khuất nhìn Phong Mật, kỳ thật không quá nguyện ý đi. Rốt cuộc chính mình vừa vặn tốt không dễ dàng mới hôn Phong Mật, mắt thấy hai người quan hệ có chất bay vọt. Kia hắn cần thiết phải nắm chặt cơ hội cùng Phong Mật xác định quan hệ mới được a. Hắn đứng ở cạnh cửa, nhìn Phong Mật nói, A Mật, ngươi liền không nghĩ nói cái gì sao? Hắn chờ mong nhìn Phong Mật, hắn đều đã hứa hẹn phải đối Phong Mật phụ trách, Phong Mật hẳn là có thể nghe hiểu hắn ý tứ đi. Phong Mật đương nhiên có thể nghe hiểu, nhưng là nàng vẫn là có chút không xác định, rốt cuộc trải qua quá kiếp trước những cái đó xong việc, trọng sinh trở về hết thể đều quá thuận lợi. Thuận lợi đến nàng đều có chút không chân thật cảm. Nàng chân chờ nhìn Giang Cẩn cũng nhìn chằm chằm nàng. Phong Mật chỉ nhìn nhau liếc mắt một cái, liền rũ xuống mắt, thấp giọng nói, đã khuya, không bằng ngươi đi về trước đi. Nàng suy nghĩ một chút, làm Giang gia quý giá tiểu thiếu gia ngủ sofa, xác thật là có điểm ủy khuất hắn. Giang Cẩn nóng nảy, biết là chính mình đem Phong Mật bức quá nóng nảy, cẩn thận ngẫm lại, hình như là hắn gần nhất quá mức với xúc động, rốt cuộc hắn cùng Phong Mật nhận thức, thu tiết mục tới nay, tổng cộng còn không đến một tháng thời gian. Hắn hẳn là tuần tự tiệm tiến, từ từ tới. Giang Cẩn vì chính mình xúc động ảo não, lập tức khiến cho bước, hắn cẩn thận nói, A Mật, ta đã biết, ta liền ở phòng khách trên sofa nghỉ ngơi, ngươi không phải sợ, hôm nay buổi tối ta sẽ trang bị ngươi. Hắn nói xong, cũng không thể Phong Mật cự tuyệt, chính mình liền đi nhanh xoay người, đi tới phòng khách trên sofa ngồi xuống. Phong Mật nhìn Giang Cẩn bóng dáng, rối rắm không được. Nàng không đành lòng làm Giang Cẩn ngủ sofa, rốt cuộc hắn như vậy đại vóc dáng, ngủ sofa là thật sự bị khuất, hắn nằm ở kia mặt trên, phòng trừng liền chân đều rôi thân không khai. Nàng xoay người trở lại trên giường ngồi xuống, TV thượng còn ở truyền phát tin bọn họ tiết mục đệ nhất kỳ, mà Giang Cẩn màn ảnh phá lệ nhiều, cơ bản tất cả đều là tiết mục tổ cắt nối biên tập và mặt tình tiết. Phong Mật nhìn tiết mục, nhìn Giang Cẩn từ lúc bắt đầu bài xích, luôn miệng nói muốn gặp quang chết, đến sau lại biết là nàng sau, 360 độ chuyển biến, thậm chí vì thấy nàng, một bên rồi dám muốn như thế nào cùng nàng giải thích thân phận, một bên lại sợ hãi bị nàng phát hiện thân phận, mà nỗ lực ngụy trang. Phong Mật lần đầu tiên xem thời điểm, là sinh khí với Giang Cẩn lừa gạt, nhưng là này lần thứ hai xem, nàng liền cảm thấy Giang Cẩn chuyển biến kỳ thật rất đột ngột, hắn như vậy nguyên nhân, có hay không một loại khả năng, chính là hắn, kỳ thật đã yêu thầm nàng thật lâu. Phong Mật từ Giang Cẩn nói muốn đưa nàng hoa hồng thời điểm, liền có loại suy nghĩ này. Chỉ là vẫn luôn không có dũng khí đi theo Giang Cẩn xác nhận. Vạn nhất là cái ố long làm sao bây giờ? Sau lại ở hắn trong phòng nhìn đến Lam gia sổ tay buồn, hơn nữa hắn ở tiết mục chung biểu hiện. Phong Mật ngồi ở kia, nàng tâm thực loạn, một hồi nghĩ đến Lâm gia, một hồi lại nghĩ đến chính mình thân sinh cha mẹ, càng nhiều, nàng luôn là sẽ nghĩ đến Giang Cẩn. Nghĩ đến cùng hắn ở chung quá trình, cùng với vừa mới hôn môi. Phong Mật càng muốn liền càng ngượng ngùng, nàng do dự thật lâu, nhẹ nhàng đi tới cửa, ra bên ngoài nhìn Giang Cẩn. Phát hiện Giang Cẩn đang ngồi ở trên sofa, cầm di động không biết tự cấp ai gửi tin tức. Phong Mật đứng ở kia, hô hắn một tiếng, Giang Cẩn. Giang Cẩn đột nhiên ngồi thẳng, ngẩng đầu ngốc ngốc nhìn Phong Mật, A Mật, ngươi kêu ta. Phong Mật gật gật đầu, ngươi tiến vào ngủ đi. Nàng đỏ mặt, ngượng ngùng xem Giang Cẩn, liền túi đầu nhìn chính mình mũi chân, nói, bên ngoài sofa tiểu, dù sao cũng có giường nhiều. Nàng càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng, nàng nhìn Giang Cẩn liếc mắt một cái, chính mình đỏ mặt hồi phòng ngủ. Giang Cẩn ngốc ngốc ngồi ở kia, sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên đứng lên, trong mắt mang theo quang, hắn kích động hít sâu, sau đó hướng phòng ngủ phương hướng đi. A Mật thế nhưng ở ngay lúc này, lại đồng ý làm hắn trở về ngủ, kia này thuyết minh cái gì? Thuyết minh A Mật là chuẩn bị tiếp thu hắn. Xem ra hắn khoảng cách đem A Mật cưới về nhà, cũng chỉ kém cầu hôn kia một bước đi. Giang Cẩn hưng phấn lại kích động đi tới cửa, hắn đứng ở cửa, lại hướng trong xem xét đầu, nhỏ giọng nói, A Mật, ta đây đi vào lạp. Phong Mật bọc chăn, không có phản ứng hắn. Không phản ứng hắn chính là cam chịu, Giang Cẩn Mỹ tư tư đi vào trong phòng. Hắn nhìn đến Phong Mật đã ngủ hạ, nghĩ đến đêm nay Phong Mật gặp được sự quá nhiều, lúc này khẳng định đã rất mệt. Hắn không nghĩ đi quấy rầy Phong Mật, chỉ là chỉ cần có thể cùng nàng ở một cái trong phòng qua đêm, hắn cũng đã thập phần kích động. Rốt cuộc một nữ hài tử, sẽ là một cái nam sinh ở một cái trong phòng bồi nàng, này liền đã là không gì sánh kịp tín nhiệm. Giang Cẩn muốn quý trọng này phân Phong Mật cho hắn tín nhiệm. Hắn nhất định phải hảo hảo bồi Phong Mật, hy vọng Phong Mật về sau tái ngộ đến thời điểm khó khăn, hắn sẽ là nàng tìm kiếm trợ giúp khi đệ nhất lựa chọn. Giang Cẩn ở một khắc trương trên giường nằm xuống, hắn ngày thường kỳ thật là có lỏa ngủ thói quen, nhưng là cùng Phong Mật ở bên nhau, hắn liền áo trên cũng không dám thoát, càng đừng nói quần. Hắn cứ như vậy, ăn mặc ra ngoài áo thun cùng quần jean, ở trên giường nằm một đêm. Hắn tâm tình kích động, lại bởi vì ăn mặc không thoải mái quần áo, cho nên cả đêm cũng chưa như thế nào ngủ. Liên vẫn luôn tự cấp mấy cái huynh đệ, cùng với chính mình hai cái ca ca gửi tin tức, thúc giục bọn họ nắm chặt thời gian đi điều tra Lâm gia, cùng với cái kia năm đó cấp Phong Mật đỡ đẻ hộ công. Chuyện này sớm kết, Phong Mật cũng có thể sớm một ngày buông khúc mắc. Phong Mật xác thật là quá mệt mỏi, kỳ thật ở Giang Cẩn mới vừa tiến vào khi, nàng ngay từ đầu là thực khẩn trương, nàng tuy rằng thực tín nhiệm Giang Cẩn nhân phẩm, hơn nữa nàng còn thực thích hắn. Nhưng là mặc kệ cái này tín nhiệm độ có bao nhiêu cao, đối phương đều như cũng là một người tuổi trẻ nam nhân, cái loại này khẩn trương cảm vẫn phải có. Đương nhiên, nếu đối phương không phải Giang Cẩn nói, nàng cũng sẽ không làm đối phương tiến vào là được. Phong Mật trong lòng lại khẩn trương lại chờ mong, mãn đầu góc đều là Giang Cẩn thân nàng khi tình cảnh. Càng nghĩ càng khẩn trương, chôn ở trong chăn mặt đều hồng. Bất quá sau lại, Giang Cẩn giống như ngủ rồi, hắn thời gian rất lâu cũng chưa động một chút, thập phần an tĩnh, Phong Mật tại đây loại an tĩnh trung thả lỏng lại, không bao lâu cũng ngủ rồi. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, nàng quay đầu nhìn một chút đối diện giường, Giang Cẩn đã không ở trên giường. Phong Mật ngốc trong chốc lát, đứng dậy từ trên giường xuống dưới, nàng nghe được phòng khách có người nói chuyện thanh âm. Nàng đi ra ngoài, là Giang Cẩn cùng trợ lý, cùng với tiết mục tổ nhân viên công tác nhóm. Bọn họ lại đây là tìm Giang Cẩn thương lượng, hôm nay muốn hay không dựa theo sớm định ra kế hoạch hành sự. Hôm nay nguyên kế hoạch là muốn xuống nông thôn. Tiết mục tổ nhân viên công tác cũng không biết, cái kia nông thôn là Phong Mật bà ngoại nơi địa phương. Cho rằng chỉ là một cái đơn giản quay chụp địa điểm. Phong Mật tối hôm qua gặp theo đôi người tập kích, cho nên nhân viên công tác kiến nghị là, cái kia ở nông thôn vẫn là không đi, cho bọn hắn ở huyện thành vùng ngoại ô tìm một chỗ lấy cảnh chụp xong, sau đó chạy nhanh mua vé máy bay hồi Nam thành tính. Phong Mật ra tới thời điểm, vừa lúc nghe được bọn họ nói như vậy. Nàng sốt ruột mở miệng, không được, vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch xuống nông thôn đi. Mọi người quay đầu, nhìn đến nàng, Giang Cẩn phản ứng rất lớn, hắn đột nhiên ngồi dậy, đỏ mặt nhìn Phong Mật, a Mật, ngươi đi lên. Phong Mật nhìn đến hắn, cũng có chút ngượng ngùng, nàng gật gật đầu, các ngươi là đang thương lượng không đi ở nông thôn sao. Nàng sắc mặt có điểm khổ sở, ở nông thôn cần thiết muốn đi. Giang Cẩn chạy nhanh nói, không có, bọn họ là lo lắng ngươi không thoải mái, cho nên tận lực không ra xa nhà, bất quá ta cảm thấy vấn đề không lớn, cái kia nông thôn liền ở mười mấy km xa địa phương, khoảng cách nơi này rất gần, cho nên chúng ta vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch xuất phát. Phong Mật nghe được lời này, nhẹ nhàng thở ra, nàng lập tức nói, chúng ta đây hiện tại liền xuất phát đi. Nàng nói, liền phải đi thu thập đồ vật. Từ tối hôm qua Vương Trình Bác đã tới lúc sau, nàng liền đối lần này hành trình càng thêm chờ mong đi lên. Nàng đến chạy nhanh tìm được chính mình thân nhân, đi xem bọn họ rốt cuộc quá thế nào. Phần 68. Giang Cẩn xem nàng như vậy cấp, cũng không có ngăn cản, hắn làm nhân viên công tác cùng trợ lý nhóm đi trước chuẩn bị. Sau đó chính mình tắc đem khách sạn đưa tới bữa sáng dùng hộp đóng gói lên, chuẩn bị đưa tới trên xe cấp Phong Mật ăn. Xem Phong Mật kia sốt ruột bộ dáng, phỏng chừng hiện tại kêu nàng ăn, nàng cũng là không ăn uống. Bởi vì buổi tối còn phải về tới khách sạn trụ, cho nên bọn họ cũng không có mang rất nhiều đồ vật, đoàn người khai hai chiếc xe, liền đi theo hướng dẫn xuất phát. Phong Mật cùng Giang Cẩn ngồi một chiếc xe, hai người ngồi ở trên ghế sau, Phong Mật từ vừa lên xe bắt đầu, liền phi thường khẩn trương. Nàng thậm chí khẩn trương tay đều ra mồ hôi, cả người đều đứng ngồi không yên. Ngay cả cùng Giang Cẩn chi gian về điểm này xấu hổ không khí đều không dành lo. Giang Cẩn không có cách nào, một bên cho nàng trong tay tắt cái bánh bao, một bên thấp giọng nói, không cần khẩn trương, một hồi ta bồi ngươi qua đi. Phong Mật thấp giọng nói, ta kỳ thật có điểm sợ hãi. Khẩn trương nhưng thật ra thứ yếu, chỉ là khoảng cách càng gần, nàng trong lòng cái loại này đối không biết khủng hoảng cảm liền càng mãnh liệt. Nàng lại nói, ngươi nói, nếu nàng đuổi chúng ta đi nói phải làm sao bây giờ? Giang Cẩn trong đầu nháy mắt xuất hiện một cái, ở tại cũ nát thổ trong phòng đầu bạc lao thái thái, cầm cây chổi đuổi bọn hắn bộ dáng. Hắn rôi tay sờ sờ ngực, do dự sau một lúc lâu, mới chần chờ mở miệng nói, ân. Nếu không đợi lát nữa ta đi trước giúp ngươi hỏi một chút, nàng nếu là đuổi người nói, chúng ta lập tức liền đi. Phong Mật nhìn hắn, có điểm vô ngữ. Nàng là muốn tới tìm kiếm an ủi, không phải tới tìm kiếm nhận đồng A. Nàng cũng không hy vọng chưa từng gặp mặt bà ngoại ghét bỏ nàng. Phong Mật vẻ mặt đau khổ, cả người đều thực mất mát, không nghĩ nói chuyện. Giang Cẩn vào đầu, hắn nghĩ nghĩ, lại nói, nếu không, chúng ta trước tìm thôn ủy hội gì đó hỏi một câu. Phong Mật lắc đầu, đi nói nữa, ta không nghĩ kinh động quá nhiều người. Nếu là đi tìm thôn ủy hội nói không chừng toàn thôn đều phải bị kinh động, nàng nhưng không nghĩ làm ra thêm vào phiền toái. Bất quá, chờ bọn họ tới mục đích địa sau, trước mắt tình cảnh lại làm cho bọn họ có chút kinh ngạc. Này theo chân bọn họ tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Thôn này tu quốc lộ, đập vào mắt chỗ tất cả đều là 2-3 tầng độc đống nhà lầu cùng biệt thự, chung quanh cây xanh thành bóng râm, nơi xa ruộng lúa rộng lớn, cửa thôn cửa hàng tiện lợi cùng tiệm thuốc liền có vài gia. Giang Cẩn cùng Phong Mật hai người đứng ở cửa thôn, ngó trái ngó phải, Giang Cẩn thấp giọng nói, nguyên lai hiện tại thôn trường như vậy à. Phong Mật gật đầu. Giang Cẩn lại nói, nhìn dáng vẻ là kẻ có tiền đều về nhà dưỡng lão, ngươi xem này đó biệt thự, thật xa hoa à. Phong Mật lại gật đầu. Hai người liếc nhau, Giang Cẩn dắt lấy Phong Mật tay, nhẹ giọng nói, đi, chúng ta đi hỏi một chút. Chương 54. Giang Cẩn nắm Phong Mật hướng cửa thôn cửa hàng tiện lợi đi đến, trong thôn dân cư thiếu. Người trẻ tuổi cũng không nhiều, trong tiệm chỉ có một 4-50 tuổi A-Z đang xem TV. Phong Mật cùng Giang Cẩn đi vào trong tiệm, bọn họ ăn mặc khí chất cùng chung quanh cảnh tượng không hợp nhau, liếc mắt một cái liền biết không phải người địa phương. Cái kia A-Z nhìn bọn họ liếc mắt một cái, phỏng chừng cho rằng bọn họ là đi ngang qua mua đồ vật, cho nên cái gì cũng không hỏi, tự nhiên lại quay đầu đi xem tiếp tục xem TV. Phong Mật đứng ở cửa, gắt gao bắt lấy Giang Cẩn tay, có chút khẩn trương. Giang Cẩn đang muốn tiến lên. Đã bị Phong Mật kéo một chút, Giang Cẩn quay đầu xem nàng, làm sao vậy? Phong Mật lắc đầu, nói, ta tới. Đây là chuyện của nàng, nàng tưởng chính mình đi hỏi. Nàng tiến lên hai bước, cách quầy nhìn về phía Lão Bản Nương, ngươi hảo. Lão Bản Nương quay đầu xem nàng, nghi hoặc hỏi, muốn cái gì? Nói lời này thời điểm, Lão Bản Nương chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái, liền quay lại đi xem TV, bất quá thực mau, nàng lại đột nhiên quay lại tới, kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Mật mặt xem. Nàng càng xem càng kinh ngạc, nhìn đã lâu cũng chưa dịch khai ánh mắt. Phong Mật bị nàng nhìn chằm chằm càng khẩn trương. Nàng nói, A Di, ta tưởng cùng ngươi hỏi thăm một người. Lão Bản Nương đột nhiên nói, ngươi tìm Phong Láo Sư đi. Phong Mật sửng sốt, nàng kinh ngạc hơi hơi mở to đôi mắt, theo bản năng quay đầu lại đi tìm Giang Cẩn. Giang Cẩn liền đứng ở nàng phía sau, hắn hỏi, A Di ngươi như thế nào biết? Chúng ta chính là tới tìm nàng. Lão Bản Nương nói, xem này tiểu cô nương bộ dáng. Cùng Linh Linh tuổi trẻ thời điểm giống nhau như lúc, liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Giang Cẩn, Linh Linh. Hắn cùng Phong Mật liếc nhau, trong lòng đều có một loại suy đoán. Lão Bản Nương không biết nghĩ đến cái gì, lắc lắc đầu, thở dài, tính, không nói, ngươi là Phong Lão Sư ngoại tôn nữ đi. Nàng nhìn Phong Mật nói, nghe nói ngươi đi nơi khác đi học, khi còn nhỏ ngươi khuôn mặt tròn tròn hóa trang tử giống nhau, cũng chưa một chút giống Linh Linh địa phương, không nghĩ tới sau khi lớn lên, liền giống như... Thật là nữ đại 18 biến A. Phong Mật. Cái này A Di nói, hẳn là Lâm Thiến. Lâm Thiến chính là hoa hoa mặt. Hơn nữa, nàng nói qua, khi còn nhỏ đi theo mẫu thân trở về quá 2 lần. Phong Mật trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần, này hết thể đều cùng nằm mơ giống nhau. Nàng kiếp trước đều không có dũng khí làm sự tình, đời này không chỉ có làm, nàng còn đứng ở nơi này, từ một cái người xa lạ trong miệng nghe đến mấy cái này về mẫu thân sự. Loại này thể nghiệm thực kỳ diệu. Nàng cảm xúc có chút hạ xuống nhìn Lão Bản Nương, nghe nàng nói khi còn nhỏ Lâm Thiến có bao nhiêu đáng yêu, sau khi lớn lên lại có bao nhiêu đẹp. Nàng khẽ mỉm cười nghe, cũng không có sửa đúng tính toán. Liền trong thôn người đều như vậy hiểu lầm đi xuống đi, thật giống như nàng vẫn luôn đều không có thoát ly cha mẹ bên người 20 năm, tựa như mọi người đều cho rằng nàng là đi nơi khác đọc sách, hiện tại tốt nghiệp, rốt cuộc trở về Vân An bà ngoại. Nói không chừng, nàng bà ngoại cũng là như vậy cho rằng đâu. Vậy tốt nhất. Ít nhất không cần khổ sở thương tâm. Cái kia Lão Bản Nương cảm thán vài câu sau, lại nói, ngươi là lâu lắm không có tới, cho nên đã quên đi, Phong Lão Sư ra liền ở nơi đó. Nàng đứng lên, đi đến chính mình sau lưng bên cửa sổ, nói, kia hộ, trên tường vây tất cả đều là năm sao hoa kia đống, nhìn đến không. Giang Cẩn cùng Phong Mật theo tay nàng chỉ, xuyên thấu qua cửa sổ xem qua đi, kia đống lâu liền ở mấy chục mét xa ngoại địa phương, vừa lúc liền ở ven đường, trên tường vây một mảnh xanh un tươi tốt lục đằng, mặt trên nở khắp màu đỏ tiểu hoa. Giang Cẩn, thấy được, cảm ơn A-di chỉ lộ, phi thường cảm tạ. A-di xua xua tay, không cần khách khí, có rảnh thường trở về nhìn xem, Phong lão sư tuổi cũng đại lạc. Kỳ thật này trong thôn, tuy rằng xây dựng không tồi, các gia nhà lầu cũng xây dựng đẹp lại xa hoa, nhưng kỳ thật đều là một ít lão nhân lưu thủ ở nhà, người trẻ tuổi rất ít. Giống Phong lão sư như vậy, lựa chọn ở nhà dưỡng lão người rất nhiều, chẳng qua, rất nhiều người đều có con cháu ngày lễ ngày Tết sẽ trở về thăm, mà Phong lão sư gia tắc vẫn luôn không người tới cửa thôi. Giang Cẩn ở trong tiệm mua một ít quà tặng, bởi vì phía trước tới khi hai người cũng chưa nghĩ vậy cha, cho nên cũng chưa chuẩn bị. Hắn ở lão bản nương để cử hạ mua một ít hộp quà, sau đó xách theo cùng Phong Mật cùng nhau đi ra cửa hàng môn, hướng thôn chủ trên đường đi đến. Con đường hai bên đều là tự kiến nhà lầu, có chút là xa hoa một ít tiểu biệt thự, có chút là bình thường hai tầng nhà lầu, vườn rau tùy ý có thể thấy được, thường thường còn có gà vịt ngông từ bên cạnh đi qua. Giang Cẩn ngạc nhiên nhìn này đó tiểu động vật, đột nhiên, hắn biểu tình một đốn, chỉ vào cách đó không xa nói, A Mật mau xem. Lang ưu. Sống. Phong Mật vốn đang thực khẩn trương, bị hắn này một gián đoạn, khẩn trương tâm tư đều không có. Nàng cũng tò mò xem qua đi, một đầu đại hoàng ưu, bọn đầu cơ, phía sau đi theo một cái tiểu ưu, chính chậm gì gì từ đối diện đi tới, hai cái chưa thấy qua bộ mặt thành phố hải tử lập tức khẩn trương thối lui đến ven đường, cấp đại hoàng ưu, bọn đầu cơ, nhường đường. Hoàng ưu, bọn đầu cơ, chậm gì gì trải qua khi, liếc bọn họ liếc mắt một cái, Giang Cẩn lại là một trận kích động, hắn nhỏ giọng nói, A Mật, nó xem ta. Phong Mật gật đầu. Con bò già ở Giang Cẩn trước mặt, đột nhiên kéo một đống méo phệ, Giang Cẩn. A Mật, nó. Hắn vô ngữ nói, nó. Tính. Hắn một phen kéo Phong Mật tay, nói, không có gì đẹp, chúng ta đi nhanh đi. Phong Mật bị Giang Cẩn làm cho, lại khẩn trương vừa muốn cười. Hai người đều là lần đầu tiên đi vào loại này ở nông thôn, đừng nói nhiêu, bọn họ liền tồn tại gà vịt ngông cũng chưa như thế nào gặp qua. Thấy bọn nó kết bè kết đội ở ngoài ruộng chạy tới chạy lui, cũng cảm thấy rất có ý tứ. Giang Cẩn nói, A Mật, nơi này không khí thật tốt, về sau già rồi, ta cũng tưởng ở loại địa phương này dưỡng lão. Giao thông tiện lợi, hoàn cảnh cũng không tồi, trừ bỏ không có bệnh viện ngoại, mặt khác đều phi thường hảo. Phong Mật không nói chuyện, nàng nhìn càng ngày càng gần căn nhà kia, trong lòng thực khẩn trương. Phong lão sư ra phòng ở, là hai tầng tự kiến phòng, bên ngoài dán xanh trắng đan sen gạch men sứ. Trong viện kiến 1 mét rất cao tường vây trong ngoài đều loại rất nhiều không biết tên hoa. Người chung quanh ra đều ở trong sân trồng rau, duy độc gia nhân này, loại các loại màu sắc rực rỡ hoa, xa xem gần xem đều phi thường mỹ. Tường vây môn không quan, hai người đi vào ngoài cửa, Giang Cẩn cái cao, hắn tầm mắt trực tiếp lướt qua tường vây, cùng bên trong một mặt ăn mặc tạp dề trung niên nữ nhân đối thượng tầm mắt. Cái kia trung niên nữ nhân cầm thủy quản, tự cấp trong viện mặt cỏ tưới nước, nàng cũng thấy được Giang Cẩn. Bị Giang Cẩn đột nhiên xuất hiện đầu dọa một cú sốc. Nàng sửng sốt vài giây, theo sau cách tường vây hỏi Giang Cẩn, ngươi đứng ở kia làm gì đâu? Giang Cẩn lễ phép nói, ta tìm Phong lão sư, xin hỏi nơi này là nàng ra sao? Kia nữ nhân vừa nghe lời này, sắc mặt liền hòa hoan xuống dưới, nàng nói, đúng vậy Phong lão sư ra, môn không đóng cửa, ngươi vào đi. Phong Mật bởi vì quá lùn không có thể lộ diện, chờ nàng đi theo Giang Cẩn bên người đi tới thời điểm, nữ nhân kia mới nhìn đến nàng. Nữ nhân kia nghi hoặc nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, thấy bọn họ dẫn theo bao lớn bao nhỏ hộp quà, còn tưởng rằng là Phong lão sư học sinh, các ngươi là Phong lão sư học sinh đi. Mấy năm nay đều rất ít nhìn thấy có người đến thăm Phong lão sư, các ngươi chờ một lát một chút, ta đi vào kêu nàng. Giang Cẩn cùng Phong Mật đều thực khẩn trương. Giang Cẩn nhìn kia nữ nhân tiến vào nhà ở, hắn mới thấp giọng nói, xem ra cái này Phong lão sư, thật đúng là cái lão sư a. Dựa theo kia nữ nhân nói pháp, hẳn là cái đạo lý khắp thiên hạ người. Phong Mật khẩn trương bắt lấy Giang Cẩn tay, căn bản đều nói không ra lời. Sự tình đã tới rồi giờ khắc này, nàng biết khẩn trương cũng vô dụng, nhưng vẫn là che giấu không được tay run. Giang Cẩn đã nhận ra Phong Mật khẩn trương, kỳ thật hắn cũng thực khẩn trương, rốt cuộc hắn này 4 bỏ 5 lên, liền cùng cấp với thấy Phong Mật ra trưởng A. Hắn cũng muốn tay run. Không làm cho bọn họ đều có thể bao lâu, nữ nhân kia liền ra tới, trong tay còn cầm tu bổ thực vật kéo, nàng đi đến trong viện. Đem kéo bông, nói, Phong lão sư nghe nói có học sinh tới, thật cao hứng, nàng còn cố ý thay đổi quần áo, hiện tại cho các ngươi đi vào uống trà đâu. Hai người một cái kính cùng nữ nhân này nói lời cảm tạ, sau đó đi theo nàng phía sau vào phòng. Nhà ở thực rộng mở, bố trí cũng bình thường, chính là bình thường sofa, một chất kệ sách, cùng với rất lớn cửa sổ sát đất, cửa sổ thượng thả rất nhiều bồn hoa, đều mở ra tươi đẹp nói nhiều. Một cái tóc ngân bạch mảnh khảnh bà cố nội ngồi ở trên sofa, nàng mang theo mắt kính, phía sau lưng thẳng thắn, dáng ngồi đoan trang, này thoạt nhìn không giống như là bình thường lão sư, càng như là cái gì lão nghệ thuật ra, làm người nhìn liền theo bản năng thẳng thắn sống lưng cái loại này. Phong lão sư nghe được thanh âm sau, nàng ngẩng đầu lên, đầu tiên liền thấy được Giang Cẩn, không có biện pháp, Giang Cẩn lại tráng lại cao, thật sự là thực chiếm địa phương. Đều đem Phong lão sư ra từ cửa sổ thấu tiến vào ánh mặt trời cấp che đậy một nửa. Phần 69. Phong lão sư mang theo mắt kính, cẩn thận nhìn Giang Cẩn liếc mắt một cái, là cái không tồi người trẻ tuổi, nhưng là, không giống như là nàng học sinh. Nàng khẽ cười một chút, nói, ngươi này vừa thấy liền không phải khiêu vũ, như thế nào còn lừa Tiểu Trương nói, là đệ tử của ta. Nàng nói Tiểu Trương, chính là cái kia cho nàng hộ lý hoa viên nhỏ trung niên nữ nhân, tuy rằng là chất vấn ngữ khí, nhưng là nàng biểu tình hòa ái, ngữ khí ôn hòa, đảo một chút tức giận dấu hiệu cũng không có. Nàng nói lời này, liền lại đi xem Phong Mật. Phong Mật lúc này đã sững sờ ở kia. Loại tình huống này, nàng thật sự là không biết nên như thế nào ứng đối. Nàng nhìn cái này bà cố nội, kỳ thật cũng không có gì đặc thù cảm giác, chính là nào đó cảm xúc rất mạnh mãnh liệt, làm nàng nhất thời cũng không biết nên như thế nào mở miệng, lại nên nói chút cái gì, nàng trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn, khẩn trương sắc mặt có chút trắng bệnh. Theo Phong lão sư ánh mắt chuyển hướng nàng, nàng cả người liền cứng lại rồi, cũng cùng Phong lão sư đối diện. Trái tim bang bang nhảy lên. Giang Cẩn vốn đang tưởng giải thích nói, chính mình không có giả mạo học sinh, là cái kia Trương gì hiểu lầm. Nhưng là, đương Phong lão sư ánh mắt nhìn đến Phong Mật thời điểm, trong phòng bầu không khí lại đột nhiên thay đổi. Phong lão sư ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phong Mật bị nàng nhìn chằm chằm mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Khẩn Trương nắm chặt Giang Cẩn tay. Phong lão sư ước chừng nhìn chằm chằm Phong Mật nhìn đã lâu, Phong Mật có điểm đỉnh không được, nàng chần chờ mở miệng, "Ta." "Phong lão sư." Ta. Phong lão sư đột nhiên vẫy vây tay, ý bảo Phong Mật không cần nói chuyện, nàng vẫn luôn thẳng thắn lưng hơi hơi cong đi xuống, nàng tháo xuống mắt kính, vươn đôi tay bưng kín đôi mắt. Hai người trẻ tuổi đứng ở nàng trước mặt, nhìn nàng hơi hơi kích thích bả vai, hai người cũng không dám nói chuyện, liền đại khí cũng không dám ra. Phong Mật nhìn như vậy lão nhân ra, không biết như thế nào, nước mắt cũng nháy mắt lưu lại. Giang Cẩn nhìn nhìn Phong lão sư, lại quay đầu nhìn nhìn Phong Mật, hắn chạy nhanh đem hộp quà bông, duỗi tay cấp Phong Mật sát nước mắt. Lão nhân ra cảm xúc kích động, nhưng cũng may, nàng thực mau liền hòa hoãn cảm xúc, nàng lấy khăn tay xoa xoa mặt, một lần nữa đem mắt kính mang lên, nói, ngượng ngùng à, nghĩ đến một ít không tốt sự tình, cho các ngươi chê cười. Nàng nói, lại nhìn chằm chằm Phong Mật xem, kỳ thật thẳng đến giờ phút này, nàng trong lòng đã có nào đó suy đoán. Chỉ là bởi vì ở trong sinh hoạt, gặp quá nhiều bất hạnh, nàng hiện tại đã đối sinh hoạt không báo mong đợi. Cho nên, nàng cảm xúc còn tính vững vàng, chỉ là nàng lặng lẽ đứng lên thân mình. Cùng với hơi hơi sáng lên hai mắt, vẫn là bại lộ nàng nội tâm không bình tĩnh. Ở thất vọng nhiều lần lúc sau, hôm nay, nàng đối sinh hoạt nào đó kỳ vọng, như cũng một lần nữa thiêu đốt lên. Nàng còn chưa từ bỏ ý định, tưởng hỏi lại một lần. Nàng nhìn Phong Mật, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu cô nương, tên cứ gọi là gì?" Nàng nhìn từ trên xuống dưới Phong Mật, nói, "Ngươi này dáng người, thích hợp khiêu vũ." Nàng nói, lại bổ sung một câu, "Đạo như là đệ tử của ta." Nàng cũng là ở thử. Cho nên mới lấy học sinh cái này lý do đảm đương lấy cớ, kỳ thật nàng trong lòng minh bạch, trước mắt này hai người trẻ tuổi, ai cũng không phải nàng học sinh. Nếu nàng học sinh trưởng thành trước mắt cái này tiểu cô nương như vậy, nàng không có khả năng không nhớ được. Thậm chí nàng bạn bè thân thích nhóm, đều sẽ liếc mắt một cái nhớ kỹ. Phong Mật thấp giọng mở miệng, "Ta kêu Phong Mật." Phong lão sư đôi tay có chút run nhẹ nhẹ lên, nàng đôi tay giao nắm, lại đi phía trước đi rồi một bước, càng gần gũi nhìn Phong Mật mặt, ôn nhu nói, "Ngươi cũng họ Phong đâu?" Phong Mật nhìn đứng ở trước mặt tóc trắng xóa lao nhân ra, trong lúc nhất thời nước mắt rơi như mưa, kỳ thật tới rồi hiện tại giờ khắc này, nàng đã xác định. Trước mắt lao nhân này, chính là nàng chân chính thân nhân. Lao nhân ra biểu tình, ngữ khí, kia thật cẩn thận sợ dọa đến nàng thái độ, đều là nàng trước kia cho rằng có được, lại không có chân chính cảm nhận được thân tình. Phong Mật ở ngay lúc này, đột nhiên nước mắt rơi như mưa, nàng nghẹn ngào mở miệng, "Bà ngoại, ta đã trở về." Phong lão sư đứng ở kia, nàng nước mắt cũng xuống dưới, nhưng là tốt đẹp dáng vẻ tu dưỡng làm nàng không có khắc chế, không có hỏng mất. Nàng nói, "Ta liền biết," lại nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên, "ta liền biết." Nàng hoan trong chốc lát, mới rôi tay nắm lấy Phong Mật tay, gắt gao, nàng nói, ngươi cùng mẹ ngươi, thật sự rất giống. Nàng rôi tay ôm Phong Mật, hai người liền cho nhau dựa vào, khóc thật lâu. Trong phòng không có người ta nói lời nói, Giang Cẩn xấu hổ đứng ở một bên, nhìn cái này tình cảnh, hắn thật là lại xấu hổ, lại khẩn trương, còn thực lo lắng lão nhân ra thân thể trạng thái. Rốt cuộc như vậy khóc đi xuống, vạn nhất lão nhân ra thân thể chịu không nổi nhưng làm sao bây giờ. May mắn, lúc này cái kia Trương gì làm xong rồi sống, từ bên ngoài vào được, nàng nhìn đến tình huống này, khiếp sợ, chạy nhanh chạy tới đỡ lấy Phong lão sư, nói, ai nha, Phong lão sư ngươi làm sao vậy, như thế nào khóc thành bộ dáng này. Phong lão sư bị nàng đỡ ngồi xuống, nhưng là ánh mắt như cũ không có từ Phong Mật trên người rời đi. Nàng kích động bắt lấy Tiểu Trương tay, nói, Tiểu Trương, đây là nhà ta Linh Linh hài tử, ngươi xem nàng, có phải hay không cùng Linh Linh rất giống. Tiểu Trương là cái lâm thời công, mỗi ngày đúng giờ tới cấp Phong lão sư nấu cơm cùng hộ lý hoa viên nhỏ, nàng không phải buồn thôn người, không có gặp qua Phong lão sư nữ nhi, nhưng là nàng ở quét tước phòng thời điểm, xem qua Linh Linh ảnh chụp. Nàng lúc này quay đầu đi xem Phong Mật, vừa mới không có nhìn kỹ, hiện tại cẩn thận đánh giá, nàng vỗ đùi, ai nha, thật đúng là. Nàng nói, liền xoay người đi đến giữa tường giá sách thượng, đem trên giá phóng một cái khung ảnh lấy lại đây, biên xem tướng khung, biên còn nhìn chằm chằm Phong Mật xem, nàng cảm thán nói, ai nha Phong lão sư, nhà các ngươi này mỹ nhân gen vẫn là tổ truyền đâu, ngươi nhìn một cái, này hai mẹ con thật đúng là giống a. Đều như vậy Tuấn. Tiểu Trương không biết Linh Linh nữ nhi ôm sai mất đi sự, nàng cùng người khác giống nhau, cho rằng Phong Mật là ở nơi khác đi học sinh hoạt, lần này trở về xem bà ngoại tới. Nàng con đối Phong Mật nói, tiểu cô nương gọi là gì? Lần này trở về tính toán ở bao lâu? Đúng rồi, cái này là ngươi bạn trai. Trương gì một câu, ba người đều trầm mặc. Phong lão sư hậu chi hậu giác, đem mắt kính một lần nữa mang lên, dùng xem kỹ ánh mắt đi xem Giang Cẩn. Giang Cẩn liền áp lực rất lớn. Vốn dĩ vừa mới không phải là cảm động đất trời tương nhận cốt chuyện sao? Như thế nào nháy mắt công phu, hỏa liền đốt tới trên người hắn. Phong lão sư ngay từ đầu xem hắn ánh mắt, rõ ràng là thực ôn nhu a. Chương 55. Giang Cẩn đỉnh lao thái thái ánh mắt xem kỹ, đốn giác gáp lực phi thường đại. Lao thái thái trong tay còn bắt lấy Phong Mật tay, nàng cầm giấy, duỗi tay đi cấp Phong Mật sát nước mắt. Phong Mật có chút ngượng ngùng đứng ở kia, Phong lão thái thái hỏi nàng, cái này là ngươi bạn trai? Phong Mật tức khắc mặt đỏ lên, nàng nhìn Giang Cẩn liếc mắt một cái, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào trả lời. Nói đúng không, kỳ thật hai người còn chưa tới kia một bước, nhưng muốn nói không phải đâu. Bọn họ hai người ôm cũng ôm, hôn cũng hôn rồi, này cũng không phải có thể tùy tiện phủi sạch quan hệ. Phong Mật rối rắm trong chốc lát, chần chờ nửa ngày không nói chuyện. Phong lão thái thái chuyện gì chưa thấy qua, liền tính Phong Mật không nói, nàng xem một cái nàng biểu tình, cũng minh bạch. Phong lão thái thái vì thế nhảy qua cái này đề tài, không có hỏi lại, nàng đối Phong Mật nói, ngươi mấy năm nay, đều là như thế nào lại đây, nhận nuôi gia đình của ngươi như thế nào. Bọn họ đối đãi ngươi hảo sao. Nàng có rất nhiều nói muốn hỏi, tạm dừng một chút, nàng lại nói, ngươi là như thế nào tìm tới nơi này. Phong Mật nghĩ đến Lâm gia những cái đó sự, nàng trong lòng có nghi hoặc, không biết bà ngoại có biết hay không. Nàng nói, quá còn hành. Lâm gia đối nàng, nói tốt cũng không tốt, nói không hảo đi. Ít nhất nàng ăn, mặc, ở, đi lại đều thực hảo, thượng trường học cũng thực không tồi, nàng chỉ có thể tận lực khách quan đi thuyết minh. Nàng đem chính mình mấy năm nay sinh hoạt đơn giản cùng Lao Thái Thái nói một chút, sau đó, nàng lại nói chính mình ôm sai sự. Giang Cẩn tuy rằng câu nệ, nhưng là ở Phong Mật nói chuyện thời điểm, hắn cũng ngẫu nhiên sẽ bổ sung một ít nội dung. Tỷ như Lâm gia rất ít mang Phong Mật ra cửa, xã giao trên mạng rất ít sẽ tuyên bố nàng ảnh chụp, không cho nàng khiêu vũ, tổ chức nàng tiến giới giải trí. Còn không cho nàng xuất ngoại linh tinh. Bao gồm gần nhất Vương Trình Bắc cùng bọn họ nói những cái đó sự, Lâm gia ở điều tra hộ công sự, bọn họ cũng cùng Phong Lao Thái Thái nói, liền hy vọng Lao Thái Thái bên này có thể biết được càng nhiều một chút. Phong Lao Thái Thái nghe đến mấy cái này sau, biểu tình phi thường khiếp sợ. Nàng biết chính mình ngoại tôn nữ ở bệnh viện ôm sai rồi, đây cũng là nàng nữ nhi ly hôn nguyên nhân chính, cho nên sau lại Lâm Thiến vào đại học sau, không còn có cùng nàng bên này liên hệ, nàng cũng không có đi tìm Lâm Thiến. Nhưng nàng thật đúng là không có nghĩ tới, sự tình thế nhưng sẽ là cái dạng này. Nàng vững vàng ngữ khí, trên mặt mang theo vẻ mặt phẫn nộ, Lâm gia. Ta biết bọn họ. Phong Mật cùng Giang Cẩn cả kinh, Lão Thái Thái nàng quả nhiên biết. Phong Lão Thái Thái nói, năm đó mẫu thân ngươi xa gả Nam Thành, kỳ thật ta là không đồng ý, Nam Thành quá xa, ta liền như vậy một cái nữ nhi. Nàng nói lời này thời điểm, biểu tình rất khổ sở, bất quá nàng thích, không có biện pháp, ta cũng không phải cái loại này không khai sáng người. Nàng sinh sản thời điểm, là ta qua đi chiếu cố, bởi vì nhà trai bên kia không có người tới. Nhà trai ra tình huống, Phong lão thái thái không nghĩ nói, nàng tổng cảm thấy chính mình nữ nhi chết, chính là bị đối phương làm hại. Năm đó nếu bọn họ không có ly hôn, nam nhân kia không có đi, nàng nữ nhi cũng không đến mức hậm hực mà chết. Lúc ấy trụ chúng ta cách vách, chính là Lâm gia. Lão thái thái nói, Lâm gia phu thê thực cân ái, bọn họ hộ công cũng thực hảo. Khi đó nhà ăn đưa cơm không lên lầu, bọn họ hộ công còn giúp chúng ta lấy quá rất nhiều lần. Phong Mật cùng Giang Cẩn liếc nhau, có chút kinh ngạc, hộ công. Lâm gia gần nhất lại tìm hộ công, chẳng lẽ chính là vị kia? Lão thái thái gật đầu, đúng vậy, hộ công thực tuổi trẻ, người thực cần mẫn, lớn lên cũng thật xinh đẹp. Lão thái thái lắc đầu, nàng thực hoạt bát, cho nên ta ký ức khắc sâu. Thật sự là không giống sẽ trộm hài tử cái loại này người. Đối với Phong Mật bị ôm sai sự, Lão thái thái cũng thực tức giận, nhưng là nàng cẩn thận hồi tưởng thời điểm, lại thật sự nghĩ không ra có cái gì dị thường tới. Muốn nói đặc biệt tình huống, xác thật là có. Lâm Thiến so Phong Mật sớm sinh ra mấy cái giờ. Cho nên, Lâm gia người là tiên tiến phòng sinh, bọn họ ra tới thời điểm, Phong gia người cũng vừa mới vừa đi vào không bao lâu. Bất quá Phong Mật là sinh non, cho nên sau khi sinh, bị hộ công ôm đi giữ ấm thất. Ngay lúc đó bệnh viện bác sĩ hộ sĩ đều thực khẩn trương, cho nên bệnh viện có cùng kẻ thứ ba hợp tác hộ công sĩ nghiệp, những cái đó hộ công chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, cùng giống nhau hộ sĩ cũng không sai biệt lắm, chính là phí dụng ấn giờ thu, thực quý. Lão thái thái muốn chiếu cố sản phụ, liền giá cao thỉnh cái hộ công, chuyên môn chiếu cố hài tử, Phong Mật bị đưa đến dương giữ nhiệt, bọn họ liền về trước phòng bệnh. Ở đi ngang qua Lâm gia phòng khi, Lão thái thái liền nghe được bên trong truyền đến tiếng khóc, mơ hồ còn nghe được nói không thấy gì đó chứ, thai phụ khóc đặc biệt thảm thiết. Lão thái thái tức giận nói, lúc ấy không nghĩ nhiều, hiện tại xem ra, phỏng chừng là bọn họ hài tử ném, bị người trộm đi. Nàng lại nói, lúc ấy ta còn nhìn đến, cái kia xinh đẹp hộ công đứng ở hành lang, cùng Lâm gia tiên sinh đang nói chuyện, phảng phất khởi tranh chấp. Các ngươi nói có buồn cười không? Phong lão thái thái nói, kia Lâm gia nam nhân thật không phải cái đồ vật, chính mình lao bà ở sinh sản, hắn thế nhưng còn có nhàn tâm đi câu nhân gia tiểu cô nương. Lúc ấy nàng xem thế là đủ rồi, bởi vì nghe các nàng khắc khẩu ngữ khí, thực rõ ràng là hộ công cùng kia Lâm gia nam nhân có một chân. Lâm gia thai phụ ở bên trong khóc, nàng lúc ấy liền tưởng thai phụ đã biết bọn họ sự, cho nên cáu kỉnh. Phần 70.